Chương 1343, mùi thuốc súng. Chương 1343, mùi thuốc súng. Bảo Tử bưng chén rượu lên hướng Tiêu Chính Cách không mời rượu. Tiêu lão bản đại danh, ta tại phía xa Bạch Thành liền nghe nói. Thật sự là thanh niên tài tuấn, khiến cho người kính sợ. A lời này nghe là lấy lòng, lại có Chu Tờ Cậy già lên mặt vị đạo. Hai người tuổi tác tương tự, thậm chí so Tiêu Chính còn muốn nhỏ một tuổi. Lại từ trong miệng hắn nói ra thanh niên tài tuấn bốn chữ. Rõ ràng có khinh thường hiểm nghi. Tiêu Chính nghe vậy lại là mỉm cười cười nói, một điểm hư danh mà thôi. So ra kém Chu công tử gốc cây màu đỏ. Hơi dừng một chút, Tiêu Chính lại là nhẹ nhàng nói ra. Ta trước đó gặp qua một quan ở kinh thành thiếu gia. Tính khí gọi là một cái lớn. Chu công tử cùng hắn so ra, lại là muốn ôn tồn lễ độ được nhiều. Cái này vừa nói, ở đây đại bộ tờ HN đều nghe không hiểu. Số ít mấy cái hạch tâm thành viên, lại là trong nháy mắt minh bạch Tiêu Chính lời này có ý tứ gì. Người nào không biết ngươi Tiêu Chính đem cái kia Lý gia phụ tử đều cho phá tan, hiện tại đột nhiên tại Bảo Tử trước mặt xách chuyện này. Đây là muốn đánh ai đây, quả không phải vậy. Bảo Tử nghe xong lời này, sắc mặt thì hơi hơi biến. Hắn vốn định cho Tiêu Chính điểm nhan sắc nhìn xem, mà lại lời đã nói đến đầy đủ huyền chuyển. Nhưng vẫn là bị Tiêu Chính chọn mắc lỗi. Thuận thế còn đánh chính mình. Trong lòng không khỏi ấm ức, trên mặt lại không có chút nào dị sắc. Chỉ là nâng chén cười nói, Tiêu tiên sinh quá khen. Ta một cái đồ nhà quê, chỗ nào có thế theo kinh thành thiếu gia đánh đồng bị người đánh còn muốn nói lời cảm tạ. Hai người cái này lần thứ nhất giao phong, Bảo Tử bại hoàn toàn. Mà lại là thua ở thực lực tuyệt đối lên đương nhiên, Bảo Tử cũng không cho rằng Tiêu Chính có thế tại Bạch Thành lật lên bao lớn sóng. Địa phương cũng là địa phương. Ngươi coi như chính giữa có người. Tay có thế duỗi dài như vậy sao? Chu gia tại Bạch Thành chính đàn thế nhưng là lao tư cách. Chỉ là cán bộ cấp sở thì có mấy cái. Lần lượt tiến tỉnh ủy cũng có hai cái. Đó cũng đều là phó tỉnh cấp quyền thần. Tại Bạch Thành, Bao Tử khí đủ cực kỳ. Bạch Vô Song mỉm cười, lần lượt giới thiệu còn lại mấy người. Không phải quan hoạn tử đệ, cũng là phú thương về sau. Giống Tần Đông loại này làng giải trí kẻ có thế lực, cũng chỉ là rơi đèn sau tồn tại. Không quan tâm tổng hợp thực lực vẫn là phân biệt đối xử, đều không có quá mạnh miệng ngữ quyền. Cho nên nói chuyện hạch tâm cơ bản tập trung ở Bạch Vô Song Tiêu Chính Bảo Tử ba trên thân người. Liên phụ thân là Bạch Thành thành phố cục công an người đưa nở dê đầu đủ ly, cũng không lấy sức nổi. Chỉ có thể cùng Tần Đông sở lấy nữ minh tinh dưới đuổi tiểu. Tiểu Bạch, đem ngươi Tiêu ca gọi tới. Không phải là đơn thuần uống rượu à? Tiêu Chính cười tủm tỉm hỏi. Muốn thật dạng này, ta quay đầu nhưng phải tìm Bạch Thúc cáo ngươi hình. Nói ngươi không làm việc đàng hoàng. Đây đã là đêm nay Tiêu Chính lần thứ hai chuyển Bạch Vô Hà đi ra buồn nôn Bạch Vô Song. Sao có thể a? Bạch Vô Song mắt hiện lên một vòng vẻ giận, lại là không để lại dấu vết cười nói. Ta lúc này a, chủ yếu là cho ta nhất ca nhóm hướng Tiêu ca ngươi nói lời xin lỗi. Xin lỗi? Tiêu Chính lông mày nhíu lại. Khiếp mắt hỏi. Ngươi biết, ta tùy tiện không tiếp thụ xin lỗi. Đắc tội ta, thu thập trở về chính là. Xin lỗi hữu dụng, ta còn lao lực như vậy trèo lên trên làm gì, luyện mồm mép là được. Lời này tuy là trò đùa, lại có Chu Tờ hỏa chi ngại. Không khí hiện trường cũng dần dần trở nên lạnh lùng. Bạch Vô Song cười cười, nói, Tiêu ca, nói câu đắc tội ngươi lời nói. Cái này xin lỗi ta nhất định phải nói, ngươi không tiếp thụ, cũng chỉ có thể tiếp nhận. Ô Tiêu Chính cười tủm tỉm hỏi. Vậy ngươi ngược lại là nói một chút sự tình. Thần Đông ngươi hẳn là gặp qua chưa? Bạch Vô Song cười nói. Gặp qua. Tiêu Chính cười nói. Làng giải trí kẻ có thế lực nha. Châu đây. Chuyện đã xảy ra ta cũng chính là nghe hắn xách đầy miệng. Nói là một bộ điện ảnh vấn đề. Tiêu ca ngươi bên này muốn đánh ép. Hắn lại trở ngại điện ảnh nam chính là dưới cờ trọng điểm bồi dưỡng nghệ nhân. Bất đắc dĩ chỉ có thể vận hành một chút hàng phiến. Bạch Vô Song cười cười, trêu ghẹo nói. Nghe nói rõ nhi hàng phiến so ngày đầu cao hơn 5 cái điểm. Đây là Bạch Vô Song đang mượn Tần Đông tay đánh Tiêu Chính mặt, ta muốn đánh ép bộ phim này. Ngươi trái lại cùng ta tranh cãi vo đa y. Tiêu Chính híp mắt nói, nhà mình có nhà mình khó xử. Ngược lại cũng không phải đại sự gì. Như Ngọc. Bạch Vô Song quét Như Ngọc liếc một chút. Không thấy ta Tiêu ca không cao hứng còn chưa đi theo giúp ta Tiêu ca uống hai chén? Nói xong, hắn chủ động nhường ra vị trí. Trái lại Như Ngọc, cũng là động tác không lưu loát ôm Tiêu Chính cánh tay. Tiếng nói ôn nhu nói, Tiêu ca, ta mời ngài. Đặt tại vừa rồi, Tiêu Chính khẳng định hội đẩy ra nàng. Nhưng bây giờ, Bạch Vô Song nói sơ. Rõ ràng thì có tranh phong tương đối ý tứ, Tiêu Chính nếu là lại đẩy ra Như Ngọc. Phản cũng có vẻ lòng dạ quá nhỏ, không có khí độ gì. Bưng chén rượu lên nhấp một ngụm, Tiêu Chính cũng không ngẩng đầu lên cười nói, Tiểu Bạch ra thì chút chuyện nhỏ này còn đáng giá ngươi chuyên môn chạy chuyến này đều là phía dưới sự tình. Để chính bọn Hà Nở xử lý là được. Nghe hắn kiểu nói này, Thần Đông lại là trong lòng cười lạnh. Làm sao, Bạch thiếu gia vừa ra tay, ngươi thì sợ tại ảnh thính ngươi không phải rất có thể đắc chí sao? Thật coi ngươi thiên hạ vô địch, không ai dám trêu chọc ngươi đây. Nguyên lai đến Bạch Thành, ngươi cũng liền một cái rùa đen rút đầu a. Tất cả mọi người nhìn ra Tiêu Chính có hành quân lặng lẽ ý tứ, Bạch Vô Song lại là âm dương quái khí muốn đem sự tình chọn lớn. Hắn cùng Tiêu Chính thâm cừu đại hận, cũng không phải cứ như vậy không đau không ngứa đánh một chút mặt liền có thể bỏ qua. Hắn muốn là đem Tiêu Chính hướng chỉnh chết để hắn lật ngã nhào một cái. Chỉ cần Tiêu Chính dám ở chỗ này đùa nghịch hành, tại Bạch Thành khiêu chiến, hắn thì dám sử dụng hết thể quan hệ, đem Tiêu Chính dẫm tại dưới chân ở Kinh Thành. Ngươi quan hệ người tiên, ta không cùng ngươi cứng đối cứng. Đến Bạch Thành, đến chủ công trận, ngươi còn có thể lật ra cái gì sóng đến Tiêu ca. Chuyện này ta cũng là hậu chi hậu giác. Bạch Vô Song đốt một điếu thuốc, cười nói. Đã hiện tại giải. Chỉ cần Tiêu ca ngươi một câu, ta khẳng định phối hợp tốt. Sẽ không để cho người khó chịu. Ngụ ý chính là, Tiêu Chính, ngươi chỉ cần buông mặt mũi đi cầu ta. Ta khẳng định không cho ngươi quá mất mặt. Nếu không liều làng giải trí tư lịch nhân mạch, cho dù là thủ đô, cũng chơi không lại ta Bạch Thành bang. Đây chính là khí. Thực lực tuyệt đối phía dưới khí ngươi Tiêu ca người nào, ngươi còn không rõ ràng lắm. Tiêu Chính đặt chén rượu xuống, tự tiếu phi tiếu nói. Ta muốn làm một chuyện, lu cờ na ho mượn tay người khác qua nhà. Đã lời nói đuổi lời nói, nói đến trong chuyện này tới. Ta cũng phải cho Tiểu Bạch ngươi thấu cái. Ta cho rằng bộ này bộ phim không được, cảm thấy không phải trên bàn. Vậy nó khẳng định liền không có bộ phim. Đừng nói nhiều năm cái điểm hàng phiến. Coi như cả nước sở hữu rạp chiếu phim thay phiên truyền bá bộ này bộ phim, cái kia cũng vô dụng. Lời vừa nói ra, đám kia Bạch Thành hoàn khố nhất thời bốc cháy. Thần Đông sắc mặt càng là ưu ám chi cực. Lời này trừ tại đánh Bạch Vô Song mặt, càng là đem hắn Thần Đông dẫm tại dưới chân trà đạp. Ngươi nha một câu, liền có thể để bộ này bộ phim không đùa ngươi này đến như vậy đại khí. Thật coi ngươi là thiên vương lão tử A Tiêu ca. Lời nói này đến có chu thờ đại A Bạch Vô Song cười tủm tỉm nói ra. Ta ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút, ngươi có thế làm sao thao tác. Trông coi máy tính chờ một đêm rõ ràng dương. Tuy nhiên tiểu tổ thứ bảy, nhưng hắn thật hết sức. Một vàng một bạc Olympic anh hùng, đáng giá tôn kính, mà không phải nhục mạ. Ân, vẫn là thiếu mọi người một chương. Gần hai ngày hội sửa, mà lại là thiếu một sửa hai, xem như đối chính ta trừng phạt. Chương 1344, qua nhà ta ngồi một chút. Chương 1344, qua nhà ta ngồi một chút. Tiêu Chính một phen xác thực gây nhiều người tức giận. Thông qua Bạch Vô Song trình bày, Bạch Thành bang rõ ràng là muốn giúp Tần Đông thò đầu ra, trợ cái này trận. Ngay cả Bạch Vô Song cũng hưu ý vô ý ám chỉ. Có thể Tiêu Chính lại trước mặt mọi người làm rõ, hắn muốn đánh ép điện ảnh, người nào ủng hộ cũng không dễ dùng. Đây không phải rõ ràng đánh đám này Bạch Thành hoàn khố mặt sao? Cho nên Bạch Vô Song tức giận. Ánh mắt có chút bất thiện liếc nhìn Tiêu Chính. Rất có tranh cãi ý vị. Tiêu Chính lại phảng phất người không việc gì một dạng, uống rượu, không đi trả lời Bạch Vô Song hơi có vẻ khiêu khích đặt câu hỏi. Bầu không khí, tại từng giờ từng phút bên trong ngưng trọng. Trừ Bạch Vô Song chờ số ít mấy cái Bạch Thành hoàn khố còn có thể làm được chấn định tự nhiên. Bao quát Tần Đông ở bên trong Dư Công Tử ca. Đều là đứng ngồi không yên, cũng không biết đang suy tư điều gì. Qua 3LN rửa u, Tiêu Chính đứng lên nói, uống đầy đủ. Tiểu Bạch, Tiêu ca đa tạ ngươi chiêu đãi. Quay đầu qua Kinh Thành, nhớ kỹ điện thoại cho ta. Bạch Vô Song ngoài cười nhưng trong không cười nói, nhanh như vậy liền đầy đủ ta thế nhưng là nhớ kỹ Tiêu ca ngươi tiểu lượng kinh người A đã có chu tờ choáng. Tiêu Chính cười nói, các ngươi uống các ngươi, ta rút lui trước. Bạch Vô Song cũng không giữ lại, chỉ là sông Như Ngọc nháy mắt, cười nói, Tiêu ca, để Như Ngọc đưa ngươi đi. Dù sao nàng lưu tại nơi này cũng không có việc gì. Tiêu Chính lại là lắc đầu cự tuyệt, nàng một đại minh tinh cùng ta đi trên đường, bị người đập tới ảnh hưởng không tốt. Coi như đập cũng không ai dám đăng. Bạch Vô Song một câu hai ý nghĩa no y tại Bạch Thành, chúng ta nói một, không ai dám nói hai. Tiêu Chính trong lòng cười thầm, vốn định làm mặt bác Bạch Vô Song mặt mũi. Ánh mắt nhất chuyển, đã thấy Như Ngọc mắt mang vẻ cầu khẩn nhìn về phía mình. Cuối cùng không đành lòng, gật đầu nói, cái kia Tiêu ca liền đa tạ ngươi. Hẹn gặp lại. Bạch Vô Song giống như cười mà không phải cười đưa mắt nhìn Tiêu Chính rời đi phòng khách. Vừa đóng cửa, hắn liền mặt tâm trầm, lạnh giọng nói ra, bảo tử. Chuyện này ngươi tự mình nhìn chằm chằm. Ta rất nhớ biết do nói, tiểu tử này đến tột cùng có thể dùng cái biện pháp gì ngăn cản bộ phim này bán chạy. Tần Đông sắc mặt vui vẻ, biết qua chiến dịch này, chính mình khẳng định thì tránh thức tiến cái này phạm vi. Còn ngày mùa hè tình ca thành bại hay không, với hắn mà nói ngược lại không có trọng yếu như vậy. Ngay cả hắn cùng Tiêu Chính thủ, cũng chuyển rời đến Bạch Thành Bang. Có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Bao tử đốt một điếu thuốc, hỏi, Thần Đông. Cái này bộ phim nhiều đại đầu tư tính cả hậu kỳ tuyên phát, tổng cộng 5.000 vạn không đến. Tuy nhiên Tần Đông không phải phía đầu tư, nhưng đến một lần Lý Hạo là nam chính, thứ hai đều là trong vòng sự tình, Tần Đông vỗ đầu một cái liền có thể giải cái đại khái. Dựa theo phòng bán vé phân phối, điện ảnh bán được 1.5 ức, thì cơ bản có thể trở về vốn nên. Bao tử mím môi hỏi, hiện tại phòng bán vé bao nhiêu không đến 7.000 vạn. Tần Đông giới thiệu nói, làm mảng văn nghệ, chiếu lên 3 ngày thì có 7.000 vạn phòng bán vé. Đây tuyệt đối được cho đại nhiệt. Nhưng chỉ có người trong nghề mới biết được, cái này 7.000 vạn bên trong, ngày đầu thì chiếm gần 4.000 vạn. Còn lại 2 ngày đồng đều bất quá 2.000 vạn. Có thể nói trên diện rộng nhạy cầu. Mà sở dĩ ngày đầu tiên cao, cũng là dính ngôi sao ánh sáng, thuộc về fan phòng bán vé. Lại sau này, chỉ sợ một ngày 1.000 vạn cũng tương đối khó khăn. Coi như Bạch Thành Bang đem hàng phiến chống đỡ, nhưng cũng không có khả năng chống đỡ đầy đủ một tháng. Nếu không là thuộc về nghiêm trọng hủy hoại quy luật thị trường. Hơn nữa còn bị đến dân chúng phản cảm, được trả bằng mất. Nói cách khác, gần một tuần, là vơ vét phòng bán vé giờ hoàng kim. Qua một tuần này, nhiệt độ xuống dưới, cho dù hàng phiến vẫn còn, phòng bán vé cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. 100 triệu năm hồi vốn nên. Bao tử quay đầu nhìn Bạch Vô Song liếc một chút. Vậy liền định 300 triệu toàn bộ Bạch Thành Bang ủng hộ một bộ điện ảnh, cùng Tiêu Chính đấu pháp. Nếu như chỉ duy trì không lỗ tổn hại, đó là đối Bạch Thành Bang vũ nhục. Định 300 triệu, thuộc về hợp lý khu đang lúc. Ừm. Bạch Vô Song gật gật đầu, sau đó mà nói rằng. Các ngươi nhìn lấy thao tác. Không được thì soát điểm phòng bán vé. 300 triệu không coi là nhiều. Đề cao điểm nhiệt độ, trong một tuần cơ bản có thể cầm xuống. Hiện nay điện ảnh thị trường việc lớn no y mười mấy 2 tỷ điện ảnh phòng vẽ tầng tầng lớp lớp. Thị trường nóng, tư bản khẳng định hội độ cao chú ý Bạch Vô Song nhà dày nữa, cũng không có khả năng không nhìn đại thế. Cho nên đối điện ảnh thị trường cũng hơi có chút giải. Minh Bạch. Bao tử nết miệng cười nói. Lần này để hắn ăn xẹp, thụ chút giáo huấn. Không phải vậy còn thật sự coi chính mình không gì làm không được. 3 cái ước mà thôi. Đối ở đây một nửa hoàn khố tới nói, đều không phải là cái gì con số lớn, toàn soát đều được. Huống chi, ước chừng còn có 4 phần 10 phòng bán vé làm hội rơi xuống đầu tư thương trong tay. Coi như không ai mua vé nhìn, cũng liền hao tổn hơn 2 ước. Đám này Bạch Thành hoàn khố một đồng đều quài, một người móc cái 2-3 ngàn vạn liền đầy đủ. Tính thế nào? Đây đều là một trận bất bại đo sư cờ, mọi người đều là lộ ra cười lạnh, đang mong đợi Tiêu Chính kinh ngạc bộ dáng. Ra hội sở, nhờ uống 2 chén Tiêu Chính cũng không có vội vã đón xe về quán rượu. Lão Lâm tuy nhiên không phản đối hắn uống rượu, lại rõ ràng không quá ưa thích Tiêu Chính một thân tử khí. Hắn quyết định hóng hóng gió, tỉnh tiểu lại trở về. Chỉ là bên người theo cái tại Bạch Thành danh tiếng khá cao to ngôi sao. Lại là để hắn bó tay bó chân. Không dám đi đường lớn. Đại minh tinh. Ngươi không cần đi theo ta. Nên để làm chi qua. Tiêu Chính nghiêng đầu nhìn một chút cẩn thận từng ly từng tí theo bên người Như Ngọc. Hắn nhìn ra được Như Ngọc chỉ là Bạch Vô Song đám người kia quân cờ. Tuy nhiên tại trong vòng có chút danh tiếng, nhưng như cũ thoát khỏi không bị người khống chế vận mệnh. Đây chính là diễn viên cùng nhà tư bản ở giữa quan hệ. Trừ phi là Lục Kỳ Nhi loại kia bản thân thì có khủng bố bối cảnh đại minh tinh, mới có thể muốn làm gì thì làm. Cũng tỉ như vừa rồi, Tiêu Chính nếu là cự tuyệt Bạch Vô Song, Như Ngọc chắc chắn sẽ không có quả ngon để ăn. Cho nên hắn lòng mềm nhũn, liền đem nàng lĩnh xuất tới. Ta không có gì có thể làm. Như Ngọc như kinh hoàng con to nho, len lén liếc Tiêu Chính liếc một chút. Cắn môi no y Bạch lão bản để cho ta đi theo ngài, Tiêu Chính buồn cười nói, đi theo ta cái gì đều được. Như Ngọc trần chờ một lát, nói khẽ. Ta có thể bồi ngài về quán rượu, cái này ý đồ đã lại rõ ràng bất quá. Cùng hắn về quán rượu, cũng là ngủ cùng. Đây chính là kẻ có tiền sinh hoạt sao tại Yến Kinh, không ai dám cùng Tiêu Chính chơi bộ này. Nhưng đến Bạch Thành, lạ lẫm địa đầu, hắn lại hưởng thụ được dạng này đãi ngộ. Không thể không nói, kẻ có tiền sinh hoạt, xác thực khiến người ta hướng tới. Đều không cần chính mình dùng sức, thì có mỹ nữ đại minh tinh tự động đưa tới cửa. Cũng chẳng trách những háo sắc đó chi đồ trăm phương ngàn kế hướng làng giải trí chui. Ngươi thật đúng là không thể theo giúp ta về quán rượu. Tiêu Chính bất đắc dĩ cười nói. Như Ngọc nghe vậy, lập tức minh bạch Tiêu Chính lời nói này nói bóng gió, quyết định chắc chắn, thấp giọng nói ra, vậy ngài nguyện ý qua nhà ta ngồi một chút sao? Tiêu Chính ghé mắt nói, qua nhà ngươi? Như Ngọc nhẹ nhàng gật đầu nói, nhà ta cách nơi này không xa. Ngồi xe một khắc đồng hồ liền đến. Đón đến, Như Ngọc lại cho ra một cái phương án. Hoặc là chúng ta cũng có thể mặt khác tìm một quán rượu. Chương 1345, thẩm mỹ mệt nhọc. Đây cũng không phải là ám chỉ, mà chính là rõ ràng phải bồi Tiêu Chính ngủ. Chớ nói A Chính ca loại này có trí tuệ nam nhân, coi như vị thành niên thiếu niên, cũng nghe được hiểu Như Ngọc ý ở ngoài lời. Tiêu Chính vui, híp mắt quét quét Như Ngọc, vừa rồi Tiểu Bạch nói là thật A? Như Ngọc hơi hơi ngước mắt, có chút trốn tránh hỏi. Cái gì là thật? Ngươi không cùng người khác? Tiêu Chính mịt mở nâng lên. Không có. Như Ngọc lắc đầu liên tục. Ta sau khi tốt nghiệp quá bận rộn công tác, không có thời gian nói chuyện yêu đương. Ngươi biết, ta chỉ không phải yêu đương. Tiêu Chính mỉm cười nói. Cái kia cũng không có. Như Ngọc khổ sở nói. Lấy thân phận nàng, nói mình vẫn là xử nữ, khẳng định không có mấy người tin. Nhưng sự thật lại là như thế. Sách thời kỳ, nàng bảo thủ nội liễm, chưa bao giờ nói qua một trận yêu đương. Sau khi tốt nghiệp, nàng trực tiếp tiến vào Tần Đông công ty. Đạt được trọng điểm vun trồng cùng bảo hộ. Chớ nói nói chuyện yêu đương, liền cùng fan có thân thể tiếp xúc đều không được cho phép. Có thể nói, hai năm này nàng sinh hoạt tại hoàn toàn vô hại hoàn cảnh bên trong. Đương nhiên, cái này cái gọi là vô hại, chỉ là vì càng đại hy sinh đêm nay vốn là nàng nhất định ban đêm. Nàng biết trốn không thoát, cũng từ bỏ chống lại. Có thể đảm nhiệm chẳng ai ngờ rằng, nguyên bản nhất định kết cục phát sinh biến hóa. Nàng từ Bạch Vô Song bên người, ngồi vào Tiêu Chính trước mặt. Mặc dù chỉ là đổi một người nam nhân, nhưng đối với Như Ngọc mà nói, nhưng lại có ngày đêm khác biệt. Một thiếu nữ sắp bị cương gian phạm vũ nhục, lại bị một người đàn ông xa lạ nghĩ cách cứu viện. Sau đó, thiếu nữ hội rất tình nguyện lấy thân báo đáp. Động cơ, mục đích phát sinh biến hóa, cứ việc kết quả một dạng, nhưng từ phạm tội sự kiện biến thành một cọc chuyện tốt. Nhân tính thường thường cũng là phức tạp như vậy, tại vi diệu bên trong phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Giờ phút này Như Ngọc, đối Tiêu Chính thì tràn ngập lòng cảm kích. Không ngại đem đêm đầu tiên dâng hiến cho cái này người đàn ông xa lạ. Tiêu Chính mỉm cười cười cười, đã vẫn là, thì cố mà chân quý đi. Như Ngọc gấp, Bạch thiếu để cho ta bồi ngài, hắn cho ngươi đi chết, ngươi đi không? Tiêu Chính hỏi ngược lại. Ta như mặt Ngọc sắc hơi hơi ảm đạm. Tiêu Chính nhíu mày nhìn Như Ngọc liếc một chút, biết hôm nay chuyện này xử lý có chu tờ không lưu loát. Ngược lại dẫn xuất phiền phức. Lắc đầu, Tiêu Chính cũng không để ý tới Như Ngọc, trực tiếp cho Bạch Vô Song đánh một thông điện thoại. Uy, Tiểu ca, có chuyện gì? Bạch Vô Song bên kia chuyển đến thanh âm ôn hòa. Nữ nhân này đưa cho ta? Tiêu Chính híp mắt hỏi. Chỉ cần Tiêu ca ưa thích. Bạch Vô Song cười nói. Mười phần hào sảng nói. Ừm. Vậy được. Tiêu Chính lời ít mà ý nhiều no ý quay lại để Tần Đông đem nàng hợp đồng cho ta. Nên bồi thường bồi thường, nên cho tiền bồi thường hợp đồng ta cũng một phân tiền sẽ không thiếu. Không có vấn đề A? Đứng ở một bên Tần Đông nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Lại là không nói tiếng nào. Như Ngọc vốn là hắn chăm chú bồi dưỡng đưa cho Bạch Vô Song. Đối phương có quyền quyết định. Tiền coi như. Quay đầu ta sẽ để cho Tần Đông gạch bỏ hợp đồng. Thiêu ca ngươi rất không cần phải để ở trong lòng. Bạch Vô Song rộng lượng no y ta không ăn chẳng ăn. Người ta muốn, tiền cũng sẽ không thiếu cho. Tiêu Chính cười nói. Ngươi không muốn, cũng là xem thường Tiêu ca ta. Vậy được. Tiêu cái ngươi xem đó mà làm. Tắt điện thoại, Tiêu Chính quét Như Ngọc liếc một chút. Ngươi bây giờ là tự do thân. Một không dùng thụ bọn họ bức hiếp, hai có thể khống chế cuộc đời mình. Trở về đi. Tiêu Chính quay người liền muốn đánh xe về quán rượu. Như Ngọc lại chạy chậm đến đi vào Tiêu Chính bên người. Có Chu Tở không buông tha ý tứ. Lại thế nào? Tiêu Chính cau mày nói. Ngươi sẽ không phải thật coi trọng ta đi. Như Ngọc nghe vậy, phấn đỏ mặt lên nói. Tiêu Tổng, cảm ơn ngài không cần khách khí. Tiêu Chính khoát khoát tay. Ta coi như ngày đi một thiện. Ngươi coi như đi ra ngoài gặp quý nhân. Như Ngọc nội tâm là chấn kinh. Ở trong mắt nàng, trong vòng căn bản không có khả năng có người cùng Tần Đông khiêu chiến. Hai năm này, cũng không phải không ai coi trọng chính mình tiềm lực, hy vọng thông qua pháp luật đường tắt, từ Tần Đông bên người đem chính mình đào đi. Nhưng đều không ngoại lệ, những người kia đều thất bại tan tác mà quay trở về. Không có sau văn. Mà về phần Bạch Vô Song Như Ngọc không hiểu, lại thông qua Tần Đông đủ loại hành vi có thể phán đoán, người này so Tần Đông càng cường đại hơn, mà lại không chỉ một sao nửa điểm. Cường đại như vậy Bạch Thành Vương, làm sao lại bởi vì Tiêu Chính một câu, thì buông tha mình đâu? Nam nhân ở giữa, nặng nhất nếu không phải là tranh giành tình nhân, sao nào có đem chính mình nữ nhân đưa cho người khác? Nói Ly Như Ngọc trong lòng vạn phần không hiểu. Cuối cùng chỉ có thể đổ cho Tiêu Chính mạnh hơn Bạch Vô Song lớn. Khiến Bạch Thành Bang công tử bột kính sợ. Chần chờ một lát, Như Ngọc cắn môi nói ra, Tiêu Tổng, ngài thật không cần. Tiêu Chính khoát tay nói. Ta mới vừa rồi còn cảm thấy ngươi không giống những dưới đó ba lạ ngôi sao. Làm sao hiện tại cũng dây dưa đến cùng. Như Ngọc gặp Tiêu Chính lời nói rất nặng, vành mắt nhi lại là bắt đầu hót. Tiêu Tổng, ta cần công tác. Tiêu Chính vui, ngươi coi hai năm ngôi sao, chẳng lẽ không có điểm tích xúc? Ta hợp đồng tương đối nghiêm khắc. Mỗi tháng chỉ có 2 vạn khối cố định tiền lương. Như Ngọc giải thích nói. Thân đông thật đúng là đủ hắc cá. Tiêu Chính cười cười. Ngươi cũng coi là ta gặp qua nghèo nhất ngôi sao. Lắc đầu, coi như ngươi bây giờ không có gì tích xúc. Chờ ký nhà công ty. Tin tưởng hợp đồng sẽ không giống Tần Đông cho như vậy khắc nghiệt. Tối thiểu so đại đa số nhân sinh bình thường sinh hoạt càng có ưu thế ướt át. Tần thiếu gia là làng giải trí kẻ có thế lực, chỉ sợ không dám phải dùng ta. Như Ngọc mặt mũi tràn đầy vẻ u sầu no y ta hội chào hỏi. Tiêu Chính tùy ý nói, nhưng lại cảm thấy chính mình không khỏi quá khinh thường. Chính mình cùng Tần Đông có thể là từ đối đầu, đối phương có lẽ sẽ ngại với mình năng lượng, không trắng trợn làm khó dễ Như Ngọc. Nhưng vụng trộm chơi ngan ở dê chân, chính mình có thể khống chế sao Như Ngọc cho dù ký nhà, chỉ sợ cũng không ai dám bắt đầu dùng A. Thậm chí có thể tưởng tượng, từ Tần Đông dưới cờ trốn đi, Như Ngọc còn muốn tại làng giải trí phát triển, khó như lên trời. Đã rút, liền dứt khoát đưa Phật đưa đến Tây đi. Tiêu Chính cười khổ một tiếng. Cảm thấy mình càng lúc càng giống Từ Thiện gia. Hắn một lần nữa móc ra điện thoại, cho Lục Kỳ Nhi đánh tới. Uy, chết ta chính. Ngươi còn biết gọi điện thoại cho ta a? Điện thoại bên kia truyền đến Lục Kỳ Nhi kiểu nộn thanh âm. Còn tưởng rằng ngươi đem ta cấp quên đây. Quên ai cũng không thể quên được ngươi a. Tiêu Chính mỉm cười nói. Hiện tại ngài lão nhân gia thế nhưng là đang hot siêu sao a? Trên TV, tin tức bên trên Internet. Này không phải ngươi tin tức trước kia còn cảm thấy ngươi rất xinh đẹp. Hiện tại mỗi ngày nhìn, đều nhanh thẩm mỹ mệt nhọc. Lục Kỳ Nhi phốc cười nhạo nói, thì ngươi biết nói chuyện. Đón đến, Lục Kỳ Nhi thống khoái no ý nói đi. Nửa đêm tìm ta có chuyện gì? Ta tìm ngươi không phải là cầu ngươi làm việc sao? Tiêu Chính bĩu môi nói. Liền không thể là cho ngươi đưa phúc lợi cho ta đưa phúc lợi? Lục Kỳ Nhi nhếch miệng cười xấu xa no ý. Làm sao mốt thời thượng đập tổ một gợi cảm chiếu tới đi. Phát điện thoại di động ta bên trong, ta lấy chuyên nghiệp góc độ phê phán một chút. Chương 1346, không phải vợ ngươi. Tiêu Chính tức giận nói, càng kéo càng không biên giới. Đón đến, Tiêu Chính tiếp tục nói, ngươi nghe nói qua Như Ngọc sao? Như Ngọc Lục Kỳ Nhi nào nào. Là Bạch Thành cái kia vàng Như Ngọc sao? Vàng Như Ngọc. Tiêu Chính vui. Nhìn Như Ngọc liếc một chút. Làm sao không dứt khoát gọi Hoàng Kim Úc ra cái kia nhiều bá khí. Như Ngọc khuôn mặt đỏ bừng. Hơi khẽ rũ xuống khuôn mặt. Ha ha ha. Lục Kỳ Nhi cười duyên nói. Ngươi thì trùy độc đi. Đột nhiên sách nàng là chuyện gì xảy ra đây, coi trọng nàng để cho ta cho ngươi hỏi thăm một chút có lam tâm chuyện kia. Hắn cũng không mặt mũi tại Lục Kỳ Nhi trước mặt đóng vai nghiêm túc. Cười khổ nói, cũng là hỏi một chút ngươi, ngươi cảm thấy vị này nữ nghệ sĩ có hay không tiềm lực có a, nàng thế nhưng là Tần Đông trọng điểm bồi dưỡng nữ ngôi sao. Hai năm này tăng lên xu thế cũng tương đương tấn mãnh. Nếu là hảo hảo hoạch định một chút, không chừng liền có thể xông ra quốc tế đây. Lục Kỳ Nhi tựa hồ cũng chú ý như ngọc. Có chút giải. Vậy được. Tiêu Chính cười nói. Ta liền đem nàng tặng cho ngươi đi. Ngươi chiếu cố, cho nàng mô phỏng một phần đừng quá cay nghiệt hợp đồng. Đưa cho ta, Lục Kỳ Nhi kinh ngạc nói. Nàng thế nhưng là Tần Đông trong tay bí mật vũ khí. Theo dự đoán của ta, tiếp qua 2-3 năm, ở trong nước nhân khí đoán chừng liền phải trực tiếp ta mà đến. Tần Đông có thế buông tay đang hot ngôi sao có khả năng sinh ra giá trị. Là không thể đo lường. Mà Tần Đông chủ nghiệp lại là giải trí sự nghiệp. Tốt như vậy một cái hấp kim lợi khí, người nào bỏ được tùy tiện buông tay ta cướp về. Tiêu Chính cười nói. Liền nói ngươi có tiếp hay không đi. Không tiếp. Lục Kỳ Nhi ưu hòa nói. Để cho ta cho ngươi bảo thủ bí mật cũng coi như. Làm sao, nhìn ta dễ khi dễ, hiện tại cũng muốn ta cho ngươi dưỡng tiểu tam, ta có dễ nói chuyện như vậy sao? Tiêu Chính dở khóc dở cười, xoa xoa mi tâm nói. Không có ngươi nói như vậy mơ hồ. Ta chính là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ mà thôi. Lục Kỳ Nhi rõ ràng không tin, bĩu môi nói, các ngươi Tân Áo giải trí bộ không phải cũng có cùng một nghiệp vụ sao, ngươi đem nàng giành lại đến khẳng định không ít tốn tinh lực á, làm gì không giữ cho Tân Áo, muốn ném cho ta là tâm hỏng sao? Tiêu Chính không thể làm gì nói ra, giải trí bộ cái gì kết cấu ngươi cũng rõ ràng. Bọn họ chủ đả là viện tuyến phương diện cùng điện ảnh và truyền hình chế tác. Đương nhiên, ta không phủ nhận giải trí bộ về sau khẳng định hội bước chân ngôi sao kinh doanh nghiệp vụ. Nhưng khẳng định không phải người hạng. Đem tốt như vậy tài liệu bỏ vào giải trí bộ. Khá là đáng tiếc. Lục Kỳ Nhi nghe vậy, ngược lại cũng có thể lý giải. Thì giống như Tần Đông, tại Hoa Hạ, hắn Tần gia nhiều lắm là xem như chuẩn hạng nhất gia tộc. Cùng mấy cái kia đỉnh phong gia tộc kém nhiều xa. Nhưng hết lần này tới lần khác, tại làng giải trí lĩnh vực, Tần gia lại là hoàn toàn xứng đáng người đứng đầu. Đây chính là thiên về vấn đề. Có người thiên về tài chính, có người thiên về bất động sản, ngành ăn uống các loại. Hiện tại Tân Áo tuy nhiên gia đại nghiệp đại, tại rất nhiều người xem ra, đang từ từ trưởng thành là quái vật khổng lồ. Nhưng ở giải trí hành nghiệp, riêng là kinh doanh nghiệp vụ phía trên, lại không có lực ảnh hưởng gì. Thậm chí còn không có chính thức khai phát. Đem chính đang trong thời kỳ tăng lên như ngọc ném qua. Cũng là phung phí của trời. Lãng phí một khối tài liệu tốt. Lục Kỳ Nhi hầm hừ nói ra, tính toán. Ta miễn vì khó giúp ngươi đón lấy đi. Bất quá ta có thể sự tình tuyên bố trước, về sau nếu như bị người thu được về tính sổ sách, ta cũng sẽ không giúp ngươi quăng nổi. Nhìn xem, Lục Kỳ Nhi vẫn là không tin Tiêu Chính bộ kia lý do thoái thác. Vẫn cảm thấy Tiêu Chính ủy thác nàng dưỡng tiểu tam. Nói tới nói lui cũng là cái mũi không phải cái mũi. Con mắt không phải con mắt. Ngữ khí bất thiện. Tạ. Tiêu Chính cười cười, đồng nhiên lại nghĩ đến cái gì, toét miệng nói. Đại minh tinh, vẫn phải xin ngươi giúp một chuyện. Ngươi có hết hay không a? Lục Kỳ Nhi chính buồn bực đâu, gặp Tiêu Chính được một tấc lại muốn tiến một thước, nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói. Ta cũng không phải vợ ngươi, dựa vào cái gì mọi chuyện theo ngươi? Tiêu Chính á khẩu không trả lời được, không khỏi cười khổ nói, vậy coi như... Lúc đầu cũng không phải đại sự gì. Nói đi, Lục Kỳ Nhi hừ một tiếng. Ta để ngươi thiếu, nhìn ngươi có thế thiếu nợ ta bao nhiêu. Tiêu Chính một trận khó khăn, lại cũng vẫn là không biết xấu hổ nói ra. Ngày mùa hè tỉnh ca nhìn qua không, Lục Kỳ Nhi khẽ giật mình, chợt gật đầu nói, nhìn. Kịch bản rất rưởi, diễn viên rất rưởi, chụp ảnh rất rưởi. Quả thực là tai họa đại chúng. Vậy ta cứ yên tâm. Tiêu Chính cười xấu xa no y lên mạng phát cái microblog. Hô hào một chút ngươi fan chống lại bộ này, bộ phim nha. Lục Kỳ Nhi cười xấu xa no y a chính ca, ngươi chừng nào thì qua nở dậy làng giải trí cái này một mẫu ba phần đất đến thật sự là nhàn như cờ ca chư nở dê a nghe là cãi nhau sự tình, Lục Kỳ Nhi đến hào hứng. Tiêu Chính cười cười, nhìn như một bộ tam lưu điện ảnh phòng vẽ chém giết, kỳ thực lại là Tiêu Chính cùng Bạch Thành Bang lần thứ nhất vào tay. Bên trong mạo hiểm hung hãn, chỉ sợ cũng chỉ có người trong cuộc tài năng phỏng đoán đi ra. Ta về nước mấy năm này cũng có chính mình phạm vi. Lục Kỳ Nhi cười tủm tỉm nói. Được. Cái này nổi ta có vui vẻ. Có phải hay không càng hung ác càng tốt tốt nhất có thế trách mắng liệu tới. Tiêu Chính híp mắt no y buồn nôn Lục Kỳ Nhi chửi một câu, trực tiếp tắt điện thoại. Đoán chừng là qua lên mạng khai chiến. Tiêu Chính bất đắc dĩ lắc đầu, nữ nhân này thật đúng là e sợ cho thiên hạ bất loạn. A thu hồi điện thoại, Tiêu Chính nhìn Như Ngọc liếc một chút, Lục Kỳ Nhi nhận biết ta chính nàng tổ kiến công ty, chủ yếu liên quan đến âm nhạc và điện ảnh và truyền hình. Cái trước là trong nước đỉnh phong, còn có trên quốc tế quan hệ, cái sau còn đang tìm tòi giai đoạn, nhưng cũng sẽ không so hai tam lưu công ty kém. Thư nguyên là nhất định có thể cam đoan. Cười cười, Tiêu Chính nói ra, khi Lục Kỳ Nhi sư muội. Tạm được cái này há lại chỉ có từng đó là vẫn được, quả thực quá châu Lục Kỳ Nhi người thế nào trong nước tối cao cấp giới ca hát thiên hậu. Quốc tế cấp siêu sao. Liền trong nước đại đạo cũng không chỉ một lần mời nàng tham đóng phim, lại từng cái bị nàng từ chối nhã nhặn. Ca nhạc hội chạy đến toàn cầu các nơi. Giá vé cao đến quá đáng, còn trải qua thường xuất hiện một phiếu khó cầu. Có thể nói, gần 5 năm, Lục Kỳ Nhi cũng là làng giải trí vương hậu. Vinh quang tột đỉnh. Coi như Tần Đông tại làng giải trí một tay che trời, đoán chừng cũng sẽ không cùng loại này siêu hạng nhất đại gia cứng đối cứng A huống chi. Mình tại những đại lão này trong mắt, bất quá là cái tiểu nhân vật. Có thể an tâm kiếm lời phần này tiền liền đầy đủ. Cũng không có trông cậy vào giống như Lục Kỳ Nhi vang dội toàn cầu. Tiêu Chính không biết Như Ngọc vì sao không phải chui làng giải trí. Nhưng nổi danh nha, người nào lại không thích đâu mà lại đến tiền nhanh, còn có thể thỏa mãn lòng hư vinh. A Chính ca nếu là dài lại đẹp trai một chút, cũng muốn đập hai bộ phim tương xứng ngôi sao nhỏ. Lắc đầu, cá nhân có người hoạt pháp, Tiêu Chính cũng không có tư cách qua chỉ trỏ. Giúp Như Ngọc chùi đít, tìm nơi đến tốt đẹp. Hắn cũng coi như đã giúp đỡ đến cùng. Không có theo Như Ngọc quá nhiều hàn huyên, trực tiếp đón xe về quán rượu. Như Ngọc đứng tại giao lộ đưa mắt nhìn Tiêu Chính đi xa. Ánh mắt lại hơi hơi phát sinh biến hóa. Nam nhân này thật là mình quý nhân sao 2 năm này tại làng giải trí cái này đại trảo nhuộm ngâm một lần. Như Ngọc chưa từng thấy nỗ lực không đòi lấy hồi báo nam nhân. Có chút càng quá phận, là hứa hẹn, lại tại chiếm tiện nghi sau trở mặt không quen biết. Có thể cái này chỉ gặp mặt qua một lần nam nhân xa lạ, lại giúp nàng giải quyết dưới cái nhìn của nàng không ai có thể giải quyết vấn đề. Cũng giúp nàng cung cấp có tiền đồ hơn chỗ. Mà sau đó, lại cái gì cũng không cần. Trực tiếp đánh xe rời đi. Hắn đang suy nghĩ gì vừa hy vọng được cái gì chính mình trừ coi như sạch sẽ thân thể, tựa hồ cái gì cũng cho không hắn a có lẽ tại Tiêu Chính trong mắt, Như Ngọc chỉ là một cái không quan hệ đau khổ người qua đường. Nhưng tại Như Ngọc trong lòng, hắn hời hợt hành vi, nhưng lưu lại in dấu thật sâu ấn. Chương 1347, Nam chính là ta. Chương 1347, Nam chính là ta về quán rượu lúc sau đã là rạng sáng 2 giờ. Rón rén rửa cái mặt, cũng không dám tắm rửa, sợ bừng tỉnh trong lúc ngủ mơ láo lâm. Lén lút bò lên giường, vén lên biên giới góc chăn, đang muốn nằm xuống, trong lúc ngủ mơ láo lâm lại rằng giặc mở ra đôi mắt đẹp. Đánh thức ngươi Tiêu Chính có chút áy náy nói ra. Không ngủ thực. Lâm Hỏa âm thanh tuyến thanh nhã no y Tiêu Chính chui vào chăn, đưa tay ôm láo lâm vòng eo, điều chỉnh một chút tư thế nói, cái kia ngủ tiếp. Tỉnh. Lâm Hỏa âm nói khẽ. Không nói nói Tiêu Chính ngay vậy, biết lão Lâm hỏi cái gì, lại là trêu ghẹo nói, lu cờ na ho như thế bắt quái Lâm Hỏa âm không có ngôn ngữ, chỉ là mở to đôi mắt đẹp, theo dõi hắn. Tiêu Chính bật cười khanh khách, cũng không có gì. Mượn một chuyện nhỏ tách ra vờ ơn tờ cổ tay. Lâm Hỏa âm nhẹ nhàng gật đầu, nói, cầm cái kia bộ phim thử nghiệm ứng. Lấy Lâm Hỏa âm trí tuệ, Tiêu Chính cũng không cần giải thích quá nhiều. Mặc dù nàng không hiểu đêm nay gặp mặt quá trình, lại có thế tại đại cục bên trên phán đoán lấy chuyện gì làm điểm xuất phát. Đây chính là vì cái gì tiểu thông minh chỉ có thể làm được ưu tú, mà đại thông minh có thể làm được thành công nguyên nhân. Lão Lâm là có đại trí tuệ nữ nhân. Tân áo tại làng giải trí còn không có lực ảnh hưởng gì. Lâm Hỏa âm phân tích nói. Nói không có, cũng không hoàn toàn là. Tân áo viện tuyến đã đơn giản quy mô. Ở trong nước viện tuyến trên thị trường, trọn vẹn chiếm 20% số định mức. Tuy nhiên thời gian không dài, nhưng cũng cùng mỗi cái phương diện liên hệ, thành lập quan hệ hợp tác. Nhưng nàng biết Tiêu Chính lần này đối mặt là toàn bộ Bạch Thành bang. Mà Bạch Thành lại là giải trí sự nghiệp cái nôi, cho nên Lâm Hỏa Âm mới có thể nói, tân áo vô pháp dung chuyển Bạch Thành tại làng giải trí sức ảnh hưởng. Cho nên chúng ta muốn giảng chiến lược, mà không thể làm bừa. Tiêu Chính mỉm cười nói, làng giải trí từ cái gì tạo thành đầu tư thương, ngôi sao, người xem. Chúng ta to to nhỏ nhỏ cũng coi như đầu tư thương, tuy nhiên không có ngôi sao. Lại có thể dẫn đạo người xem dư luận. Hiện tại là Internet thời đại. Một người bình thường có thể từ trên Internet gặp may. Một đại minh tinh, cũng có thể bị Internet lực lượng phá hủy, hoàn toàn đi lên thần đàn. Lâm Hỏa Âm nhìn Tiêu Chính liếc một chút, có chủ ý Tiêu Chính cười xấu xa nói, vương quản lý thứ nhất pháo cũng đã khai hỏa. Lâm Hỏa Âm mỉm cười. Nam nhân này thật thành thục. Có thế tham gia hình dáng mở rộng trước đó, tìm đúng thời cơ, đi ra quan trọng bước đầu tiên. Xem ra, về sau an bài, hắn cũng nhưng tại ngực, có toàn phương vị chuẩn bị. Lâm Hỏa Âm không hỏi, Tiêu Chính ngược lại có chút kẻ nhạt vô vị. Bóp bóp nàng bên hông thịt mềm. Hoán giận nói, ngươi ngược lại là hỏi á ta còn chưa nói đã nghiền đây. Lâm Hỏa Âm trong mắt xung doanh nhu hòa chi sắc, nói khẽ, tiếp xuống đâu tiếp xuống nhưng chính là trọng đầu hí. Tiêu Chính cười tủm tỉm nói ra. Tranh hàng phiến nha. Đoạt cũng là thị trường. Nhưng nếu như tại trên thị trường, bộ này bộ phim đã hoàn toàn thối đâu cái kia coi như thị trường lại lớn, cũng không ai mua chướng. Chỉ dựa vào tân áo quốc tế cùng vương quản lý thao tác. Không đạt được ngươi muốn hiệu quả A Lâm Hỏa Âm nói ra. Cũng có chút hiếu kỳ. Vương quản lý chỉ là khai hỏa thứ nhất pháo. Để dân chúng chú ý chuyện này. Mà tránh thức lợi khí Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con ngươi, cười xấu xa no ý láo Lâm. Chẳng lẽ ngươi quên sao chúng ta đang hợp tác với Lâm Thị? Trong hợp tác cho, cũng là Internet bố cục. Lâm Hỏa Âm nghe vậy, khoe môi hơi vểnh nói, ngươi muốn mượn thế cái này kêu cái gì lời nói Tiêu Chính sụ mặt nói ra. Chúng ta cung cấp sản phẩm. Thế nhưng là dựa vào nhãn hiệu sáng tạo chú ý độ. Còn nữa, chúng ta mị ảnh hệ liệt thế nhưng là đi thẳng nghèo đói tiếp thị. Vì lần này Internet bố cục, công xưởng bên kia đều ban ba ngược lại gia công. Thì vì phối hợp Lâm Thị tiến độ, sớm sử dụng bọn họ con đường tư nguyên, coi như thu hồi điểm lợi tức mà thôi. Ta muốn Lâm Thị cũng không về phần như thế keo kiệt ta tại hợp tác sơ kỳ đàm phán bên trong, Tiêu Chính thế nhưng là cho Lâm Tiểu Trúc thật to mặt mũi, ra cơ sở lợi ích bên ngoài, làm cho, hắn cơ bản không có qua tranh thủ. Lâm Thị phương diện tự nhiên có phát giác, không có khả năng như thế chút mặt mũi cũng không cho. Mà lại Internet khối này trước mắt cũng là Lâm Tiểu Trúc toàn quyền thao tác. Đường Thanh Sơn đã hoàn toàn ủy quyền. Tăng thêm sự kiện lần này, đối Lâm Thị mà nói cũng là một lần quyết định tuyên truy hệ nở cơ hội. Vẫn là miễn phí, không lợi dụng thì chứng minh đường Thanh Sơn rất bảo thủ mục nát, không có gì trước xem tính. Nhưng rất lợi hại hiển nhiên, đường Thanh Sơn có thể trở thành Lâm lão yêu trợ thủ đắc lực, điểm ấy quan xa tờ cu cờ đi hệ nở vẫn là có. Cho nên Tiêu Chính cơ bản có thể kết luận, Lâm Thị nhất định sẽ xuất thủ. Mà Lâm Thị vừa ra tay không quan tâm là Internet vẫn là làng giải trí, chỉ sợ đều phải phát sinh cấp 3 động đất ra Lâm Thị ra mặt, vì dư luận thêm giờ ơ ú thêm lư ai những khuynh hướng đó tại Bạch Thành tiếp thị hào A quan hệ xã hội A, còn dám bên trên nhảy dưới nhảy, nói trái lương tâm lời nói sao không sợ đắc tội thế lực bá chủ Lâm Thị không sợ bị Lâm Thị chèn ép, dẫn đến không có cơm ăn Bạch Thành là châu. Làng giải trí là danh lợi chẳng. Nhưng cùng hoa hạ thủ phủ Lâm lão yêu so sánh, liền có chút yếu đuối. Lão Lâm cái gọi là nhân cơ hội, cũng là Tiêu Chính lợi dụng Lâm Thị tại Internet bên trên con đường tư nguyên đánh một bư á cà ho, dạy sao sơn chấn hổ kỳ hiệu. Mà một chiêu này, chỉ sợ phần lớn người đều coi là Lâm Thị xuất thủ. Ai còn dám hành động thiếu suy nghĩ người nào không được ước lượng đo một cái, làm một bộ phá điện ảnh đi đắc tội hoa hạ thủ phủ. Vẽ không có lời, có đáng giá hay không khi Lâm Hỏa Âm đem Tiêu Chính kế hoạch tại trong đầu qua một lần, không khỏi mím môi nói, ngươi thật giàu hoạt. Hắc hắc Tiêu Chính ôm sát Lâm Hỏa Âm vòng eo, chẳng biết xấu hổ no y ta làm người khen ta. Cũng là khen. Lâm Hỏa Âm nói khẽ. Tiêu Chính kinh ngạc nhìn chằm chằm lão Lâm cái kia mê người môi đỏ, một cái kìm lòng không được, lại là cắn lên qua. Trên đường cái ôm hôn cùng trong chăn hôn nồng nhiệt tư vị hoàn toàn khác biệt. Một cái kích thích hơn dài rằng giặc hôn nồng nhiệt về sau, Tiêu Chính lúc này mới bung ra lão Lâm môi đỏ. Nhìn chăm chăm nàng, Nhi nở thấy nàng, càng xem càng đẹp, càng xem càng mê người. Nào có nữ nhân hội trưởng ngươi xinh đẹp như vậy, lão Lâm từ đáy lòng cảm thán. Tiểu Bạch không có mời mấy cái nữ minh tinh tiếp khách, Lâm Họa Âm theo miệng hỏi. Giống như tại làm dịu hôn nồng nhiệt sau sinh ra thiếu dưỡng phản ứng. Mời. Tiêu Chính cười nói. Nhưng các nàng cộng lại cũng không kịp ngươi vặn nhất. Đều là dòng chi tụ phấn. Nào giống ngươi đẹp như vậy. Lâm Họa Âm trong mắt tràn đầy nhu sắc, đón đến, nàng nhẹ giọng hỏi, nhìn lâu như vậy, còn không ngán nhìn cả một đời cũng ngán không. Tiêu Chính nắm chặt lão Lâm trong lòng bàn tay, phát ra từ phế phủ no ít thì ngươi dạng này diện mạo, đi làm ngôi sao đều là đối ngươi khinh nhận. Khi ngôi sao muốn diễn kịch liền sẽ cùng khác phái có đối thủ diễn. Lâm Họa Âm đã lâu mở ra máy hát, có hy vọng vì thu thị phòng bán vé, sẽ còn thiết kế thân mật bộ phim. Tiêu Chính trong dự liệu lòng đầy căm phẫn chưa từ nở dê xuất hiện, hắn chỉ là trực câu câu nhìn chằm chằm lão Lâm, cười. Cười hồi lâu, hắn mới lên tiếng, ngươi bộ phim, nam chính chỉ có thể là ta. Chương 1348, ta muốn thuận tiện. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Chính thì tiếp vào Vương quản lý gọi điện thoại tới. Tiêu Tổng, sự tình giống như so ta mong muốn còn nghiêm trọng hơn. Điện thoại bên kia Vương quản lý hết sức cẩn thận nói ra. Ừm, Tiêu Chính vén chăn lên, chậm rãi ngồi xuống. Tối hôm qua ta đi suốt đêm ra ngoài tin tức bản thảo, cũng xuyên thấu qua bộ phận TA liên hệ với Tân Áo Viện tuyến người phụ trách. Lúc đầu hết thể cũng rất thuận lợi, có ai nghĩ được Internet đột nhiên xuất hiện số lớn ngôi sao phát biểu. Vương quản lý một đêm không ngủ, cũng là bị cả kinh trợn mắt hốt mồm. Cái này mẹ hắn tính toán chuyện gì xảy ra đây, không phải Tân Áo Viện tuyến chiến đấu sao, làm sao trong vòng một đêm thì có vài chục tên nghệ nhân đi ra gây sự giống như đều hẹn xong một dạng. Đáng sợ nhất là nhất bang ngôi sao nghệ sĩ dẫm bộ phim này, nhất bang ngôi sao nghệ sĩ nâng bộ phim này, rõ ràng thành hai đại trận doanh, mà dẫm cái kia một đầu thì là lấy Lục Kỳ Nhi vì lãnh tụ, nâng phần lớn là Bạch Thành hệ nghệ nhân. Không ít quần chúng vây xem đều đang kinh ngạc thốt lên, làng giải trí sắp biến thiên, làng giải trí rốt cục có anh hùng hướng Bạch Thành hệ nghệ nhân nã pháo. Lục đại tiểu thư uy vũ không hổ là siêu sao quốc tế, cũng là có đảm phách ủng hộ Lục tỷ, ai cũng không ngờ tới làng giải trí sẽ vì một bộ chú ý độ vốn cũng không rất cao điện ảnh thời tiết thay đổi. Mà lại, liên lụy đại đa số đang hot nghệ nhân. Mà khai hỏa thứ nhất pháo Tân Áo quốc tế, cũng trở thành tiêu điểm chung. Tiêu điểm Tân Áo quốc tế tối hôm qua rạng sáng phát thông báo, tuyên bố cả nước liên tỏa ảnh viện loại bỏ về sau, các lộ ngôi sao nhau nhau đăng lại, cũng biểu thị duy trì dưới cái, chống lại rác rưởi điện ảnh rất rõ ràng. Đây là một cái âm mưu em gái ngươi A, loại này vòng tiền rác rưởi điện ảnh thì không nên chiếu lên hoa hạ. Điện ảnh cũng là bị những này vô lương đầu tư thường cản trở duy trì dưới cái, đây là một bộ. Để cho ta tại rạp chiếu phim ngủ đều không nỡ điện ảnh trên Internet mang chiến một mảnh. Nương theo lấy một ngày mới hàng phiến công bố. Ngày mùa hè tình ca vợ ơ ý ma trở lại ngày đó hàng phiến thứ nhất. Thậm chí so ngày đầu cao hơn. Thật đáng sợ, phòng bán vé càng ngày càng ít, hàng phiến lại càng ngày càng cao. Đây là muốn thượng thiên A, tấm màn đen tuyệt đối là tấm màn đen. Tấm màn đen không tấm màn đen ta không biết, nhưng tướng ăn xác thực quá khó nhìn. Hắn điện ảnh đều là mẹ kế dưỡng sao, còn có cho hay không người lưu đường sống, kiên quyết chống lại tấm màn đen điện ảnh coi như 100% hàng phiến. Ta cũng không nhìn không có nhìn hay không, Vương quản lý lời ít mà ý nhiều đem tình thế đi qua trình bày một lần, hơi có chút mặt toát mồ hôi nói, hiện tại chúng ta Tân Áo quốc tế thành nặng nghề nhất. Bị rất nhiều dân mạng đả kích cửa hàng đại lân khách. Tiêu Chính cười cười, người am hiểu nhất không phải liền là dư luận dẫn hướng A, Vương quản lý vội ho một tiếng. Ta đã liên hệ bộ phận TA toàn lực thao tác, nhưng bởi vì những phía liên quan tới quá rộng, trong thời gian ngắn cũng vô pháp sáng tạo quá đại ưu thế. Không có việc gì. Tiêu Chính cười cười, nói ra. Mấy ngày nay ngươi ổn định cái này tình thế, đem Tân Áo quốc tế danh tiếng mở ra là được. Còn lại sự tình, ta tự do an bài. Vương quản lý lĩnh mệnh mà đi. Bắt đầu phía sau truyền đến Lâm Họa Âm bình thản thanh âm. Vừa rồi một thông điện thoại. Đem 3 giờ sáng mới ngủ Lâm Họa Âm cho đánh thức. Ừm. Tiêu Chính mỉm cười nói. Trang diện rất lớn, cũng thật náo nhiệt. Lâm Họa Âm nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nhiều hỏi, chỉ là tùy ý nói ra, bữa sáng ăn cái gì đều được à. Tiêu Chính cười nói. Ngươi có cái gì muốn ăn không, ra ngoài dạo chơi. Lâm Họa Âm ngồi dậy no y trông thấy cái gì ăn cái gì. Tiêu Chính sững sờ, bồi Lão Lâm qua phòng tắm rửa sạch. Lần này đến Bạch Thành, Lão Lâm giống như thật không giống nhau. Đặt tại ngày xưa, nàng rời giường một khắc này, cả ngày hành trình liền đã an bài tốt. Chính xác đến mấy giờ tối ngủ, đều có nghiêm ngặt tiêu chuẩn. Nhưng lúc này đây, nàng thậm chí nói ra muốn ăn cái gì thì ăn cái gì lời nói. Quá lười nhác ca thật không có truy cầu A không giống Lão Lâm tác phong A đánh răng rửa mặt, Tiêu Chính dùng khăn nóng trà trà mặt, chính muốn quay đầu hỏi một chút Lão Lâm muốn ăn trưng vẫn là nấu. Lại phát hiện Lão Lâm cũng chính nhìn mình chằm chằm. Biểu lộ vẫn bình tĩnh. Lại ý vị sâu xa. Làm sao Tiêu Chính ngạc nhiên nói. Người ra ngoài. Lâm Hòa Âm lời ít mà ý nhiều no y Tiêu Chính nghe vậy, lại là mặt dày nói, muốn thay quần áo sợ cái gì, đổi chứ sao. Cũng không phải chưa có xem. Lâm Hòa Âm hơi hơi nheo lại con người, mím môi nói, ta muốn thuận tiện. Tiêu Chính chật vật đi ra nhà vệ sinh. Cũng không có đợi bao lâu, liền truyền đến một trận so sánh gấp rút tiếng nước. Xem ra, là thật kìm nén đến có Chu Tở gấp vung đi trong đầu không khỏi hiện hiện ý niệm tà ác. Tiêu Chính thay xong y y phục, ngồi ở trên ghế salon uống một chén nước. Chờ đợi Lão Lâm thay quần áo. Đinh đinh. Điện thoại di động lại vang lên. Điện báo biểu hiện là Lâm Tiểu Trúc. Uy, tỷ phu, ra chuyện lớn như vậy nhi làm sao không cho ta biết còn muốn bốn mắt cho tin tức ta, quá không đem ta khi người một nhà A. Lâm Tiểu Trúc vội vàng phàn nàn nói. Người bên này một mực là bốn mắt tại liên hệ A ta vượt quyền không tốt. Tiêu Chính hương ngụy no y có cái gì tốt không tốt. Lâm Tiểu Trúc trịch địa hưu thanh no y hai ta ai cùng ai A đón đến, nàng một đôi thanh tú lông mày lựa chọn. Ta đã sai người trà rõ ràng. Cũng là Bạch Thành Tần gia ở sau lưng thao tác đúng không. Tiêu Chính cười cười, chờ đợi Lâm Tiểu Trúc đoạn dưới. Cao y con bè na y, đi qua hơn một năm nay công tác, lời nói cử chỉ đều rõ ràng có một phần thượng vị giả uy nghiêm. Liên khẩu khí hay thay đổi lớn không ít. Thực là không tồi. Thị phu ngươi cứ an tâm tại Bạch Thành chơi. Chút chuyện nhỏ này thì giao cho ta xử lý. Không phải liền là Internet chiến đấu sao, vừa vặn cũng làm cho giữa các hàng người nhìn một cái, chúng ta Lâm thị hoặc là không xuất thủ, xuất thủ thì vô địch. Ta ngược lại muốn xem ai dám cùng chúng ta Lâm thị chống đối. Lâm Tiểu Trúc không thể nghi ngờ nói ra. Tiêu Chính cũng muốn thử xem Tiểu Trúc năng lực làm việc, toàn bộ hành trình đều nghe nàng đang nói, không có nói nửa điểm đề nghị. Nghe, Tiêu Chính lại phát hiện Tiểu Trúc tựa hồ làm thật. Thậm chí đã không phải là đơn giản quan hệ xã hội chiến, mà chính là muốn trà đạp Tần gia ý tứ nha đầu này, là thật rất lợi hại quan tâm chính mình, quan tâm Tân Áo A dựa theo nàng cái này cách chơi, cũng không phải là đơn giản vì Tân Áo cung cấp trợ giúp, mà chính là khi Lâm Thị bị người khiêu khích đối đãi Tiểu Trúc. Đã Lâm Thị đem Internet khối này giao cho ngươi. Vậy ngươi về sau khẳng định cũng là cái này nghiệp vụ chủ quản người phụ trách. Mà lại trong tương lai, Internet tại mỗi cái xí nghiệp tỷ trọng đều sẽ rõ ràng đề cao. Ngươi cầm chắc cái này nghiệp vụ, tại Lâm thị địa vị cũng liền đứng lên. Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Cho nên làm việc nói chuyện, muốn phù hợp thân phận của ngươi cùng lập trường. Không nên dùng quá nhiều tình cảm riêng tư. Cái kia sẽ ảnh hưởng ngươi làm ra chính xác nhất phán đoán. Tiêu Chính nhẹ nhàng nói ra, ngươi minh bạch ta ngoài ý muốn nghĩ sao hạ, tỷ phu ngươi cứ yên tâm đi. Ta hiện tại cũng không phải non đầu xanh. Lâm Tiểu Trúc nói khoác mà không biết ngượng nói ra. Ta nhưng là muốn làm nữ cường nhân đâu. Mỉm cười cúp điện thoại, ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy ăn mặc quần dài trắng Lâm Hòa Âm đứng tại cạnh giường. Mềm mại tóc đen, mỹ lệ khuôn mặt, phiêu giật váy dài, trắng nón da thịt cái này không phải liền là tình nhân trong ngộng phù hợp sao. Tiêu Chính sờ lên cằm, ngoạn vị đạo, mỹ nữ. Ta có hay không vinh hạnh cùng ngươi chung tiến bữa sáng á. Lâm Hòa Âm cười nhạt một tiếng. Cả phòng Xuân Quang, có. Chương 1349, ngươi cũng tốt. Internet đã xảo đến vỡ tổ. Tiêu Chính lại không nhanh không chậm bô y tiếp Lão Lâm đi ra ngoài dạo phố ăn điểm tâm. Nhìn qua giống như nhàn nhã tiểu lão đầu tiểu lão quá. Tàn mạn đến không có chút nào tinh thần phân chân. 9 giờ sáng, ánh nắng ấm áp rải đầy Bạch Thành. Cảm thụ được ánh sáng mặt trời nhiệt độ, lắng nghe bên tai đông nghịt. Thời gian dài duy trì hai điểm tạo thành một đường thẳng sinh hoạt hai người đồng đều cảm giác thể xác tinh thần vui vẻ, không có chút nào gánh vác. Lão Lâm, chờ về sau về hưu, chúng ta thì tới nơi này định cư. Tiêu Chính bỗng nhiên sinh ra cảm khái. Lâm Hòa Âm nghe vậy nhưng không có tiếp tra. Một cái 28 tuổi nam nhân, chính là sự nghiệp thượng thăng kỳ, tinh lực thịnh vượng nhất thời khắc. lại nói ra mấy câu nói như vậy. Đặt tại bình thường trên thân nam nhân, có thể định nghĩa vì không có ý chí chiến đấu, không đủ tiến tới. Ham ăn biếng làm. Có thể từ Tiêu Chính nói ra, Lâm Hòa Âm lại không thể không biết ngoài ý muốn. Nàng giải Tiêu Chính quá khứ, cũng rõ ràng Tiêu Chính những năm kia đều kinh lịch cái gì. Không chút nào khoa trương nói, Tiêu Chính cái này 28 năm nhân sinh, so rất nhiều người cả một đời còn muốn đặc sắc, còn muốn mạo hiểm. Kinh lịch được nhiều, thể ngộ tự nhiên cũng sẽ trở nên phong phú. Ngươi mệt mỏi, Lâm Hòa Âm thanh đa mờ hỏi. Ánh mắt nhẹ nhàng nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Cũng chưa nói tới. Tiêu Chính nết miệng cười nói. Xoa bóp Lâm Hòa Âm trong lòng bàn tay. Chẳng qua là cảm thấy tòa thành thị này rất tốt. Tiêu Chính trầm mặc nửa ngày, đột nhiên lại bổ sung một câu. Ngươi cũng tốt. Lâm Hòa Âm kinh ngạc, không có ngôn ngữ. Bữa sáng ăn là quán ven đường. Một bát bát cháo, hai cái bánh tiêu, một chồng dưa muối. Cũng không phong phú, so sánh hai người thân gia, thậm chí có chút keo kiệt. Nhưng hai người ăn đều rất lợi hại dễ chịu. Người nghèo như thế ăn, là thật keo kiệt. Kẻ có tiền như thế ăn, lại là tình thú. Nhìn, xã hội thật rất lợi hại bất công. Thành kiến này này đều có. Ngồi tại ven đường nghỉ ngơi sẽ, Tiêu Chính kéo Lâm Hòa Âm nhu đề, tinh tế vướt ve một trận, lúc này mới cười nói, đi làm việc ngươi công tác đi. Cũng không thể mỗi ngày theo giúp ta đi lung tung á không nội. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng lắc đầu. Tiêu Chính nhịn không được cười lên nói, lúc này đến Bạch Thành, ngươi thật đúng là cùng trước kia không giống nhau. Thế mà ham chơi đến liền công tác đều không quan tâm. Mặt trời mọc ở hướng Tây rồi. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng mím môi, không có đáp lại. Chỉ là theo tại Tiêu Chính bên người, tán nhạt nhìn lấy người đến người đi. Đinh đinh. Lại là một thông điện thoại gọi tới. Lúc này lại là người quen cũ Trương Lam. Trương Đại Lớp Trưởng. Đại Lớp Trưởng. Rảnh rỗi như vậy a, vừa sáng sớm thì gọi điện thoại cho ta. Tiêu Chính trêu chọc nói. Điện thoại bên kia lại truyền đến Trương Lam có chút đàn ở dê cha tờ nụ cười. A Chính, ngươi lại cùng Tần gia chơi lên thì vì chỉ là một bộ tiểu chế tác điện ảnh. Trương Lam không dám đem lại nói rõ. Đương nhiên, nàng đối cả kiện sự tình giải cũng có chỗ cực hạn. Không có khả năng rõ ràng toàn bộ nội tình. Nhưng bất kể nói thế nào, Trương Lam có thể khẳng định là, bộ này bộ phim chỉ là dây dẫn nổ, tránh thức để song phương đánh nhau, là hai người đọng lại mâu thuẫn. Ta đây chính là cho các ngươi quảng điện thanh trừ con sâu làm dầu nổi canh á. Tiêu Chính cười cười, nói ra. Vì ngăn ngừa các ngươi bị người đậu đen rau muống, cái này nổi, để cho ta tới quõng. Hắn vừa nói đùa vừa nói thật nói. Lại là nghe được Trương Lam lắc đầu liên tục. Chuyện này đã gây nên phía trên coi trọng. Nhưng trước mắt còn không có gây nên không tốt phản ứng. Cho nên quảng điện cũng không tiện tham gia. Trương Lam lộ ra quảng điện phương diện thái độ. Bọn họ cương ép để bạn hàng phiến, xem như phá hư thị trường A. Tiêu Chính theo miệng hỏi. Loại này ác tính cạnh tranh quảng điện mặc kệ sao buổi sáng mở hội nghị khẩn cấp, một vị phó bộ trưởng định âm điệu tử. Nói trước quan sát, lại có kết luận. Trương Lam cười khổ nói. Xem ra vị này phó bộ trưởng tối thiểu nhất theo Tần gia có quan hệ. Hướng nói sâu, có khả năng cùng Bạch gia, thậm chí là Bạch Thành hệ kết giao mật thiết. Nếu không sẽ không ngay tại lúc này làm trái lại. Tuy nhiên chút chuyện này không đến mức ảnh hưởng con đường làm quan, nhưng tóm lại hội nhận người đầu để câu chuyện. Vị này phó bộ trưởng dám làm như thế, khẳng định là có người chào hỏi. Đây cũng là Tiêu Chính từ vừa mới bắt đầu không có ý định từ quảng điện vào tay nguyên nhân. Tại chính đàn, Tiêu Chính thật có chút tích lưu ý nhưng quảng điện tuy nhiên trên thực tế thụ trung tuyên bộ lãnh đạo. Nhưng trung quy là quốc vụ viện lệ thuộc trực tiếp cơ cấu, hành chính cấp bậc chính bộ cấp. Cho dù hắn kết giao hệ thống công an Kim Thư Hằng, Bộ Ngoại giao Cung Bộ trưởng, động động quan hệ chưa hẳn không thể ảnh hưởng quảng điện. Nhưng thủy trung ngăn cách một mối liên hệ. Không bằng Tần gia hoặc là giải trí sự nghiệp đồng bộ phát triển Bạch Thành cùng quảng điện kết giao mật thiết. Cho nên đi quảng điện con đường này. Tiêu Chính khẳng định sẽ rất cố hết sức, cũng không chiếm được tốt. Dứt khoát đi đưa NG99 thương chiến đường đi. A Chính, muốn ta giúp ngươi gõ một cái sao? Trương Lam mỉm cười nói. Tuy nhiên phía trên định âm điệu tử, có thế thao tác không gian không lớn. Nhưng buồn nôn hơn đối phương một thành, ta vẫn là có thể làm được. Theo Tiêu Chính người bạn học cũ này nói chuyện thiếm, Trương Lam cũng không có che giấu dở giọng. Đương nhiên, bằng nàng trước mắt thân phận, thật đúng là không đủ tư cách tại Tiêu Chính trước mặt đùa nghịch quan uy. lần trước thì cho người thêm phiền phức. Tiêu Chính mỉm cười nói, lần này ta tự mình tới đi, thì không cho Quảng Điện vạch trần rắc rối. Trương Lam ngoài miệng không nói, tâm lý lại là minh bạch vô cùng. Chuyện xảy ra ngày thứ hai, Trương Lam liền bị lãnh đạo trực tiếp hô tiến văn phòng. Trên danh nghĩa là điều động công việc. Nhưng trên thực tế, chính trị giác ngộ khá cao Trương Lam lại phát giác vấn đề. Tiến Quảng Điện một năm, nàng nên đứng đội. Mà đứng đội về sau, có sẵn chỗ tốt ngay ở chỗ này bày biện. Đây chính là khác nhau. Phổ thông bộ hạ đứng đội, là chủ động, là sẽ không lập tức nhìn thấy ngon ngọt. Mà giống Trương Lam dạng này thụ lãnh đạo mời, mà lại cho ngon ngọt. Thì cơ vốn thuộc về trọng điểm bồi dưỡng tâm phúc. Chỉ cần lãnh đạo không rơi đài. Tối thiểu tại Quảng Điện hệ thống bên trong, Trương Lam đường hội tạm biệt rất nhiều. Như vậy, vấn đề tới. Lãnh đạo vì cái gì như thế đợi thấy mình một cái tiến hệ thống mới một năm tân nhân năng lực xuất chúng đừng làm rộn. Ở trường học, thành tích là mở đường lớn nhất vũ khí thật sắc bén. Mà tiến xã hội, năng lực mang tính then chốt ngược lại có chu tờ xấu hổ. Làm người làm việc, làm người lại là bày ở vị thứ nhất. Tiêu Chính biết, lãnh đạo đột nhiên coi trọng chính mình, khẳng định là cao tầng đi lại kết quả. Mà nàng tại Yến Kinh không có nhân mạch không có bối cảnh, quan hệ đều lưu tại Minh Châu. Nào có cái gì cao tầng hội giúp mình đi quan hệ đáp án rõ ràng. Là Tiêu Chính ở sau lưng thao tác. Cho nên Tần Đông chuyện kia nhìn như Tiêu Chính phiền phức nàng. Trên thực tế, lại là nàng thụ Tiêu Chính nhân huệ. Nhưng loại chuyện này nàng cũng không có nói rõ, dùng hành động biểu đạt cảm tạ mới là vương đạo. Đương nhiên, lấy nàng đối Tiêu Chính giải, đối phương cũng không phải ưa thích tranh công người. Nói nhiều ngược lại không đẹp. Tắt điện thoại, Tiêu Chính vốn định bồi Lão Lâm ép một chút đường cái, nhìn có hay không thích hợp Lão Lâm đồ vật, tiện tay mua mấy thứ. Dù sao đi ra một chuyến, cái gì cũng không mua thực sự không thể nào nói nổi. Lão Lâm tính tình lại thanh đam mờ, cũng không có khả năng thật vô dục vô cầu a lại vào lúc này, Tiêu Chính thu đến Lâm Tiểu Trúc phát tới một cái tin nhắn ngắn, tỷ phu. Mặt trời lặn trước đó, để ngươi nhìn ta hiện tại bản sự. Chương 1350, càng ngày càng nghiêm trọng. Thu hồi điện thoại, Tiêu Chính nghiêng đầu nhìn một chút đi bộ nhàn nhã Lâm Hòa Âm, mỉm cười nói, Tiểu Trúc lớn lên. Biết giúp tỷ phu ra mặt. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu, nói, nàng rất lợi hại thông minh. Cũng rất tài giỏi. Từ Lão Lâm miệng bên trong cho ra cao như vậy đánh giá, đây chính là liền Tiêu Chính đều không có đãi ngộ. Cũng không biết là Lão Lâm giống như Tiêu Chính sủng ái cô muội muội này, vẫn là thật cho rằng Tiểu Trúc có đại bản sự. Qua dạo chơi Tiêu Chính cười hỏi. Ừm. Lâm Hòa Âm gật đầu. Bạch Thành không bằng Minh Châu hiện đại hóa, cũng không có Yến Kinh tích xúc đủ. Nhưng đi đầy đường sinh hoạt khí tức nhưng lại làm kẻ khác phá lệ hài lòng. Hai người kết bạn đi mấy con phố. Tại Tiêu Chính giật dây dưới cũng tiến mấy nhà cửa hàng. Tuy nhiên không có mua cái gì quý giá vật, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì. Đến giữa trưa, Tiêu Chính mài ép lôi kéo, đem Lâm Hòa Âm mang vào một tiệm cơm tây. Điểm bò bít tết, muốn rượu vang đỏ. Nghe trong nhà ăn thư giãn âm nhạc, tế phẩm lấy hơn 1.000 một phần tốt nhất bò bít tết. Cơm nước non nê, Tiêu Chính hài lòng dựa vào cái ghế, nhìn về phía bàn ăn xoay đối diện Lâm Hòa Âm, Lão Lâm. Một ngày lại hơn phân nửa. Người đánh tính toán lu cờ na hó đi làm việc cá Tiêu Chính thật có chút kỳ quái. Cái này Lão Lâm coi như lại đổi tính tình, bộ y tiếp chính mình vui chơi giải trí, đem công tác sau này chuyển. Nhưng cũng sẽ không làm việc ra tại Bạch Thành tổng cộng cũng liền đợi 3 ngày. Cái này đã là ngày hôm sau, Lão Lâm lại hoàn toàn không có muốn đi làm việc ý tứ. Không khỏi làm cho người khó hiểu. Nhưng nghĩ lại, Tiêu Chính lại là có chút dở khóc dở cười. Đặt tại Di Vãng, hắn chả thường xuyên khuyên bảo Lão Lâm đừng quá liều mạng. Nên buông lỏng thời điểm thì thư giãn một tí. Đừng đem chính mình căng đến thật chặt. Mà dưới mắt Lão Lâm mới buông lỏng ngày thứ hai. Tiêu Chính cũng có chút ngồi không yên. Giống như Lão Lâm không làm việc, ngay tận thế thì muốn tới. Thật sự là kỳ quái. Lâm Hòa Âm đặt chén rượu xuống, cũng không có chính diện đáp lại Tiêu Chính đặt câu hỏi, chỉ là đem bàn tay đến Tiêu Chính trước mặt, thanh đa mở nói, điện thoại di động. Tiêu Chính không khỏi rượu, nhưng vẫn là đưa di động đưa cho Lão Lâm. Lâm Hòa Âm tiếp quá điện thoại di động, bấm một cái mã số. Đô đô. Vài tiếng chuông reo về sau. Điện thoại kết nối. Uy, Lâm Tổng. Điện thoại bên kia truyền đến một thanh kính sợ thanh âm. giúp ta đặt trước xế chiều ngày mai phi cơ. Lâm Hòa Âm lời ít mà ý nhiều no ý vâng, Lâm Tổng. Cúp điện thoại, Lâm Hòa Âm đưa di động trả lại Tiêu Chính. Xế chiều ngày mai về Yến Kinh, Tiêu Chính kinh ngạc no ý vậy ngươi công tác làm sao bây giờ? Lâm Hòa Âm hơi hơi ngước mắt, cẩn thận nhìn chằm chằm Tiêu Chính, lần này công tác, cũng là cùng ngươi sống phóng túng. Đón đến, Lâm Hòa Âm tiếp tục nói, khoảng cách ngày mai về Yến Kinh. Chúng ta còn có 24 giờ. Tiêu Chính kinh ngạc, trợn mặt mũi tràn đầy cảm động nói, ngươi lần này chuyên chơi với ta đến. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu. Vậy ngươi không nói sớm. Tiêu Chính mỉm cười nói, ta trước đó còn lo lắng cho ngươi thân thể không chịu được nổi, ảnh hưởng ngươi công tác. Cho nên không có đem ngươi hướng tiêu hao thể lực địa phương mang. Qua thì sao? Lâm Hòa Âm hỏi. Bạch Vân Sơn thế nào? Tiêu Chính trêu chọc nói. Đến một chuyến Bạch Thành không đi Bạch Vân Sơn, có Chu Tở không thể nào nói nổi. Nghe ngươi. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu. Bởi vì lộ trình tương đối xa, Tiêu Chính trực tiếp cho Vương quản lý gọi điện thoại, một mặt là tư vấn một chút tình hình gần đây. Một phương đỉ hệ nở kha cờ thì là để hắn phái một chiếc xe tới. Internet đã hoàn toàn nổ. Vương quản lý giới thiệu tình hình chiến đấu. Hai cái ngôi sao đội hình cũng triển khai xưa nay chưa từng có đối kháng. Tuy nhiên Bạch Thành hệ hàng hiệu tương đối nhiều. Nhưng ủng hộ chúng ta tân áo có siêu sao quốc tế Lục Kỳ Nhi. Liên gần nhất 2 năm hỏa tốc luồn lên Bạch Thành ngọc nữ vàng như ngọc cũng phát ra tiếng ủng hộ tân áo viện tuyến theo ta được biết. Nàng thế nhưng là Tần Đông một tay nâng lên tới. Bạch Thành hệ vàng như ngọc phản chiến. Cho trận này thì tràn ngập mùi thuốc súng internet mang chiến thêm vào thần bí một bút. Nghe Vương quản lý khẩu khí, tựa hồ cảm thấy dần dần có Bạch Thành hệ ngôi sao đứng tại tân áo bên này. Có thể chỉ có Tiêu Chính mới biết được, vàng như ngọc làm như vậy, hoặc là vì báo ân, hoặc là Lục Kỳ Nhi giật dây. Nếu không Bạch Thành hệ ngôi sao cho dù không muốn tham dự mang chiến, chỉ sợ cũng sẽ không quang minh chính đại ủng hộ tân áo. A Tiêu Chính gật gật đầu, hỏi, ngày mùa hè tỉnh ca hôm nay bao nhiêu phòng bán vé mặc dù mới giữa trưa, nhưng cũng cơ bản có thể nhìn ra hôm nay phòng bán vé xu thế. Riêng là Vương quản lý chuyên nghiệp như vậy quyển nội nhân sĩ. Hết hạn đến 2 điểm, hôm nay phòng bán vé đạt tới 2.000 vạn. Bất quá cái này bên trong bao hàm dự bán. Vương quản lý không quá lạc quan nói ra. Dựa theo cái này xu thế, ban đêm Hoàng Kim trận hẳn là còn có một đợt bạo phát. Dự đoán có thể phá 4.000 vạn. Cái kia tổng pho NG chiếu thì đạt tới 110 triệu. Tiêu Chính nhấp một miệng rượu vang đỏ. Không sai biệt lắm. Vương quản lý có chút phạm khó nói. Chúng ta trận này lẫn lộn, giống như ngược lại giúp bọn hắn. Bố cục lớn một chút. Chúng ta giúp là mình. Tiêu Chính mỉm cười nói. Tân áo viện tuyến chú ý độ cũng đề cao A nâng lên cái này. Vương quản lý không khỏi cười rộ lên. Đu NGVIA từ tối hôm qua bắt đầu. Tân áo viện tuyến chú ý độ hiện lên bao nhiêu tăng trưởng. Không chỉ là chúng ta Bạch Thành dạp chiếu phim, cả nước phòng bán vé thu nhập đều có vẻ lấy đề cao. Vì thế, viện tuyến người tổng phụ trách còn chuyên đánh cho ta cảm tạ điện thoại. Vương quản lý hiện tại thăng chức, mà lại là bộ phận đi A hạch tâm lãnh đạo. Theo lý mà nói, cùng viện tuyến người phụ trách đồng cấp, đều tại tổng bộ làm việc đúng giờ. Vương quản lý bằng vào một trận, có thể nói tại giải trí bộ khai hỏa bảng hiệu, đạt được tân áo viện tuyến đại lực ủng hộ. Mà đối Vương quản lý tới nói, tân áo viện tuyến phe phái cũng được cho nửa cái người nhà mẹ đẻ. Đối phương khẳng định hy vọng tại Vương quản lý chính thức thăng cấp bộ phận DA phó bộ trưởng trước đó tạo mối quan hệ. Riêng là Vương quản lý trên thân còn dán Tiêu tổng dòng chính nhãn hiệu gọi điện thoại có nói ngọt ý tứ, cũng là thăm dò sâu cạn, lôi kéo một chút. Tân áo món ăn càng làm càng lớn, nội bộ quan hệ nhân sự khẳng định cũng sẽ càng ngày càng phức tạp. Cái gọi là kéo bè kết phái cũng là không thể tránh né sự tình. Nhưng đối với những này, Lâm Hòa Âm nhưng không có biểu hiện ra rất rõ ràng lộ ra phản ứng. Nàng từng đã nói với Tiêu Chính, đấu tranh là tiến bộ nguyên động lực. Có người, thì nhất định sẽ có đấu tranh. Nhưng chỉ cần cái này cái gọi là đấu tranh không ảnh hưởng đến đại hoàn cảnh bất ổn, là có thể được cho phép, cũng là khống chế không nổi. Thiết lập giải trí bộ, một mặt là tân áo phát triển cần. Một phương đỉ hệ nở khác cờ, cũng là muốn ép một chút ở nước ngoài bộ tình thế. Nhất gia độc đại không dễ quản lý, số một cũng dễ dàng bị mất quyền lực. Dù là Tiêu Chính không có khả năng cùng Lão Lâm qua tranh cái gì. Lão Lâm cũng không quan tâm Tiêu Chính nhất gia độc đại. Nhưng đối Lão Lâm mà nói, Cao tầng không ý nghĩ gì, không có nghĩa là cơ sở không ý nghĩ gì. Trong lịch sử thì xuất hiện qua hoàng bào gia thân điện tịch. Lão Lâm có thể chủ động lui ra đến, đem đại quyền giao lại cho Tiêu Chính. Nhưng nếu như là Tiêu Chính đoàn đội hạch tâm sách lược đoạt quyền, vậy liền không khỏe mạnh. Cũng ảnh hưởng an định đoàn kết. Nói mà quả thực, ma sát nhỏ đấu tranh tại cho phép phạm vi bên trong. Nhưng tuyệt không thể xuất hiện cảnh tang cái kia cấp bậc đoạt quyền. Lúc đó kéo tân áo chân sau. Bất lợi phát triển. Cho dù tương lai có một ngày, Tiêu Chính thuận lợi chấp trưởng tân áo đại quyền, hắn cũng nhất định phải để bạt một cái dòng chính tâm phúc quản thúc Lam Tâm đoàn đội. Nếu không, dễ dàng mất khống chế. Chương 1351, thế lực bá chủ tham gia. Từ Vương quản lý cái kia hiểu được tình thế phát triển, Tiêu Chính cũng không có quá nhiều can thiệp. Lần này quan hệ xã hội hành động, Tiêu Chính chỉ là hậu trường sách lược, chính thức trên mặt bàn chấp hành giả, lại là Vương quản lý. Cũng coi là vì hắn đánh vào tổng bộ trước đó, lưu lại một phần xinh đẹp lý lịch. Tâm phúc bồi dưỡng là rất trọng yếu. Mà bồi dưỡng tâm phúc, không nhất định là muốn tranh quyền đoạt lợi. Ở một mức độ rất lớn tới nói, bồi dưỡng tâm phúc, chỉ là vì tốt hơn khai triển công việc. Một khi xuất hiện khiến không ra văn phòng hiện tượng, thì cơ bản bị mất quyền lực. Chức vị lại cao hơn đều vô dụng. Trung ương tổ chức bộ lão đại vì cái gì không vào thường bởi vì tổ chức bộ là quan nở nhân sự. Có cán bộ thôi tiến quyền. Quyền bổ nhiệm và ba y miễn. Một khi nhập thường, quyền lực sẽ vô hạn mở rộng, thậm chí ảnh hưởng đến số một quyền nói chuyện. Ra sự quốc sự chuyện thiên hạ, một khi có quan hệ nhân sự, xử lý thủ đoạn cũng liền cơ bản giống nhau. So như bây giờ Tiêu Chính, cho dù lão Lâm lui ra đến, hắn cũng có thể bảo chứng tân áo bất loạn, chí ít một nhiều hơn phân nửa bộ môn hoặc đầu lĩnh, đều sẽ nghiêm ngặt nghe theo hắn điều khiển. Bộ phận TA là ngự tiền bộ môn, nếu là không có tâm phúc dòng chính trường khống, là xảy ra nhiều loạn lớn. Vương quản lý làm việc rất sắc bén rơi, cho dù một phương diện nhìn chằm chằm tân áo viện tuyến sự kiện, cũng rất nhanh vì Tiêu Chính an bài một chiếc xe. Một đài giá trị trăm vạn lao vụt. Cái này Vương quản lý vẫn rất giảng phô trương nha. Tiêu Chính cười cười, trêu ghẹo nói. Lâm Hòa Âm nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ngươi là hắn quý nhân, sự nghiệp bên trên chỉ rõ đèn. Không đem ngươi hầu hạ tốt, không sợ ngươi cho hắn làm khó dễ ta là một cái chính trực lãnh đạo. Tiêu Chính lái xe tiến lên, mỉm cười nói. Cũng không chơi bộ kia văn phòng đấu tranh. Tranh không tranh, không ở chỗ ngươi thái độ, ở chỗ thực lực ngươi. Lâm Hòa Âm nói xong, liền híp mắt nghỉ ngơi. Lão Lâm ngẫu nhiên tận dụng mọi thứ ngôn luận, luôn có thể cho Tiêu Chính một số hoặc lớn hoặc nhỏ dẫn dắt. Đu nở dê vở ơ y a ngươi thái độ lại đoan chính, nếu là thực lực không đủ, ngươi nhất định phải qua tranh. Không tranh, thì sẽ bị người thôn tính tiêu diệt. Mà chỉ có một mực nắm chặt quyền nói chuyện, lại không ai dám khiêu chiến ngươi quyền uy. Tranh hoặc không tranh, mới là ngươi có thể quyết định. Dài đến 2 cái giờ đường xe, Tiêu Chính rốt cục lái vào Bạch Vân Sơn cảnh nội. Làm Bạch Thành núi cao nhất mạch, Bạch Vân Sơn độ cao so với mặt biển cũng không tính cao. Chỉ là làm vì quốc gia 5 cấp A bảo hộ khu, phong cảnh ngược lại là thành tú động lòng người. Là cái buông lỏng tâm tình tốt địa phương. Xuống xe, hai người hành tẩu tại khoáng đạt trên sơn đạo. Một bên leo núi, một bên mua sắm thực vật, nước, cùng tại đỉnh núi ngủ ngoài trời sinh hoạt công trình, một lều vải. Tiêu Chính đề nghị tại đỉnh núi ngủ ngoài trời, Lão Lâm không có phản đối. Trên thực tế, tại Bạch Thành 2 ngày này, nhưng phàm là Tiêu Chính đề nghị, Lão Lâm không có một lần phản đối. Tuân thủ một cách nghiêm chỉnh nàng chuyến này mục đích, bồi Tiêu Chính sống phong túng. Ngươi đời này còn không ở bên ngoài mặt cắm trại dã ngoại qua A Tiêu Chính có một cái túi hành lý, kéo lấy Lão Lâm tay hỏi. Ừm. Lâm Hòa Âm gật đầu. Nàng xuất sinh hào môn. 10 tuổi trước đó là Diệp Công Quán được sủng ái nhất cháu gái. 10 tuổi về sau. Lại nhiều nhất trọng càng lộ vẻ chính là thân phận. Lâm Lão yêu hòn ngọc quý trên tay. Cho dù ở nước ngoài, nàng không hề đưa tay hướng trong nhà đòi tiền, cũng ở tại điều kiện cực hảo học sinh trong căn hộ. Cắm trại dã ngoại cho dù Lão Lâm không bài xích, cũng cơ bản không có dạng này cơ hội. Có một đoạn thời gian, ta sống ở dã ngoại thời gian so nằm ở trên giường lúc ngủ đang lúc còn nhiều hơn. Tiêu Chính cười cười, hình dáng rõ ràng trên mặt hiện hiện một vòng vẻ tưởng nhớ. Mấy năm này thời gian càng ngày càng tốt. Là thời điểm ức khổ tư ngọt. Lâm Hòa Âm không có lên tiếng, chỉ là ánh mắt nhẹ nhàng nhìn về phía Tiêu Chính. Âm Tấn Đông nhất quyền nện trên bàn, cũng không để ý xương ngón tay bên trên truyền đến kịch liệt đau nhức, ánh mắt ngoan độc liếc nhìn đứng tại bàn bảy, tám người đứng đầu tướng tài đắc lực, các ngươi là làm gì ăn một cái tân áo viện tuyến đều giải quyết không được những tiếp thị đó hào làm sao ngậm miệng dư luận làm sao nghiêng về một bên đả kích điện ảnh chất lượng đám người này đều là Tần Đông bồi dưỡng tâm phúc, mang ra không ít trong nước hàng hiệu. Tại người trong vòng mạch cùng mạng lưới quan hệ, cũng tương đương thâm hậu. Nhưng lúc này đây, lại đổ vào một cái vừa mới quật khởi viện tuyến trước mặt. Cái này làm sao không để Tần Đông thẹn quá hóa giận, tuy nhiên hết hạn đêm nay 12 giờ, phòng bán vẽ nhất định có thể đột phá 4.000 vạn. Cùng ngày đầu ngang hàng, tổng pho NG chiếu cũng có thể đạt tới 110 triệu. Nhưng khoảng cách bạch vô song định ra 300 triệu mục tiêu còn kém gần 200 triệu dựa theo trước mắt cái này xu thế, cho dù hàng phiến tiếp tục tăng vọt. Chỉ sợ cũng rất khó hoàn thành bạch vô song bàn giao nhiệm vụ A Tần Đông làm trong vòng kẻ có thế lực, hắn biết rõ một bộ phim có thể hay không bán lấy tiền, cuối cùng dựa vào vẫn là phim chất lượng. Mà giống ngày mùa hè chi ca loại này chất lượng không được, thuần túy dựa vào lẫn lộn kéo nhiệt độ cao độ, tối đa cũng thì có 2-3 ngày cao phòng bán vé. Về sau, đem rớt xuống ngàn trượng. Mà 3 ngày, cũng là hắn đi quan hệ về sau, từ Quảng Điện bên kia cờ mở tới kỳ hạn. 3 ngày sau đó, điện ảnh hàng phiến cũng nhất định phải khôi phục bình thường. Nếu không, cấp trên sẽ không giúp hắn tiếp tục can thiệp. Một ngày thời gian đã qua. Phim dư luận nhưng con ở xa không có đạt tới hiệu quả dự trù. 4.000 vạn ngày lẻ phòng bán vé tuy nhiên đối bộ phim này tới nói, xem như đại hỏa. Lại không đủ chống đỡ lấy Tần Đông dạ tâm. Cùng tại bạch vô song trước mặt vô ngực lập xuống quân lệnh trạng. Thật chẳng lẽ cần nhờ bạch vô song bọn họ trả phiếu phòng vậy đối với Tần Đông mà nói, tuyệt đối là chí mạng đánh mặt bạch thành bang không thiếu tiền. Bạch vô song càng là gia tài và kim. Đừng nói 200 triệu, coi như 20 cái ức, hắn cũng có thể nhẹ nhõm lấy ra. Nhưng lần này, lại là Tần Đông chen vào bạch thành bang hoạch tâm vòng thời khắc mấu chốt. Hắn sao có thể như xe bi tổ tờ xích đâu một tên tâm phúc nơm nớp lo sợ nói ra, lão bản. Nếu như chỉ có một cách tân áo viện tuyến, chúng ta tuyệt đối có thể hoàn thành 300 triệu mục tiêu, thậm chí nhiều hơn đón đến. Hắn dưới mắt một miếng nước bọt, khó hiểu lại không còn gì để nói. Nhưng ngay hôm nay giữa trưa, một chi thần bí internet lực lượng cuốn vào cái gì cầu thí thần bí lực lượng Tần Đông giận dữ hét. Tâm Phúc cẩn thận từng ly từng tí nói ra, đi qua loại bỏ, chúng ta cơ bản có thể xác định, cỗ này internet lực lượng là Lâm Thị tập đoàn khai phát. Quy mô khổng lồ. Nghiệp vụ rộng rãi sáng bại lộ tại trước mặt công chúng, tối thiểu cũng là Internet top 3 mức độ. Internet các đại cự đầu chiếm cứ đỉnh núi, tại chính mình lĩnh vực xương vương xương bá. Tuy nhiên hàng năm đều có không ít tiền tài tràn vào. Nhưng muốn kiếm một chén canh, gì gian nan không phải định vị không rõ, cũng là mắt xích tài chính đoạn. Mà Lâm Thị lần này xuất thủ, lại giống như bình mà sấm sét. Liên rất nhiều Internet bá chủ cũng không có phát giác manh mối. Có thể đoán được, Hoa Hạ cái thứ nhất đưa thân vạn ước câu lạc bộ siêu cấp xí nghiệp chính thức tiến quân Internet hành nghiệp mà cùng lúc đó, Lâm Thị bộ phận DA cũng thể hiện ra siêu cường cổ tay. Phần lớn tiếp thị hào, lấy tiền đánh dư luận chiến đoàn đội đều là nghe hơi mà chạy. Nào dám cùng đầu này thế lực bá chủ vật tay Lâm Thị tập đoàn Tần Đông sủi lưng ngồi tại ghế sổ phả trên ghế, sắc mặt trắng bệch no y bọn họ làm sao tham gia. Chương 1352, Tiểu Đỏ. Tần Đông vẫy lui bộ hạ, vô cùng lo lắng nắm lên trên bàn điện thoại, cắn răng suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới gọi cho phụ thân. Thần phụ có ý để hắn tiếp ban, mấy năm gần đây đã chậm rãi ủy quyền cho hắn. Nhưng mỗi lần gặp được trọng đại quyết định biện pháp lúc, hắn chả là thói quen cho phụ thân gọi điện thoại thỉnh giáo. Nên kiêu ngạo thời điểm, hắn tuyệt không khiêm tốn. Nên thành kính thời điểm, hắn cũng sẽ không muốn chút mặt mũi này. Huống chi, là hướng phụ thân thỉnh giáo tiếp thông điện thoại. Tần Đông bằng nhanh nhất giọng điệu đem trước mắt cục diện miêu tả rõ ràng. Lúc này mới có chút bất an hỏi, phụ thân, ngài cảm thấy hiện tại phải làm gì Lâm Thị xuất thủ, cũng không nhất định là Lâm Chiêu Thiên thái độ. Ta nghe nói Lâm Thị phụ trách bố cục Internet cái này một khối, là Tâm Phúc Đường Thanh Sơn. Tần Phụ chậm rãi nói ra, đã chuyện này là bạch vô song dẫn đầu, ngươi cũng không cần thiết dốc hết sức chống đỡ. Tìm hắn tìm kiếm ý đi, đem ngươi nên làm một chút. Lực có thua địa phương, không muốn dáng chống đỡ. Nhân mạch cố nhiên trọng yếu, nhưng bỏ gốc lấy ngọn cũng là tối kỵ. Tần Phụ nói rất lợi hại huyền chuyển, Tần Đông lại đại thể minh bạch. lôi kéo Bạch Vô Song là có cần phải. Nhưng nếu là giá quá lớn, thì không đáng. Phụ thân ý tứ rất rõ ràng, đem cái này khoai lang bỏng tay ném cho Bạch Vô Song. Để hắn đi xử lý. Mà Tần Đông, chỉ phải chịu trách nhiệm phạm vi bên trong cái này một khối là được. Cũng đừng dễ dàng sụp đổ. Tần Phụ vì Tần Đông nắm lấy tiêu chuẩn, chậm rãi nói ra. Ra điểm huyết, lấy ra chút thành ý Bạch Vô Song nếu vẫn oán trách ngươi. Chứng minh hắn không có đem ngươi trở thành người một nhà. Tần Đông trọng trọng gật đầu, ta minh bạch, ta cảm ơn phụ thân tắt điện thoại. Tần Đông tổ chức một chút lời nói, chợt liền cho Bạch Vô Song đánh một thông điện thoại. Không đợi hắn đem tình huống báo cáo rõ ràng, điện thoại bên kia liền truyền đến Bạch Vô Song có chút không vui thanh âm. Ngươi không phải vỗ bộ ngực cam đoan không có vấn đề sao, có chu tờ vấn trách gì tứ. Bạch thiếu, ta cũng không nghĩ tới Lâm Thị lại đột nhiên tham gia. Tần Đông giải thích nói. Bất quá ngài yên tâm, cho dù Lâm Thị tham gia, ta cũng sẽ không lùi bước. Càng biết xuất ra 120% tinh lực qua thao tác đón đến, Tần Đông quyết định chắc chắn, chém đinh chặt sắt nói, nếu là phòng bán vé không đủ, ta thì phân phó dưới cờ viện tuyến làm chút tay chân. Cam đoan không ai có thế chát lơ ra chứng cứ. Bạch Vô Song thanh tuyến hơi biến chậm, thản nhiên nói. Tiếp tục theo vào đi. Cúp điện thoại, Bạch Vô Song uống xong trong chén liệt ỉu, nhìn bào tử một cái nói, Tần Đông chống đỡ không được. Lâm lão yêu không phải một mực rất lợi hại phản cảm tiêu chính sao, lúc này làm sao đột nhiên xuất thủ bảo tử cũng có chút buồn bực. Cho Lâm Hỏa Âm mặt mũi hắn khinh thường tại chơi văn tự du hí. Bạch Vô Song lắc đầu nói. Hắn phản cảm tiêu chính, thì nhất định sẽ không giúp tân áo. Bảo tử trầm tư nửa ngày, đồng nhiên vua hót một cái. Lâm Tiểu Trúc không phải Lâm Thị sao? Bạch Vô Song lông mày nhíu lại, là nàng làm không phải nàng cũng là Đường Thanh Sơn. Bảo tử mỉm cười nói. Ta cho Đường Thúc qua điện thoại, tìm kiếm ửng. Bạch Vô Song gật gật đầu. Chuyện này bên ngoài chỉ là một bộ điện ảnh đo sư cờ, có thể tự mình, lại là tiêu chính cùng Bạch Thành Bang vật tay. Bạch Vô Song làm Bạch Thành Bang lãnh tụ, hắn tùy tiện không thể lộ diện. Càng không thể tìm bất luận kẻ nào mở miệng xin giúp đỡ. Nếu không, trên khí thế thì thua một bậc. Cho nên Tần Đông khi đầy tớ, bao tử cũng có thể nhờ quan hệ dò xét. Nhưng hắn Bạch Vô Song lại nhất định phải ổn định, giống A Chính ca một dạng giả trang chuyện gì cũng không có phát sinh. Thiên dần dần tối xuống. Tiêu Chính xe nhẹ đường quen chi dậy lều vải, lại tại lều vải bên cạnh trải tấm thảm. Bởi vì thiên dần dần lạnh, Tiêu Chính thậm chí mua hai giường không điều bị. Một nệm, một giường đắp. Cũng đừng đi ra chơi một chuyến, đem lão Lâm ra y vo sinh bệnh. Thổi chầm chậm giò núi, nhìn phía xa như máu trời chiều. Tiêu Chính ra vẻ văn nghệ phạm. Trời chiều là tuyệt vời, chỉ tiếc gần hoàng hôn. Người vẫn là chiều dương. Lâm Hỏa Âm ngồi tại trên thảm, vặn mở một chai nước khoáng, đưa cho Tiêu Chính. Tiêu Chính cười uống hai miệng, nói ra, chờ người gần hoàng hôn. Cũng giống vậy đẹp. Trời chiều khẽ vướt nàng khuynh quốc khuynh thành dung nhan, khiến cho nàng đặt mình vào bên trong giấc ngộng. Phảng phất vụng trộm chạy hạ phàm trần trích tiên, toàn thân mang theo tiên khí. Lâm Hỏa Âm ăn mặc váy dài, tọa hạ lúc. Một đôi trắng non dài nhỏ cặp đùi đẹp lộ ra. Phối hợp cái kia vàng tươi trời chiều, càng mỹ lệ mê người. Tiêu Chính không để lại dấu vết đem chân khoác lên lão Lâm trên đùi, nhẹ nhàng vuốt ve nói, thật trượt. Lão Lâm ngược lại cũng hào phóng, mặc cho Tiêu Chính mỏng manh, chỉ là giọng điệu thanh đa mở nói, tiếp qua mấy năm thì không trượt. Nói mỏ. Tiêu Chính nghiêm mặt nói, tối thiểu trượt đến 60 tuổi. Lâm Hỏa Âm ngước mắt nhìn Tiêu Chính liếc một chút. Rất có phong tình, cái kia đều từng trải bộ dáng gì. Tiêu Chính tim đập rộn lên, miệng bên trong lại là trêu chọc nói, lời này nếu để cho ta mẹ vợ nghe thấy, không phải đánh cái mông người không thể. Lâm Hỏa Âm nghe vậy, lại là biến hóa giọng điệu, người cuối cùng sẽ lão. Tiêu Chính kinh ngạc, cảm thụ được đầu ngón tay xúc cảm nói, không có việc gì, ngươi thoạt nhìn cũng chỉ 23-24 tuổi bộ dáng. Lâm Hỏa Âm mím môi nói, ngươi nhìn ngược lại là giống 13-14 tuổi. Tiêu đang tức giận địa tại lão Lâm trên chân đẹp bóp bóp, bất mãn nói. Ta tại khen ngươi, ngươi lại nói móc ta. Nghịch ngợm. Có lẽ là bị bóp có chút ngứa, Lâm Hỏa Âm mỹ lệ trên mặt lướt qua một vòng dị sắc, nói khẽ, ngươi đem Tiểu Trúc đưa vào tới. Là muốn thăm dò nàng tại Lâm Thị tình cảnh nói tới công tác, Tiêu Chính cũng thay đổi ngang bướng, cười nói, ta cái kia cha vợ quá suy nghĩ không thấu. Đường Thanh Sơn cũng là nhân vật lợi hại. mà Đồng Bích Quân gần đây tựa như cũng yên tĩnh. Tại Lâm Thị, Tiểu Trúc gần nhất đi được quá thuận. Lúc này nàng vào cuộc, cũng thuận đường giúp nàng thăm dò sâu cạn. Nhìn xem các phương thái độ. Tiểu Chính giải thích nói. Lâm Hòa Âm nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, Tiểu Trúc nếu là thật sự bên trên. Đường Thanh Sơn là nhức đầu nhất. Lao thần tử có lao thần tử kiêu ngạo. Chỗ nào chịu bị tiểu cô nương nắm mũi dẫn đi, Tiêu Chính ý vị thâm trường nói ra. Lần này Tiểu Trúc thử nghiệm, tranh thủ nhìn xem Đường Thanh Sơn phản ứng. Không biết chuyện gì xảy ra, ta luôn cảm thấy Đồng Bích Quân cùng hắn khá là thân thiết. Lâm Hòa Âm nghe vậy, hơi hơi nghiêng đầu nhìn Tiêu Chính liếc một chút, ngươi phái người chằm chằm nàng. Tiêu Chính thấy mình ám chỉ bị lao lâm tại chỗ nhìn thấu, không khỏi chê cười nói, nàng có tiền khoa. Ta không muốn Tiểu Trúc bị nàng dẫn đạo. Lâm Hòa Âm nghe vậy, ánh mắt cũng hơi hơi lạnh xuống tới. Môi đỏ khẽ nhếch nói, nàng là nhỏ Trúc mẫu thân. Mà ta, là nhỏ Trúc tỷ tỷ. Tiêu Chính hơi sững sờ, nghe ra lão Lâm ý ở ngoài lời. Nếu là Đồng Bích Quân lại phạm sai lầm, đoán chừng lão Lâm thì sẽ đích thân xuất thủ. Mẫu thân làm sao tỷ tỷ chẳng lẽ cũng không phải là chí thân. Tiêu Chính vội ho một tiếng, như muốn làm dịu bầu không khí, ánh mắt hơi trở nên bị ổi, cổ họng phát khô nói. Hoa hồng đỏ Lâm Hòa Âm khẽ giật mình, băng lạnh ánh mắt dần dần tiết trời ấm lại. Sau đó, trở nên có chút vi diệu, tựu đỏ. Nói xong, nàng thong dong xử lý váy. Che giấu xuân quang. Chương 1353, ta sẽ cho ngươi. Bao tử cầm điện thoại di động lên qua một bên gọi điện thoại. Vừa tiếp thông, hắn nguyên bản còn có chút lạnh lùng sắc mặt nhất thời trở nên kính sợ đứng lên. Đường thúc, bận rộn gì sao? Bao tử mỉm cười. Mười phần nhiệt tình nói, làm sao thời gian dài như vậy cũng không tới Bạch Thành công tác có chu tờ bận hiệu. Đường Thanh Sơn mỉm cười cười nói, tìm Đường Thúc có chuyện gì? Đường Thanh Sơn 10 năm trước bởi vì Lâm Thị bố cục Bạch Thành, tại tòa này kinh tế trọng trấn đi công tác 3 năm, bởi vì là khách hàng lớn, lại là phát triển không ngừng Lâm Thị đại biểu, địa phương quan viên đối Đường Thanh Sơn rất xem trọng. Chu Bảo phụ thân cũng cùng chi đánh qua mấy lần quan hệ. Cứ như vậy hai hướng. Chu Bảo ngay tại Đường Thanh Sơn trước mặt lăn lộn cái quân mặt. Tăng thêm Chu Bảo không có nhận phụ thân ban tham gia chính trị, mà chính là giấu ở hậu trường buôn bán. Khó tránh khỏi có hướng Đường Thanh Sơn thỉnh giáo thời điểm. Cho nên đối vị này lâm thời trọng thần mười phần tôn kính. Đương nhiên, sở dĩ thái độ khiêm tốn. Còn có một nguyên nhân là phụ thân hắn cấp bậc không đủ. Đổi lại Bạch Vô Song, thì không cần như thế câu nệ. Quốc gia những năm gần đây có chính sách. Chính pháp ủy thư ký không hề kiêm nhiệm công an cục trưởng, cũng là vì phòng ngừa can thiệp tư pháp độc lập, chính pháp ủy hệ thống công an một nhà ôm cục diện. Bao tử phụ thân cũng là chính sách dưới vật hy sinh. Lúc đầu có thể thông qua chính pháp ủy thư ký nhập thường ủy. Kết quả đại hoàn cảnh không cho phép, chỉ kẹn nì chia cái không vào thường ủy phó thị trưởng nở dê danh hiệu. Nhìn qua hành chính cấp khác đều là đại sảnh. Có thể một cái nhập thường ủy, một cái không vào thường ủy. Quyền nói chuyện chênh lệch quá lớn, là có chút ít sự tình. Bao tử tìm từ nói ra. Đường Thúc, nghe nói ngài gần nhất phân công quản lý Lâm Thị Internet bố cục ta bên này cũng có chút tiểu ý nghĩ, không biết được thôi. Không cần cùng ta mồm mép bị người. Đường Thanh Sơn ngậm cười nói. Gần nhất trên Internet Na Ho rất lợi hại hung làng giải trí mang chiến, ngươi cũng cuốn vào A Đường Thanh Sơn nhân vật bậc nào, bao tử điểm này đạo hạnh tầm thường không phải đối thủ của hắn ứng. Vấn đề mặt mũi. Không thể không tham gia. Bao tử tỏ thái độ nói. Đây là Bạch Thành bang cùng Tiêu Chính vật tay. Thua, cho dù bao tử không có ra mặt, cũng sẽ thật mất mặt. Càng biết để người bên ngoài chế dễ ước. Cho nên bất luận là Tần Đông vẫn là bao tử, hay là Bạch Vô Song, đều sẽ đem hết toàn lực qua đánh trận này ngạnh chiến. Bao tử thì rất rõ ràng, Tần Đông bên kia tuy nhiên đi quảng điện quan hệ, nhưng tuyệt đối không đạt được cục diện hôm nay. Chính thức tại hậu trường thao tác, vẫn là Bạch Vô Song. Nếu không người ta Đường Đường phó bộ cấp lãnh đạo, hội gánh phong hiểm giúp ngày mùa hè tỉnh ca thẳng 3 ngày nằm mơ. Biết tiểu tử ngươi đến hỏi ta báo cái gì mục đích? Đường Thanh Sơn lại cười nói. Nhưng ta cũng nói cho ngươi câu lời rõ ràng, Internet khối này thật là ta trước tham gia vào, nhưng bây giờ phụ trách thao tác lại không phải ta. Cho nên ngươi lúc này a, xem như ném đá không có hỏi lấy đường. Không phải ngài phụ trách? Bảo tử ra vẻ kinh ngạc nói. Ừm. Đường Thanh Sơn mỉm cười gật đầu. Không có khả năng a như thế hạch tâm nghiệp vụ, Lâm Thị không giao cho ngài, ai còn có năng lực như thế? Bảo tử có chút chu tâm hỏi. Tiểu tử ngươi a đây là đang ép buộc Đường Thúc a. Đường Thanh Sơn trong lòng khẽ nhúc nhích, nhưng không có toát ra trong miệng mồm. Nhẹ nhàng lắc đầu, mím môi nói ra. Phụ trách khối này là chúng ta đại lão bản 2.000 kim. Lâm Tiểu Trúc. Ngươi khả năng chưa thấy qua, nhưng hẳn nghe nói qua a nàng hẳn là về ngài qua nở a. Bảo tử thử dò hỏi. Ta quan tâm nàng. Đường Thanh Sơn cười tủm tỉm nói ra. Tiểu Chu a, ngươi đây là muốn để Đường Thúc phạm sai lầm a. Lâm lão yêu nữ chuyển động lấy hắn. Đường Thanh Sơn dạy dỗ thật coi Lâm lão yêu là như vậy thông tình đạt lý lao bản, chớ nói hắn Đường Thanh Sơn vốn là Lâm lão yêu một tay bồi dưỡng tâm phúc, cho dù hắn bản sự so Lâm lão yêu còn mưa lớn, cũng không dám bao biện làm thay a. Đây là điển hình không có giác ngộ a. Bảo tử một mặt khổ sở nói, cái kia theo ngài ý tứ internet khối kia liền không có người có thể can thiệp. Đường Thúc biết ngươi ý tứ. Đường Thanh Sơn mất đi tiếp tục nói tiếp hứng thú, chậm rãi nói ra. Ta sẽ giúp ngươi qua nói một chút, về phần chúng ta vị kia nhị tiểu thư có thể cho ta láo ra hỏa này bao nhiêu mặt mũi. Sẽ rất khó nói. Dù sao lời nói ta khẳng định giúp ngươi đưa đến. Vậy thì cảm ơn Đường Thúc. Quay đầu ta đến kinh thành lại mời ngài ăn cơm. Tuy nhiên kết quả không được để ý, nhưng bảo tử cũng không tiện nói thêm gì nữa. Ừm. Cũng giúp ta ân cần thăm hỏi phụ thân ngươi. Nhất định. Tắt điện thoại. Đường Thanh Sơn đốt một điếu thuốc, trên mặt lại lộ ra có chút bất đắc dĩ nhan sắc. Hắn ngồi tại một gian trong bao xương sang trọng. Trong phòng trừ hắn, liền chỉ còn lại có một cái ung dung hoa quý nữ nhân. Nữ nhân không là người khác, chính là Lâm lão yêu nhị phòng Đồng Bích Quân. Thời gian đêm khuya. Đường Thanh Sơn vốn không nên được mời tới chỗ này. Dễ dàng làm cho người ta đầu để câu chuyện. Nhưng dù sao cũng là lao đồng sự, vừa có trình độ nào đó lợi ích ràng buộc, Đường Thanh Sơn vẫn là tới. Bạch Thành bên kia người trẻ tuổi Đồng Bích Quân đặt chén trà xuống, ý vị thâm trường hỏi. Đu nở dê vờ ơ y a. Đường Thanh Sơn mỉm cười nói. Một vị con trai của lão bằng hữu. Muốn đi đi ta bên này quan hệ. Đồng Bích Quân cau mày nói, lần này là Tiểu Trúc sơ hiện thân thủ. Ta ước ngươi đi ra, thì là muốn cho ngươi giúp đỡ nàng. Trải đường cũng tốt, quản lý hậu cần cũng được. Cần phải để cho nàng nhất chiến thành danh. Hiện tại ngược lại tô tờ, ta còn chưa mở miệng, ngược lại để đám kia tiểu gia hỏa vượt lên trước. Đường Thanh Sơn sao có thể không biết Đồng Bích Quân đêm khuya ước thấy mình, lý do bất quá có một số việc, hắn không tiện nói, có chút thao tác, hắn cũng không tiện làm. Có thể nói là hai bên không lấy lòng, hai bên đều đắc tội người. Liền nói chỉ huy Lâm Tiểu Trúc đi. Chính như hắn qua loa bảo tử lý do, hắn không dám. Lâm lão yêu đem nữ nhi ném cho hắn. Thật sự là cho là hắn có thể đem Lâm Tiểu Trúc bồi dưỡng thành tài sao? Luận năng lực, hắn có thế mạnh hơn Lâm lão yêu, chỉ là Lâm lão yêu muốn tránh hiểm nghi, không thể để cho Tiểu Trúc trực tiếp tiến vào hạch tâm. Này lại để dưới lao thần tử có ý kiến. Cho nên mới ném cho tâm phúc Đường Thanh Sơn. Mà Đường Thanh Sơn có thế bởi vậy khinh thường sao không thể. Hắn muốn làm, cũng là lãnh hội Lâm lão yêu ý đồ. Chỉ sức mạnh lớn nhất đi đỡ cầm Lâm Tiểu Trúc. Vì vị này Lâm ra 2.000 kim sang tạo bên trên điều kiện. Cho nên internet bố cục phương án từ hội đồng quản trị vừa đưa ra, hắn thì chậm rãi để Lâm Tiểu Trúc tiếp xúc, cho đến sau cùng ủy trị, hoàn toàn giao cho Lâm Tiểu Trúc quản lý. Mà toàn bộ an bài, mặc kệ là hội đồng quản trị vẫn là Lâm lão yêu, đều không có cầm ý kiến phản đối. Cái này chứng minh tự mình làm đu nở dê. Lĩnh ngộ được đại lão bản tinh thần. Đu nở dê vờ ơ y a, mặc kệ Lâm lão yêu cùng Đồng Bích Quân quan hệ như thế nào, nữ nhi cũng là nữ nhi. Vào Dương thị, cha nở dê lẽ lại thật làm cho nàng đánh cả một đời nước tương bên trên là tất nhiên. Xâm nhập hạch tâm cũng là chuyện đương nhiên. Lâm lão yêu đem cái này gánh ném cho hắn. Hắn không thể cô phụ lao bản tín nhiệm, ta khẳng định sẽ dốc toàn lực giúp Tiểu Trúc làm tốt hậu cần. Đường Thanh Sơn quất một điếu thuốc, chợt mím môi nói ra. Bất quá ta cảm thấy có cần phải để Tiểu Trúc thu vừa thu lại. Lần này động tác, nàng chơi đến có chu tờ lớn. Không giống như là giúp Minh Hữu ra mặt, ngược lại như chính mi nhờ cho người ta khi dễ. Đồng Bích Quân thầm nghĩ, Tiêu Chính Sự. Nàng có thế không chú ý sao? Chỉ bất quá lần này Lâm Tiểu Trúc hành động cùng Đồng Bích Quân mục tiêu không bàn mà hợp, cho nên nàng mới không có phát biểu ý kiến. Còn nữa, động tác chơi lớn, bảng hiệu tài năng càng vang dội. Còn chú ý đít sự tình. Giao cho Đường Thanh Sơn đám này lão thần tử xử lý là được. Nàng biết, Lâm lão yêu thậm chí đều không cần ra mặt, cũng không ai dám nói một câu nhàn thoại. Đây chính là Lâm lão yêu hoa 20 năm kinh doanh to lớn đế quốc. Nhân tài đông đúc, cường tướng như mây. Mặc dù Lâm lão yêu khi một cái nhàn vân giá hạt, Lâm thị đầu này thế lực bá chủ cũng có thể lấy siêu cường tính năng vận chuyển xuống dưới. Như giống như tường đồng vách sắt, không có kẽ hở. Ta cái này khi mẹ lời nói, nàng hiện tại cũng nghe không lọt. Đồng Bích Quân nhẹ nhàng lắc đầu, phủ quyết Đường Thanh Sơn ý kiến. Mà lại Tiểu Trúc làm chuyện này, khẳng định hội đắc tội một đám người, nịnh nọt một đám người. Làm thì thống khoái điểm, tam tâm lượng ý, lo lắng quá nhiều ngược lại hiệu quả không tốt. Đồng Bích Quân cười cười, tiếp tục nói, sau đó thì làm phiền các ngươi đám này thúc bá giải quyết tốt hậu quả. Phần nhân tình này, ta Đồng Bích Quân khẳng định ghi nhớ trong lòng. Đường Thanh Sơn cười khẽ gật đầu, đã Đồng Bích Quân định em điệu tử, hắn tự nhiên cũng phản bác không được. Chu Bảo mặt mũi sao có thể theo Đồng Bích Quân so. Nữ nhân này giàu gì, Hòa Lâm lão yêu quan hệ lại khẩn trương. Đó cũng là Lâm Tiểu Trúc mẹ. Hòa Lâm lão yêu qua hơn 20 năm nữ nhân. Người nào dám cam đoan nàng sẽ không trọng nhập Lâm gia huống chi từ trước mắt cục diện đến xem. Lâm lão yêu tựa hồ có ý đem tiểu nữ nhi bồi dưỡng là người kế nhiệm cái kia đại nữ thì làm sao bây giờ Lâm lão yêu cũng là Lâm lão yêu. Tựa hồ vĩnh viễn cũng đoán không ra. Tại kinh thành ngốc lâu, Tiêu Chính hai người đã tươi thiếu trông thấy khắp trời đầy sao. Hắn nằm tại Lâm Hỏa Âm bên người, hai chân chéo nguẫy, nhìn chằm chằm trên trời đầy sao. Nói lầm bầm, cái này nhưng so sánh truyền hình đẹp mắt nhiều Lâm Hỏa Âm không có ngôn ngữ, chỉ là lặng im ngửa mặt nhìn lên bầu trời. Lao Lâm, ta có chút đau đầu. Tiêu Chính chuyển động một cái thân thể, nhẹ nhàng đem đầu gối ở Lâm Hỏa Âm trên đùi. Trên đùi nhìn như thịt không nhiều, lại sung mãn đầy đà. Xúc cảm tốt lắm. Nơi này Lâm Hỏa Âm rỗi ra tố thủ, nhẹ nhàng ấn ấn Tiêu Chính cái hót. Phía trước điểm, Tiêu Chính hài lòng nhắm mắt lại. Ngửi ngửi mùi thơm của nữ nhân, hưởng thụ lấy Lao Lâm ôn nhu mà đối đãi. A Chính ca thỏa mãn cực. Lâm Hỏa Âm thủ pháp nhẹ nhàng nén lấy Tiêu Chính đầu, hỏi, Bạch Thành bên này ngươi thấy thế nào ta thấy thế nào giống như không thế nào trọng yếu đi. Tiêu Chính mỉm cười nói, mấu chốt là Tiểu Bạch nhìn ta như thế nào. Hắn cũng không thích ngươi. Lâm Hỏa Âm nói ra, Lao Lâm ngươi nói quá huyền chuyển. Tiêu Chính nói ra, hắn há lại chỉ có từng đó không thích ta. Quả thực hận thấu ta. Đón đến, Tiêu Chính không nhanh không chậm nói ra, ta chỉ hy vọng hắn chớ cùng Thường Giật Sơn đi quá gần. Không phải vậy ta không có cách nào hướng Bạch thúc bàn giao. Cùng Thường Giật Sơn, là không chết không thôi. Cùng Bạch vô song, vẫn còn có lượn vòng chỗ trống. Chỉ cần hắn không đem đường đi chết. Lâm Hỏa Âm gật gật đầu, không nói nữa. Lao Lâm. Tiêu Chính cười hỏi. Lâm Hỏa Âm tròng mắt nhìn chằm chằm Tiêu Chính. Trong tay động tác nhưng không có rảnh rỗi. Ngươi đây là ngay tại Bạch Thành mấy ngày nay bình dị gần gũi đây. Vẫn là có ý định lâu dài tiếp tục giữ vững Tiêu Chính ý vị sâu xa hỏi. Lâm Hỏa Âm đón đến, mím môi nói, tận lực bảo trì. Tiêu Chính cười một tiếng. Không hỏi tới nữa. Bạch Thành một hàng, Lâm Hỏa Âm thái độ khác thường. Cải biến to lớn, quả thực có thể dùng thuế biến để hình dung. Tiêu Chính lại rõ ràng rất lợi hại, giang sơn dê đổi, bản tính kho giờ y. Lão Lâm rõ ràng không phải loại nữ nhân này, lại muốn đem chính mình trang phục thành dạng này. Nhất định sẽ không quá dễ chịu. Cho nên cũng không có miễn cưỡng ý tứ. Chỉ là hưởng thụ lấy ngay sau đó. Ánh trăng dần dần dày. Hưởng thụ qua mỹ nhân xoa bóp Tiêu Chính ngồi dậy, ôm Lão Lâm vòng eo, cưỡng ép đem nàng ôm vào lòng. Bên tai bờ thấp giọng nói, đã Bạch Thành một hàng, ngươi là quyết tâm làm chút cải biến. Chàng nói, Tiêu Chính có chút nghiền ngẫm nhìn chằm chằm Lão Lâm. Ám chỉ tính rất mạnh. Lâm Hỏa Âm nhẹ nhàng lắc đầu, ta làm không được. Tiêu Chính nghe vậy, cũng không có thất vọng. Vốn là thuận miệng hỏi một chút, cũng không có trông cậy vào Lão Lâm có thế nhả ra. Không còn sớm. Chúng ta ngủ đi, Tiêu Chính nói ra. Ừm. Lâm Hỏa Âm gật đầu. Cùng Tiêu Chính lần lượt nằm tại trong lều vải. Đỉnh núi có phong, nhưng hai giường chăn mền lại là đem bọn hắn kiện hàng đến cực kỳ chặt chẽ. Ôm nhau ngủ. Cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể, ngược lại cũng không thấy đến lạnh lẽo. A Chính. Bên hai đột nhiên vang lên Lâm Hỏa Âm thanh âm êm ái. Tiêu Chính hơi hơi mở ra con ngươi, nhìn chăm chú lên Lão Lâm, làm sao lạnh không đang khi nói chuyện, hắn chăm chú Lâm Hỏa Âm vòng eo. cả hai phảng phất muốn hòa làm một thể. Sớm muộn Lâm Hỏa Âm ra vẻ bình thản, lại rõ ràng có một tia dị dạng. Ta sẽ cho ngươi. Tiêu Chính cười cười, bóp bóp lão Lâm bên hông thịt mềm, điểm này ta chưa từng hoài nghi tới. Không cần có gánh vác. Nghỉ ngơi đi. Ừm. Đây là lão Lâm lần đầu đem vấn đề này bày ra trên mặt bàn, mà lại là chủ động. Có thể nói, nàng về tâm lý, đã hoàn toàn giải khai khát vọng. Chỉ là tại trên thân thể, tựa hồ còn có chút kháng cự. Tiêu Chính không nổi. Tựa như hắn có thể nhịn thường người thường không thể nhẫn, ở phương diện này, bản thân hắn tự khống năng lực cũng không yếu. Cương nữ dưa không ngọt, Tiêu Chính chờ đợi lão Lâm hoàn toàn buông lỏng ngày đó. Nàng dâu nha. Người nam nhân nào lại nhẫn tâm qua ép buộc trong văn phòng. 7-8 tên Internet bộ môn cùng TA bộ môn đồng sự đứng tại trước bàn. Lo sợ bất an nhìn về phía sau bàn công tác Lâm Tiểu Trúc. Lúc này, cái này Lâm Thị mới lên cấp cao quản chính căng thẳng khuôn mặt. Trên mặt lại không trong ngày thường nụ cười. Như băng lăng hiển thị rõ lãnh khốc. Ba trong tay nàng một chồng báo cáo sách bỗng nhiên vỗ lên bàn, ánh mắt quét qua, nhìn chằm chằm lớn nhất tới gần nàng bộ hạ. Thùng cơm 12 giờ quá khứ. Các ngươi thì làm thành cái dạng này. Lâm Tiểu Trúc đứng dậy, khi thế sắc bén nói ta bố trí nhiệm vụ là cái gì, các ngươi lại là thế nào hướng ta cam đoan nói chuyện cầm đầu Internet bộ hạ nơm nớp lo sợ nói ra, Lâm Tổng. Chúng ta đã hết sức ta nếu không phải hết sức Lâm Tiểu Trúc ánh mắt chớp động. Ta nếu là hoàn thành nhiệm vụ lần thứ nhất vì tỷ phu làm việc. Tiểu Trúc vốn định mặt trời lặn trước đó, cũng chính là sau 6 tiếng đại hoạch toàn thắng. Thật không nghĩ đến, 12 giờ quá khứ, nàng lại còn không có thể khống chế cục diện. Cứ việc tình thế đã tại nàng thao tác phía dưới, nghiêng về một bên nghiêng tại tân áo quốc tế. Nhưng nàng muốn, so bộ hạ cho càng nhiều lý tính tha thứ vào ngày thường trong công việc, nàng có thể làm được hai điểm này. Nhưng lần này, lại không được. Nàng đã bị tỷ tỷ hất ra quá xa. Nàng không thể một lần xinh đẹp sự tình đều không làm được. Này lại để cho nàng cảm thấy nhục chí, thất lạc, thậm chí là sợ hãi lăn ra ngoài. Lâm Tiểu Trúc trầm giọng quát. Hai cái giờ về sau tổ chức hội nghị. Ta không quản các ngươi dùng biện pháp gì, đi quan hệ thế nào. Ta chỉ thấy kết quả sau cùng, Lâm Tiểu Trúc phân trần, không bỏ ra nổi báo cáo sách, liền lấy thư từ chức đến đuổi đi mặt xám như cho bộ hạ. Lâm Tiểu Trúc đặt mông ngồi trên ghế. Bận rộn suốt cả đêm, nàng cũng có chút mỏi mệt, có chút chóng đầu. Nhưng nàng đã hướng tỷ phu khoe khoang khoác lác, trước hừng đông sáng, nàng nhất định muốn đem chuyện này xử lý thích đáng. Không cho tỷ phu lưu bất cứ phiền phức gì. Làm không được, nàng sẽ không về nhà. Đinh đinh đinh. Đáng ghét chung điện thoại di động đột nhiên vang lên. Lâm Tiểu Trúc nhíu mày kết nối. Điện thoại bên kia lại truyền đến một thanh có chút lạ lâm thanh âm. Tiểu Trúc. Còn không có nghỉ ngơi đâu. Lâm Tiểu Trúc thoáng sửng sốt. Chợt mím môi hỏi, Bạch Vô Song. Chương 1354, khai chiến đi. Tiểu Trúc ngươi còn nhớ rõ ta à? Bạch Vô Song cười nói. Ta thật cao hứng. Bạch gia mặc dù tại phía xa Bạch Thành, lại là lão bài hào môn. Lão gia tử năm đó càng là cùng Diệp Công cùng thời kỳ nhân vật phong tao. Có thể nói, Bạch gia cùng hiện có đại đa số danh tiếng lâu năm đều có ngon nở ngộ nở lịch sử. Bọn văn bối hoặc nhiều hoặc ít, đều có một ít gặp nhau. Lâm Tiểu Trúc bởi vì tuổi còn nhỏ, mà lại lâu dài không tại kinh thành. Cùng Bạch Vô Song ngược lại là không có gì đi lại. Bất quá cũng đã gặp vài lần. Cho nên mới có thể nghe ra Bạch Vô Song thanh âm. Nhưng nhận biết về nhận biết. Lâm Tiểu Trúc cùng vị này Bạch gia người kế nhiệm lại không có gì lui tới. Càng chưa nói tới giao tình. Nửa đêm gọi điện thoại tới, ý muốn như thế nào Lâm Tiểu Trúc dùng đầu ngón chân đều có thể đoán được. Có chuyện gì? Lâm Tiểu Trúc giọng điệu thanh đa mở nói ra. Bạch Vô Song cười cười, gặp Lâm Tiểu Trúc ngay thẳng như vậy. Nhưng cũng không có ý định vòng vo, nói ra, cũng không phải đại sự gì. Đón đến, Bạch Vô Song nguyện chuyển no ý nghe nói Tiểu Trúc ngươi bây giờ chấp trưởng Lâm Thị Internet đại quyền đây chính là thật đáng mừng đại sự a, nói như vậy, xem như kết giao tình. Mà lấy Bạch Vô Song thân phân địa vị kết giao tình, hiếm có người hội không nể mặt mũi. Dù sao, hắn tuy nhiên vẫn không có thể tránh thức kế thừa Bạch gia tư nguyên cùng nhân mạch. Nhưng trên danh nghĩa, hắn đã là Bạch gia đẩy ra trưởng môn nhân. Người nào lại hội không nể mặt hắn đâu, người nào lại hội cự tuyệt hắn kết giao tình đâu, có thể hết lần này tới lần khác, hắn đụng tới Lâm Tiểu Trúc cảm ơn. Lâm Tiểu Trúc hời hợt nói ra. Còn có việc khác nhi sao? Điện thoại bên kia Bạch Vô Song khẽ giật mình. Lại là không ngờ tới Lâm Tiểu Trúc thái độ hội lãnh đạm như vậy. Làm sao, bị Lâm lão yêu hơi thổi phồng? Thì bành trướng không biết mình họ gì, đừng nói là ngươi, cho dù là tỷ tỷ của ngươi Lâm Hòa Âm, cũng không có đối với mình như thế không khách khí a. Đương nhiên, tại thường ủy đại viện lần kia không tính. Dù sao cũng là chính mình trước gây chuyện trước đây. Bạch Vô Song có chu tờ đoán không được Lâm Tiểu Trúc đường đi. Trong lòng hắn, cái tiểu nha đầu này tính tình không phải thẳng hào sảng sao, có vẻ giống như biến thành phiên bản Lâm Hòa Âm, nhưng tình thế phát triển đến bây giờ, Bạch Vô Song cũng không lo được Lâm Tiểu Trúc lấy lạnh lùng thái độ. Khẽ cười nói, Bạch ca bên này có chút việc nhì muốn thương lượng với ngươi một chút. Cũng là hai ngày này trên internet xào đến so sánh hung, ngươi muốn nói cái gì? Có thể trực tiếp một điểm. Lâm Tiểu Trúc thản nhiên nói, ta bể bộn nhiều việc. Bạch Vô Song sững sờ, cưỡng chế lửa giận trong lòng. Gan từng chữ một, Lâm Thị Phương diện lần này tựa hồ làm được có chút quá mức. Tay cũng kéo dài hơi dài. Ta tại Bạch Thành đều bị kinh động. Lời này đầy đủ trực tiếp a. Bạch Vô Song sắc mặt bất thiện. Lâm Thị thủ đoạn, cũng thực sự vượt qua Bạch Vô Song đoán trước. Vì chút chuyện nhỏ này xuất động lớn như vậy năng lượng. Không biết còn tưởng rằng Bạch Thành bang cùng các ngươi Lâm Thị vật tay đâu, không phải liền là một bộ điện ảnh sao, không phải liền là một lần không lớn không nhỏ đo sư cờ sao, đáng giá bắt các ngươi Lâm Thị bảng hiệu ra tới dọa người? Cái này giật mình, trực tiếp thì chấn áp tám thành trở lên chiến đấu lực. Đều từ xoa tay hắc hắc biến thành hành quân lặng lẽ, xem chừng đến tiếp sau phát triển. Lâm Thị cái này tấm bảng hiệu, thực sự quá đáng chú ý, trừ Bạch Thành dòng chính lực lượng. Đa số đều nghe ngóng rồi chuẩn. Đánh liên tục cái đối mặt dũng khí cũng không có. Làm sao không để Bạch Vô Song tức hổn hển, cho nên hắn mới quyết định đánh cái này thông điện thoại. Cùng sự kiện lần này, người đề xuất Lâm Tiểu Trúc nói chuyện riêng một chút. Nhìn có hay không càng tốt phương án giải quyết. Mọi người đều biết, Lâm Hòa Âm cặp vợ chồng bởi vì Đồng Bích Quân tồn tại, huyên náo hai nhà rất lợi hại không thoải mái. Cho dù là tỷ muội hai người, cũng bởi vì việc này quyết liệt. Cả đời không qua lại với nhau. Lúc này cùng Tiêu Chính vào tay, làm sao ngược lại dẫn xuất Lâm Thị xuất lực? Chẳng lẽ là Lâm Lão Yêu phía sau bảy mưu đặt kế cũng không nên a? Người nào không biết Lâm Lão Yêu chán ghét Tiêu Chính, huống chi Đồng Bích Quân cũng không hy vọng Lâm Tiểu Trúc làm như vậy a. Chuyện này lộ ra kỳ quặc, lộ ra huyền cơ. Bạch Vô Song cũng có chút ngộng. Ngươi ý là, ta tại làm một chuyện trước đó, hẳn là trước hướng ngươi Bạch Thiếu báo cáo? Lâm Tiểu Trúc không mặn không nhạt nói ra. Ngươi đồng ý, ta mới có thể làm. Ngươi không đồng ý, ta liền phải gác lại. Bạch Vô Song kem chút chửi mẹ. Tiểu Trúc, ngươi hiểu lầm. Bạch Vô Song qua loa cười nói. Ta chính là hy vọng chúng ta có thể đổi cái phương thức nói một chút. Không cần thiết thương tổn hòa khí. Lâm Tiểu Trúc ánh mắt trầm xuống, lạnh lùng nói. Ngươi muốn nói, liền để ngươi người thành thật một chút. Ta người cũng không có làm cái gì a. Bạch Vô Song cường nhân lửa giận no ý vậy liền khai chiến đi. Lâm Tiểu Trúc gần từng chữ một. Ngươi người không thành thật, ta người cũng sẽ không ngừng bán. Ngươi muốn rông dài, ta phụng bồi đến. A Quyên nhắc nhở ngươi. Lâm Tiểu Trúc thản nhiên nói, ngươi đang làm người buồn nôn, là tỷ ta phu. Ngươi biết tỷ phu là có ý gì sao? Chính là ta thân anh rể phu. Giang giác. Lâm Hòa Âm trực tiếp cúp điện thoại. Mặt như hàn xương. Mẹ Bạch Vô Song nện điện thoại di động. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói. Này nương môn còn được đà lấn tới bảo tử đến gần hai bước, cười khổ nói, không có đàm luôn nở dê nàng chỗ nào muốn theo ta đàm, căn bản chính là tại buồn nôn ta. Bạch Vô Song cắn răng nói. Bảo tử khổ sở nói, đường Thanh Sơn bên kia chỉ sợ ngay cả lời đều không có chuyện. Đón đến, hắn lại lắc đầu. Bất quá nhìn Lâm Tiểu Trúc thái độ, đường Thanh Sơn coi như mở miệng. Đoán chừng cũng không có tác dụng gì. Bạch Vô Song rót một chén liệt ỉu, ánh mắt lạnh lùng nói. Nghìn tính vạn tính, ta thế mà lật thuyền trong mương, bị tiểu nha đầu này cho tinh kế bảo tử khuyên, Lâm lão yêu hữu tâm nâng nàng bên trên. Lâm Thị những lao hồ ly đó, khẳng định cũng sẽ âm thầm vì nàng trải đường. Khối này xương cứng, chúng ta gặm không nổi tới. Đại bá ta cùng Cự Phong Internet Hồ Tổng là bạn bè cũ. Bạch Vô Song hơi hơi nheo lại con người. Bảo tử kinh ngạc nói. Năm ngoái bên trong giàu bảng hàng thư tư hồ nhất nu ý ửng. Bạch Vô Song mím môi no y, hắn là nhóm đầu tiên làm Internet bá chủ. Cũng là lĩnh vực bá chủ. Nếu là hắn chịu ra mặt, chuyện này còn có chuyện cơ. Ngươi dự định mời hắn ra mặt? Bảo tử cau mày nói. ta muốn mời. Bạch Vô Song kinh ngạc, Song Quyền nắm chặt no ý nhưng không thể mời. Bao Tử nghe vậy, minh bạch Bạch Vô Song tâm ý mời, thì thiếu kế tiếp thiên đại nhân tình. Mà lại, Hồ Nhất Nu y nguyện ý đắc tội Lâm Lão Yêu sao sự kiện lần này, thế nhưng là Lâm Lão Yêu tiểu nữ nhi tại thao tác. Khi dễ nàng, chẳng khác nào tại Lâm Lão Yêu xúc phạm người có quyền thế, trừ phi Bạch Vô Song đem đại bá của hắn Bạch Vô Hà mời xuống núi, nếu không đám này lão hồ ly cho dù miệng đáp ứng, hội chân tâm thực ý hỗ trợ sao quên đi. Bao Tử nhẹ nhàng lắc đầu, tiết tức giận nói. Một lần thất bại không tính là gì. Nhân tình thiếu nhiều, vẫn phải mệt mỏi. Bạch Vô Song không cam lòng nói, chúng ta lớn như vậy một đám người cũng không có cầm kế tiếp tiêu chính truyền đi sẽ bị người trò cười. Bao Tử nghe vậy, lại là híp mắt cười nói, cùng chúng ta có quan hệ gì chuyện này thế nhưng là Tần Đông một tay xử lý. Đón đến, Bao Tử tiếp tục nói, huống chi, Tần Đông đã đang cậy phòng bán vé. Bạch Vô Song nghe vậy, trong lòng châm xuống. Thí tốt giữ xe cái này tựa hồ thành Bạch Vô Song duy nhất đường lui. Chương 1355, tỷ muội tương tàn. Phòng chờ. Lâm Hòa Âm ngồi tại nơi hẻo lánh uống vào cà phê, Tiêu Chính thì là nghe lấy Vương quản lý báo cáo điện thoại. Thanh âm đối phương càng ngày càng nhỏ. Những bạch thành đó hệ ngôi sao, cũng tựa hồ thu đến phong thanh gì, thay đổi đường kính, bắt đầu ở Mizo Blog bên trên tuyên truyền cho bọn họ công tác. Đối với chuyện này từ chối nghe không nghe thấy. Còn có người bắt đầu so a Mizo Blog Vương quản lý giải tức giận nói. Tiêu Tổng. Mặc dù đối phương phòng bán vé tiếp tục tăng trưởng, nhưng dư luận đã ngã vào cốc. Ta dự tính mai kia liền sẽ trên diện rộng nhảy cầu. Cũng không ai dám tiếp tục cho bọn hắn gia tăng hàng phiến. Một trận chiến này, chúng ta Tân Áo Quốc tế đại hoạch toàn thắng. Tân Áo Quốc tế đại hoạch toàn thắng phải nói Tân Áo Quốc tế chỉ là lần này giao phong bên trong được lợi phương. Chính thức đánh thắng một trận chiến này là Lâm Tiểu Trúc cùng sau lưng nàng Lâm Thị. Thừa thế làm nhiều một số quảng bá. Đem viện tuyến thẻ bài đánh đi ra. Tốt như vậy tuyên truyền miễn phí, không thể uổng phí hết. Tiêu Chính cười nói. Ta tối hôm qua liền đã cùng viện tuyến phương người phụ trách thảo luận qua. Vương quản lý cười nói. Bọn họ đã bắt đầu hành động. Phản ứng rất nhanh nha. Không hổ là lão Lâm tự mình dựng tầng quản lý. Công tác hiệu suất gọi là một cái cao. Ừm. Người cũng giao tiếp một chút. Tùy thời qua tổng bộ đưa tin. Tiêu Chính cười cười, liền tắt điện thoại. Hắn chả có chuyện không cùng Vương quản lý lộ ra, cái kia chính là ngày mùa hè tỉnh ca phòng bán vé làm bộ. Chuyện này hắn dự định giao cho Trương Lam đi làm. Giao phong đã kết thúc. Cho dù là quảng điện cao tầng, cũng nhìn ra được trận này đo sư cờ ai thắng ai thua. Đã có Lâm Thị tham gia. Cái kia cao tầng cũng không dám rất rõ ràng lộ ra qua thiên vị. Huống chi, cha ra phòng bán vé làm bộ cũng không phải là cái gì quá đại sự. Cao tầng hẳn là cũng không ra mặt can thiệp. Không đáng. Nhưng đối Tần Đông mà nói, đây tuyệt đối là một trận làm cho người buồn nôn điều tra. Về phần Bạch Vô Song, Tiêu Chính Tử vừa mới bắt đầu liền không có trông cậy vào có thế thông qua như thế một lần đo sư cờ đem hắn làm gì. Nhưng hắn cũng liệu định Bạch Vô Song hội thí tốt giữ xe. Giết gà dọa khỉ đây chính là Tiêu Chính muốn kết quả. Ta Tiêu Chính đơn đấu các ngươi Bạch Thành Bang, cũng có thể cầm kế tiếp khai đao. Đầy đủ buồn nôn không đương nhiên. Lúc này cũng không phải Tiêu Chính tự mình thao tác. Nếu không có Lâm Tiểu Trúc toàn lực xuất kích, cũng không có khả năng nhanh chóng như vậy vỡ nát Bạch Thành Bang kế hoạch. Dù là Lâm Thị Phương diện hội trở ngại quan hệ hợp tác, dây tay giúp đỡ một thành, nhưng phải giống như Lâm Tiểu Trúc như thế tận tâm tận lực, là tuyệt đối không thể nào. Nói đến, lúc này chính mình cái này tỷ phu, thật đúng là dính vào cô em vợ quang. Cơm chùa đều ăn vào nhà bà ngoại Tiểu Trúc làm không tệ. Lâm Hòa Âm quét mắt một vòng trên điện thoại di động tin tức. No y ngươi cho nàng sáng tạo cơ hội này, cũng rất thỏa đáng. Tiêu Chính nết miệng cười nói, ta cho nàng sáng tạo cơ hội gì a, rõ ràng là nàng giúp ta một đại ân. Vui vẻ trong lòng a, Lâm Hòa Âm không mặn không nhạt hoành Tiêu Chính liếc một chút. Liên Lâm Thị lúc này cũng thành ngươi con cờ trong tay. Liên sợ cha vợ của ta thu được về tính sổ sách. Tiêu Chính mỉm cười cười nói. Hắn không có nhỏ mọn như vậy. Lâm Hòa Âm mím môi no y hướng chi, cái này cũng là bọn hắn nghĩa vụ. Ngươi nhìn. Lâm Hòa Âm chỉ màn hình điện thoại di động. Tiêu Chính đụng mắt xem xét, Lâm Thị Bộ Thông tin tuyên bố tin tức mới nhất, đem đại lực bố cục Internet thị trường. cái này cũng sẽ là Lâm Thị tương lai 5 năm hoạch tâm nghiệp vụ một trong. Sung túc tiền tài, cường thế bối cảnh, cùng siêu nhất lưu hoạch tâm đoàn đội. Lâm Thị phát ra quan phương tin tức một khắc này, Internet thế giới tiếp tục động đất, hô lên sói tới khẩu hiệu. Người người cảm thấy bất an. Phía dưới có cái video. Tiêu Chính đưa tay chỉ. Là Lâm Thị bù ổ y ho tờ ba hó Lâm Hỏa Âm Hoành Tiêu Chính liếc một chút, bọn họ đều nói ngươi không yêu tranh công. Nhưng vẫn là ấn mở video. Trong video, hai đám nhân mã tề tụ hiện trường buổi họp báo. Lấy Lâm Thị làm đại biểu Đường Thanh Sơn cùng tuổi trẻ tướng tài Lâm Tiểu Trúc. Cùng mới áo làm đại biểu bốn mắt đoàn đội. Song phương đại đàm Internet tương lai, cũng tại chỗ ký hiệp nghị. Đi một cái coi như long trọng lướt qua. Video tổng cộng 10 phút đồng hồ. Đầu to đều bị Đường Thanh Sơn chiếm. Bốn mắt cùng Lâm Tiểu Trúc riêng phần mi nhờ gánh vác 1 phút đồng hồ lúc nói chuyện đang lúc. Lại tự Châu Ngọc, hiện ra nhất lưu nói chuyện kỹ xảo. Trong video, Lâm Tiểu Trúc lãnh đạo mỹ nhân hình tượng 10 phần đáng chú ý mà nàng đối mặt ký giả xảo trá đặt câu hỏi, cũng 10 phần thỏa đáng địa cho đáp lại. Liên một bên Đường Thanh Sơn cũng nghe được liên tục gật đầu. Trực giác thán đây mới thực sự là sói tới. Tiểu Trúc thật dài lớn. Tiêu Chính hí hư nói. Ta cái này làm tỷ phu đều cảm thấy không bằng A khiêm tốn. Lâm Hỏa Âm thu hồi điện thoại di động, thản nhiên nói. Tiêu Chính còn muốn nói cao y gì, điện thoại di động lại văng lên. Là Lâm Tiểu Trúc đánh tới. Uy, tỷ phu điện thoại bên kia truyền đến Lâm Tiểu Trúc êm thai tiếng cười. Ta làm thế nào xinh đẹp, Tiêu Chính cười nói. Liên tỷ ngươi đều đối ngươi lau mắt mà nhìn. Thật sao, Lâm Tiểu Trúc ngây ngô cười nói. Ta thật có ưu tú như vậy ai trong điện thoại nữ hài rõ ràng là một cái bị người khen một cái thì lâng lâng thiếu nữ. Có thể trong video nàng, nhưng lại như vậy gọn gàng mà linh hoạt. Người A, thật đúng là phức tạp thể. Nhất định phải. Tiêu Chính trêu ghẹo nói. Trông thấy ngươi xuất sắc như vậy. Tỷ phu không thể không cảm thán trường giang sóng sau đè sóng trước ga. Lâm Tiểu Trúc cười khanh khách nói, tỷ phu ngươi thì khen đi, lại khen ta muốn lên chơi ý à. Cái kia tỷ phu khẳng định đem ngươi kéo xuống. Tiêu Chính mỉm cười nói. Theo Tiêu Chính trò chuyện mấy cái không có gì dinh dưỡng đề tài, Lâm Tiểu Trúc liền bỗng nhiên lời nói xoay chuyển, hỏi, tỷ phu, tỷ ta tại ngươi bên cạnh sao ở đây? Tiêu Chính nhìn lão Lâm liếc một chút. Muốn cùng ngươi tỷ trò chuyện biết ứng. Lâm Tiểu Trúc gật gật đầu, nói ra. Thật lâu không có theo tỷ nói chuyện phiếm. Tiêu Chính tâm tình hơi có chút nặng nề. Rõ ràng tỷ muội tình thâm, lại ngay cả nói chuyện phiếm, cũng thành một loại xa xỉ. Đưa điện thoại cho lão Lâm, Tiêu Chính đứng dậy qua uống nước. Cho lão Lâm chừa chút tư nhân không gian. Uy. Lâm Hỏa Âm bình thản tiếng nói truyền vào điện thoại. Tỷ. Ta làm thế nào, Lâm Tiểu Trúc hỏi. Không có tranh công ý tứ. Tương phản còn có như vậy một kia khiêu chiến vị đạo. Tại Tiểu Trúc trong lòng, tỷ tỷ cũng là tòa kia không thể vượt qua cao điểm. Có lẽ có đồng bích quân kích động, nhưng càng nhiều, là trong nội tâm nàng một cố đấu trí tại khích lệ nàng hướng Lâm Hỏa Âm khởi xướng trúng kích. Không tệ. Lâm Hỏa Âm lời ít mà ý nhiều no ý chỉ là không tệ, Lâm Tiểu Trúc bĩu môi nói. Tỷ phu thế nhưng là khen ta làm xinh đẹp. Hắn một mực dối trá như vậy. Lâm Hỏa Âm lãnh đạm no y ta nhìn hư ngụy là ngươi đi. Lâm Tiểu Trúc nói ra. Một mặt là không phục, một phương đỉ hệ nở khác cờ, là thay tỷ phu ấm ức. Có thể cứ như vậy mấy câu, lại cũng bất giác sinh ra một kia mùi thuốc súng. Tỷ muội cố nhiên tình thầm, có thể những cái kia bị cưỡng ép áp chế khúc mắc, như thế nào lại hoàn toàn tiêu tán đâu, hỏi một kẻ xảo trá người cái nhìn. Ngươi là ngu xuẩn vẫn là càng hư ngụy, Lâm Hỏa Âm không mặn không nhạt nói ra. Có chút thành tích liền đắc ý quên hình. Khó làm được việc lớn. Chương 1356, bản tính cũng khó rời đi. Trong điện thoại lâm vào quỷ dị tinh mịch. Lâm Hỏa Âm một phen rất có phê bình tính chất tiếng nói vang lên. Điện thoại bên kia Lâm Tiểu Trúc trong nháy mắt không có động tĩnh. Chỉ có thấp tiếng hít thở truyền đến. Thật lâu, Lâm Hỏa Âm vốn nên nếu nói nữa hai câu. Muội muội đột nhiên mở miệng, nói ra, tỷ, ngươi tin hay không, rốt cục có một ngày. Ta hội vượt qua ngươi, nàng giọng điệu bình tĩnh, lại tràn ngập đấu trí. Cho dù không phải mặt đối mặt, cũng có thể đoán được Lâm Tiểu Trúc cái kia tràn ngập nhiệt tình ánh mắt. Vượt qua ta, Lâm Hỏa Âm lông mày nhíu lại. Ta có lẽ không có ngươi thông minh. Lâm Tiểu Trúc tựa hồ cảm thấy tỷ tỷ không thể nào tin được, một mặt trịnh trọng nói ra. nhưng ta so ngươi biết làm người, so ngươi càng hiểu được xử lý như thế nào nhân tình thế thái. Ngươi nhân viên, chỉ là sợ ngươi. Mà ta nhân viên, bọn họ trừ sợ ta, còn kính trọng ta. Ngươi hiểu lầm. Lâm Hỏa Âm thản nhiên nói. Ta không có nghi vấn ngươi. Ngươi chính là đang chất vấn ta. Lâm Tiểu Trúc bĩu môi nói. Thậm chí chào phúng ta. Ngươi suy nghĩ nhiều. Lâm Mang Thai hời hợt nói ra. Ta là muốn nói cho ngươi, vượt qua ta một chút tác dụng cũng không có. Lâm Tiểu Trúc nghe vậy, lại là có chút bắt đầu trầm mặc. Vượt qua tỷ tỷ còn không có dùng vậy mình còn có thể vượt qua người nào ta muốn đăng ký. Lâm Hỏa Âm no y thuận buồm xuôi gió. Lâm Tiểu Trúc cũng không có lại nhiều nói. Cho chúc phúc. Gặp lại. Lâm Hỏa Âm trực tiếp cúp điện thoại, hơi hơi ngước mắt, đã thấy Tiêu Chính chẳng biết lúc nào đứng tại trước mặt. Trong tay hắn bưng một chén nước lọc, trên mặt mang nhàn nhạt vẻ bất đắc dĩ. Cho chuyện thế nào Tiêu Chính ra vẻ tùy ý hỏi. Lâm Hỏa Âm mặt không biểu tình đưa di động trả lại Tiêu Chính, lại không có trả lời. Tiêu Chính thấy thế, cũng không hỏi tới nữa. Chỉ là uống xong trong chén nước lọc, cầm lên hành lý nói, Tiểu Trúc còn nhỏ. Nàng làm ra thành tích, cần là khích lệ, mà không phải cảnh tỉnh. Lâm Hỏa Âm hơi hơi quét Tiêu Chính liếc một chút, nàng làm ra cái gì thành tích dựa vào Lâm Thị đám kia lao thần tử trải đường, bọc hậu, đánh lấy Lâm Thị bảng hiệu tại Internet lĩnh vực rêu rao khắp nơi Tiêu Chính á khẩu không trả lời được, khuyên, ngươi cũng không thể hoàn toàn mà sát nàng cống hiến. Dù sao, lần này Internet chi tranh, nàng mới là trên mặt bàn người lãnh đạo. Trong tay nàng nắm một bộ tuyệt thế hào bài. Đương nhiên không sợ thua. Lâm Hỏa Âm từ tốn nói. Vì cái gì ngươi đối nàng yêu cầu sẽ cao như vậy đâu Tiêu Chính lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói ra. Hắn tin tưởng Lâm Hỏa Âm không có ác ý gì. Thậm chí, lão Lâm đối Lâm Tiểu Trúc bảo vệ, so Tiêu Chính chỉ nhiều không ít. Khác biệt là, Tiêu Chính yêu chiều chiếm đa số. Mà Lâm Hỏa Âm bảo vệ, càng thêm lý tính. Tựa như một cái nghiêm khắc mà bảo thủ sư trưởng. Không lại bởi vì ngươi làm ra một chút thành tích, mà cho quá khen ca ngợi. Càng sẽ không bởi vì ngươi thất bại, mà châm chọc khiêu khích. Mấy năm này, Tiêu Chính làm thành bao nhiêu đại sự nhưng có thể được đến giả Lâm ca ngợi số lần, lại là có thể đếm được trên đầu ngón tay. A Chính ca mấy năm này giá trị con người địa vị đột nhiên tăng mạnh, lại không chút nào đắc ý vong hình, hơi có chút không quan tâm hơn thua tư thái. Trừ nội tâm của hắn đủ kiên cường bên ngoài, cũng không thể loại trừ lao Lâm tại trong sinh hoạt nghiêm mà đối đãi người. Lắc đầu cười cười, Tiêu Chính mỉm cười nói, rốt cuộc biết lao Diệp ra vì cái gì từng cái e sợ ngươi. Một khi liên quan đến vấn đề nguyên tắc, ngươi thật là có điểm lục thân bất nhận. A Lâm Hỏa Âm biểu tình ngưng trọng, trầm mặc chốc lát nói, muốn mắng ta có thể trực tiếp điểm. Không cần quanh co lòng vòng. Nói xong, trực tiếp hướng cửa lên phi cơ đi đến. Tiêu Chính theo sau lưng, muốn giải thích chính mình là vô ý câu chuyện, nhưng cân nhở ở cờ đến giả Lâm dĩ vãng tắt phong. Lúc này ngược bên trên, tuyệt đối là tìm đường chết. Ai nữ nhân này còn nói tận lực bảo trì. Tiêu Chính lắc đầu, cười khổ cuống quýt. Cái này còn không có về Yến Kinh thì khôi phục hình dáng cũ. Cách mạng chưa thành công, đồng chí đảm nhiệm cần nỗ lực A đến Yến Kinh phi trường. Tổng bộ an bài hai chiếc xe tới đón máy bay. Một đài là tổng giám đốc văn phòng phái tới. Thao tác người là trợ lý giám đốc. Một cái khác đài thì là tiểu Đào Hồng tự mình ra. Tiêu Chính không cho tổng bộ gọi điện thoại, cũng đều là lao Lâm an bài. Nhưng vì cái gì muốn an bài hai đài đâu hai người quan hệ, công ty thượng hạ có thể biết tất cả, không cần đến tránh hiểm nghi A mới ra phi trường. Lâm Hỏa Âm liền từ tốn nói, ta trực tiếp về công ty. Vậy ta về nhà cho đi lý. Tiêu Chính mỉm cười nói. Ừm. Lâm Hỏa Âm ngồi vào xe con. Lâm đóng cửa trước nói ra. Bữa tối ta ở công ty ăn, không cần chờ ta. Được. Tiêu Chính cười khổ nói. Cũng đừng quá mệt mỏi. Chú ý thân thể. Lâm Hỏa Âm nhàn nhạt gật đầu, phân phó tài xế nói, lái xe. Đưa mắt nhìn kiệu xe rời đi, một bên đem hành lý cất kỹ tiểu Đào Hồng thấp giọng hỏi, Tiêu Tổng. Ngài cùng Lâm Tổng có phải hay không qua? Này như thế bắt quái Tiêu Chính tức giận nói ra. Đi thôi. Thiện ta về nhà nhà. Tiểu Đào Hồng le lưới, không còn dám hỏi. Tân Áo có đối ứng tài xế tổ. Có chừng 20 đài xe bus. Là vì trung tầng trở lên lãnh đạo chuẩn bị. Tiêu Chính bình thường thật cũng không quá nhiều việc tư cần dùng công ty xe, lại thêm hắn làm người điệu thấp, cực ít vận dụng xe bus. Có phiền phải gì, đều là tìm Tiểu Đào Hồng giải quyết. Thư ký nha, trừ hiệp trợ Lao Tổng công tác, cũng phải vì Lao Tổng việc tư phục vụ. Đây mới là hợp cách thư ký nha. Đem hành lý đưa về nhà, Tiêu Chính vốn định ngủ bù, tối đi tìm bốn mắt bọn họ uống rượu. Internet bố cục tiến triển tốt đẹp, làm lãnh đạo, có nghĩa vụ cho nhân viên chúc mừng một chút. Tăng thêm có đoạn thời gian không có theo mà anh Tuấn bọn họ uống rượu, coi như ôn chuyện. Có thể chỉ trước mắt, nhìn Tiểu Đào Hồng chính ra sức lau bàn. Tiểu gương mặt xinh đẹp bên trên chảy ra tinh mịn mồ hôi. Lại là trêu chọc nói, Tiểu Đào Hồng. Ngươi thật coi này là nhà mình vừa mới vào nhà thì bận rộn. Để Lâm Tổng trông thấy, lại phải phê bình ngươi. A Tiểu Đào Hồng mặt lộ vẻ kinh ngạc. Làm việc cũng phải bị phê bình nào có như thế không thèm nói đạo lý lao bản A bất quá nghĩ lại, chính mình loại hành vi này thật có chút đường đột. Ngay sau đó lại đem góc bàn trà trà, liền buông xuống khăn mặt nói, cái kia vậy ta về công ty. Mắt thấy là phải tan ca. Tiêu Chính lắc đầu, mỉm cười nói. Làm ngươi như thế hội hầu hạ lãnh đạo. Đi, ta mời ngươi ăn cơm. Tiểu Đào Hồng sửa sang một chút tài trí quần áo làm việc, vội vàng lắc đầu đánh. Đây là ta phải làm. Tiêu Tổng ngài đừng khách khí. Tiêu Chính khoát tay nói, bớt nói nhảm. Bồi lãnh đạo ăn cơm cũng là công tác một bộ phận. Đi thôi. Tiểu cô nương tốt nghiệp đại học vẫn đi theo Tiêu Chính công tác. Có năng lực, làm việc có chừng mực. Được cho Tiêu Chính trợ thủ đắc lực. Bình thường tính tình nhu thuận hiểu chuyện, Tiêu Chính ngẫu nhiên cũng sẽ nhịn không được đùa giỡn một chút nàng. Làm nàng cái đờ ơ y đỏ mặt lên. Thỏa mãn một chút chính mình ác thú vị. Vậy ta xin ngài. Tiểu Đào Hồng vội la lên. Sao có thể để ngài mời ta ăn cơm? Mấy năm này Tiểu Đào Hồng không ít thụ Tiêu Chính chiếu cố. Ngẫu nhiên cũng sẽ suy nghĩ cho Tiêu Chính đưa chút lễ. Nhưng một là không tốt ở công ty đưa. Thứ hai nha, Tiêu Chính cùng đại bột ngủ cùng chỗ. Nàng cũng không dám đến nhà bái phỏng. Còn ba Tiểu Đào Hồng biết rõ Tiêu Chính không thích làm thói quan liêu. Có năng lực thì đầy bạn, không hy vọng đùa bỡn quyền lực, cảm ơn Huệ nhỏ. Cho nên một mực không có tìm được cơ hội. Lúc này thật vất vả đơn độc ăn cơm, Tiểu Đào Hồng đương nhiên phải chủ động tính tiền. Đừng nói ngàn ta mở trăm, coi như một hai vạn, Tiểu Đào Hồng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Chương 1357, Tiểu Đào Hồng phiền não. Địa phương là Tiêu Chính chọn, ngay tại khu biệt thự phụ cận nhà hàng Tây. Tiêu Chính bồi lão Lâm đến nếm qua mấy trận, mùi vị không tệ. Hoàn cảnh cũng vẫn được. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là hắn biết không lay chuyển được Tiểu Đào Hồng một bông hoa tiền tâm. Qua quá đắt địa phương cũng không thích hợp. Đương nhiên, qua quá tiện nghi địa phương, cũng lộ ra hắn cái này làm lão bản không có gì phẩm vị. Nhà này nha ăn người đồng đều một ngàn nờ tiêu phí. Phù hợp Tiểu Đào Hồng một khỏa muốn mời khách, nhưng thu nhập có hạn tình huống thực tế. Nhìn, làm lãnh đạo cũng là một môn nghệ thuật á không thể đem bộ hạ hố quá ác. Lại không thể để bộ hạ oán thầm chính mình không có phẩm vị. Đâm liền cái ăn cơm địa phương cũng phải có đem ra giảng giải. Thật mệt mỏi. Nghĩ như vậy, Tiêu Chính ngược lại là có chút hâm mộ Lục Đại Sơn cái kia đi theo cá tính. Lan lộn đến hắn cái kia cấp bậc, trong âm thầm như cũ duy trì hoạt bát sáng sủa tính cách, thật không dễ dàng. Nhìn nhìn lại Lâm Lão Yêu hoặc là Thương Kinh Thiên, cho dù là Bạch Vô Hà, cũng ít nhiều có chút đại nhân vật giá đỡ ai chẳng trách Tiêu Chính có thể cùng Lục Đại Sơn đi được gần. Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã nha. Đi vào nhà ăn, Tiêu Chính quen thuộc chọn món ăn. Lại phải hai chén đồ uống, lúc này mới vừa cười vừa nói, mấy ngày nay công ty không có xảy ra chuyện gì á hết thể bình thường. Tiểu Đào Hồng vẫn còn có chút câu nệ. Dù sao cũng là cùng đại lão bản đơn độc ăn cơm. Cái này cùng bồi lão bản gặp khách hàng còn không giống nhau. Một cái là vì công tác, một cái thì là sinh hoạt cá nhân. Trung đụng trình bên trong, khó tránh khỏi tản mát ra không giống nhau bầu không khí. Thả lỏng. Tiêu Chính nhấp một ngụm đồ uống, treo gẹo nói. Chà nờ dê lẽ lại ta còn ăn người A Tiểu Đào Hồng khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng lắc đầu nói, Tiêu Tổng ngài rất tốt. Là ta không có tiền đồ ở công ty ngươi cho ta là lãnh đạo. Tự mình ngươi, ngươi cho ta là đại ca ca là được. Tiêu Chính vừa nói đùa vừa nói thật nói ra. Ta đại ngươi 4 tuổi, khinh thường làm ngươi ca, không có vấn đề gì chứ không có vấn đề không có vấn đề. Tiểu Đào Hồng chỉ cảm thấy cảm giác hạnh phúc bạo dạn. Tiêu tổng khi ca ca của mình vậy cũng không cũng là bánh từ trên trời rớt xuống a, người nào không biết tiêu tổng tại Tân Áo địa vị đây chính là nhất ngôn cửu đỉnh, bao vây vô số tồn tại a, nghe nói liền giải trí bộ người đưa nở dê đầu, vốn nên cùng tiêu tổng thành cạnh tranh quan hệ Lam tổng. Cũng từ trước tới giờ không cùng tiêu tổng nổi tranh chấp. Có thể tưởng tượng, tiêu tổng tại Tân Áo quả thực là vạn chúng sở quy. Muội muội cùng ca ca ăn cơm. Làm gì câu nệ như vậy, tiêu chính lắc đầu. Chờ đồ ăn quá trình bên trong tùy ý hỏi. Trong nhà đều có người nào cha mẹ đều sắp về hưu. Tiểu Đào Hồng giọng điệu nhẹ nhàng nói ra. Còn có cái đại ca. Nha. Ta đây có phải hay không là đoạt ngươi anh ruột danh tiếng, tiêu chính treo ghẹo nói. Hắn sẽ không tìm ta phiền phức cả không có. Tiểu Đào Hồng không thể làm gì nói ra. Ngại nhưng so với ta đại ca mạnh hơn. Tiêu chính nhân tinh giống như nhân vật, liếc thấy mặc Tiểu Đào Hồng tâm tư. Ca ngươi không tiến bộ chỉ là không tiến bộ coi như. Dù sao ta cũng có thể chiếu cố cha mẹ. Tiểu Đào Hồng khổ sở nói. Ta người ca ca này, làm gì đều là 3 ngày nhiệt độ. Nhiều lần còn theo công ty lãnh đạo phát sinh tranh chấp. Công tác 4-5 năm, chỉ là bị công ty cáo thì có 2-3 lần. Như thế phản nghịch, tiêu chính nhịn không được cười lên. Muốn bị công ty cáo, cũng không phải đơn giản sự tình a, liền lấy Tân Áo tới nói. Chứ năm đó ở Minh Châu cùng cảnh tang phe phái đấu. Đem ban ngành liên quan liên lụy vào bên ngoài, tiêu chính còn chưa nghe nói qua có nhân viên bị Tân Áo cáo. Một là đối công ty danh dự không tốt, hai nha, chuyện nhỏ cũng không đáng đụng vào pháp luật đường tuyến kia. Trừ phi là có nhân viên làm đại sự. Rất lợi hại hiển nhiên. Tiểu Đào Hồng Anh của nàng cũng là phạm sai lầm lớn. Không phải vậy sẽ không bị nhiều nhà công ty cáo. Tiểu Đào Hồng bất đắc dĩ nói. Ta cái này đại ca một mực không bất việc. Cha mẹ cũng vì hắn phát sầu. Liên nói đoạn thời gian trước, hắn bởi vì muốn cùng bằng hữu hùn vốn khui rượu đi. Quả thực là buộc cha mẹ cầm nhà qua tìm ngân hàng cho vay. Hắn cũng không nghĩ một chút, vạn nhất làm ăn thua thiệt, trong nhà nào có tiền cho hắn trả nợ trả nợ dê lẽ lại để ngân hàng đem nhà thu, để cha mẹ ngủ thiên kiểu cái này liền có chút không hiểu chuyện. Tiêu chính hơi hơi nhíu mày, nhưng cũng không có hướng nói sâu. Quan Thanh Liêm khó gây việc nhà, tiêu chính cũng không có cho là mình có thể xử lý tốt loại chuyện này. Đương nhiên, hắn có thể tiện tay cầm cái mấy trăm vạn đưa cho Tiểu Đào Hồng Anh của nàng. Nhưng loại chuyện này đã có một lần tức có lần thứ hai, đối phương nếm đến không làm mà hưởng ngon ngọt. Khẳng định hội quấn lên chính mình. Cho dù tiêu chính không sợ bị đối phương quấn lấy, Tiểu Đào Hồng Anh của nàng cũng sẽ bị chính mình ném ra cái này mấy trăm vạn hoàn toàn đánh nhân cách. Tiểu Đào Hồng tựa hồ không muốn cùng tiêu chính thảo luận nhà nàng sự tình. Có lẽ là cảm thấy mất mặt, có lẽ là sợ để tiêu chính không cao hứng. Đổi đề tài nói, tiêu tổng. Ngài cùng Lâm tổng sinh hoạt khẳng định đặc biệt hạnh phúc cả nam tài nữ mạo. Mấu chốt là đều như vậy giàu có, như vậy có khí chất, hàm dưỡng. Tại Tiểu Đào Hồng trong mắt, đối với bích người sinh sống, quả thực so phim thần tượng còn muốn phim thần tượng. Tiểu Đào Hồng nối tới hướng tâm đều không sinh ra tới. Nói đến, Tiểu Đào Hồng diện mạo cũng rất tốt. Thanh thuần đáng yêu, toàn thân tản ra thanh thuần khí tức. Tính tình ôn hòa, tâm tư cũng đầy đủ tinh tế tỉ mi. Trừ tại tiêu chính trước mặt có chút câu nệ bên ngoài, ở bên ngoài công tác lúc, cũng là thắng được một số danh dự. Lấy nàng mềm ngạnh thực lực qua tìm đối tượng, hẳn là cũng không kém bao nhiêu. Tiêu chính ngẩng đầu chừng Tiểu Đào Hồng liếc một chút, hỏi lãnh đạo tình cảm sinh hoạt thế nhưng là tối kỵ. Làm sao? Ngươi đây là muốn nảy ra lãnh đạo góc tường A? Tiểu Đào Hồng khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng lắc đầu nói, ta chính là hiếu kỳ, thực không chỉ là Tiểu Đào Hồng, trong công ty người nào không hiếu kỳ tiêu chính cùng Lâm Hỏa Âm phu thê sinh hoạt, hai cái đều là truyền kỳ nhân vật, vẫn là Tân Áo một nhân vật số 2. Cho dù là ở nước ngoài bộ bao quát Lâm Hỏa Âm thân tín, ngẫu nhiên cũng sẽ bắt quái một chút hai người này sinh hoạt. Hạnh phúc mỹ mãn lại hoặc là xa xỉ thức ăn lên, tiêu chính thuận miệng hỏi một câu. Muốn uống ly rượu đỏ sao? Tiểu Đào Hồng nói ra, ngài uống ta liền bồi ngài uống một chén. Tiêu chính cười lắc đầu nói, vẫn là tính toán. Miễn cho ngươi chờ một lúc không có cách nào lái xe về nhà. Tiêu chính tiểu lượng tốt, kỹ thuật lái xe cũng cao. Tùy tiện uống chút, cũng là không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng nếu đổi lại tiểu lượng không được, lái xe cũng người bình thường. Vậy coi như là hại người hại mình. Ăn bò bít tết, uống vào đồ uống. Hai người trò chuyện coi như vui vẻ. Tại tiêu chính kích động dưới, Tiểu Đào Hồng lời nói cũng dần dần nhiều không hề giống trước đó như vậy câu nệ. Tiểu Đào Hồng, ngươi niên kỷ cũng không nhỏ. Không nghĩ tới tìm người bạn trai sao? Tiêu Chính ngậm cười hỏi. 24 tuổi, nói nhỏ không nhỏ, nói lớn cũng không lớn. Hiện tại tìm người bạn trai, đàm cái 2-3 năm, chờ 27-28 tuổi kết hôn, 30 tuổi trước đó sinh tiểu hải tư. Tại về thời gian sẽ khá dư giả. Miễn cho giống một số nói như rồng leo, làm như mèo mửa nữ hài chọn cái này chọn cái kia, chọn chọn liền đem chính mình chọn thành thừa đấu sĩ. A Tiểu Đào Hồng nao nao, chợt cắn môi no ý ta còn không có nói qua đây. Đón đến, lại cảm thấy nói như vậy có chu tờ đường đột, lắc đầu nói, ta tạm thời chỉ muốn làm tốt công việc. Phương diện này sự tình, chờ sau này hay nói đi. Tiêu Chính gật gật đầu, cũng không sâu nói. Nói nhiều, sẽ cho người cảm thấy động cơ không thuần, ngược lại không đẹp. Đinh đinh đinh. Ăn đến không sai biệt lắm lúc, Tiểu Đào Hồng điện thoại di động đột nhiên vang lên. Nàng lấy điện thoại di động ra nhìn một chút, lại là nhíu mày lại, trực tiếp cho quả điệu. Làm sao không tiếp? Tiêu Chính buồn cười nói. Một bữa cơm, thật đúng là lấy ra Tiểu Đào Hồng một số tiểu tính cách. Quảng cáo điện thoại Tiểu Đào Hồng lời còn chưa dứt, điện thoại di động lại vang long long đứng lên. Tiêu Chính cười cười, đoán ra là ai cho nàng đánh. Đưa tới phục vụ viên, đưa ra một trương thẻ tín dụng nói, tính tiền. Không đợi Tiểu Đào Hồng đứng dậy, hắn lại khoát khoát tay, cười nói, là ca ngươi đánh tới A tiếp đi. Chương 1358, Lý Gia Đại Ca. Tiểu Đào Hồng do dự một trận, rốt cục vẫn là kết nối cái kia như bữa đòi mạng điện thoại. Uy. Tiểu Đào Hồng cau mày nói. Làm gì đâu, mới vừa rồi còn cúp điện thoại ta còn không có tan ca, sao điện thoại bên kia truyền đến một thanh làm cản thanh âm. Cho dù cách một cái bàn, Tiêu Chính cũng nghe được nhất thanh nhị sở. Có việc liền nói. Tiểu Đào Hồng tựa hồ cũng không muốn cùng với nàng đại ca làm nhiều giải thích. Trong tay có bao nhiêu tiền lấy tới cho ta. Quay đầu ta trả lại ngươi. Điện thoại bên kia nam tử cũng là không khách khí. Mở đầu miệng lại muốn tiền. Tháng trước không phải mới cho ngươi 5.000 sao? Tiểu Đào Hồng tận khả năng hạ giọng nói. Nữ nhân nào nguyện ý tại chính mình thưởng thức, sùng bái trước mặt nam nhân bại lộ bất nhã một mặt, riêng là gia đình phương diện vấn đề. Cái này đối với nữ nhân mà nói, có lẽ là một loại lòng tự trọng thương tổn. A ngươi cũng nói là tháng trước điện thoại bên kia giọng nam đem âm lượng sách đến cao hơn. Tháng trước muốn ăn cơm, tháng này chẳng lẽ uống gió Tây Bắc sao? Nói đến thiên kinh địa nghĩa, đương nhiên. Thật tình không biết Tiểu Đào Hồng vì công tác thường xuyên thức đêm tăng ca, có đôi khi quá buồn ngủ quá mệt mỏi, thậm chí thì ở văn phòng đối phó một đêm. Hắn ngược lại tô thở, một đại nam nhân tìm thân muội muội đòi tiền còn như thế đương nhiên. Phảng phất Tiểu Đào Hồng không cho cũng là phạm tội lớn ngập trời. Ta một tháng mới bao nhiêu tiền, cha mẹ thân thể cũng không dễ. Ngươi không chiếu cô coi như, còn mỗi ngày tìm ta lấy tiền. Tiểu Đào Hồng tức giận vô cùng, no ý ngươi không có tay không có chân sao sẽ không đi tìm công tác sao? Này nói nhảm nhiều như vậy, Lý Gia Đại Ca nổi nóng, no ý thì một vạn tranh thủ thời gian lấy tới cho ta. Chờ sốt ruột dùng ngươi đến tột cùng đòi tiền làm gì? Tiểu Đào Hồng cắn răng hỏi. Mặc kệ cái kia là mình duy nhất thân ca ca. Mà lại lấy Tiểu Đào Hồng đối ca ca giải, xem chừng lại phạm chuyện gì. Chính mình mặc kệ. Ai còn có thế quản hắn những bạn bè không tốt đó, trừ ăn lũ ô nở dê mỉ hệ nở phi thời điểm xưng huynh gọi đệ, thật gặp được sự tình, người nào không chân bôi mỡ ta tại chim sơn ca nhà ăn. Vừa theo một người nổi tranh chấp, đem một tiểu tử đầu cho đánh nổ. Lý Gia Đại Ca không quan trọng nói ra. Ngươi tranh thủ thời gian đến đây đi. Đối phương muốn báo cảnh, ta ngăn cản. Nói là một vạn khối liền có thể tư. Tiểu Đào Hồng tức giận đến thân thể mềm mại phát run. Vành mắt nhi cũng bắt đầu hót, ngươi đều bao lớn niên kỷ liền không thể không tại họa một vạn khối, ngươi há mồm liền muốn, có biết hay không ta một tháng mới bao nhiêu lương, tổng cái kia có thể trách ta sao? Lý Gia Đại Ca bất mãn nói. Tiểu tử kia nhiều uống hai chén, thì lao nhìn chằm chằm tẩu tử ngươi nhìn. Chuyện này ta một đại nam nhân làm sao nhịn chị dâu? Tiểu Đào Hồng thất vọng đau khổ. Một tháng một đuổi nữ nhân cũng có mặt nói là mình chị dâu liền xem như... Trời mới biết có phải hay không đối phương theo dõi hắn bạn gái nhìn. Không chừng chỉ là tìm lý do để cho mình lấy tiền mà thôi. Không nói ta bên này còn có một đám bằng hữu. Lý Gia Đại Ca sau cùng nói dọa. Ngươi nếu không muốn cho ta mượn tiền coi như. Về nhà để cha mẹ qua sở câu lưu cho ta đưa mấy bộ y y phục, trời lạnh. Lạch cạch tắt điện thoại. Tiểu Đào Hồng mờ mịt ngồi trên ghế, nước mắt nhi xoạch trượt xuống khuôn mặt. Nguyên bản linh khí đáng yêu gương mặt bên trên cũng tràn ngập vẻ thống khổ. Đúng phải dạng này ca ca, đối bất luận cái gì nữ hài mà nói đều là chí mạng thương hại. Hướng, chỉ là dùng tiền tiêu thai. Hướng đại nói, có thể sẽ thai họa Tiểu Đào Hồng cả một đời. Đầu năm nay, riêng là phổ thông thị dân. Ai nguyện ý tìm trong nhà một đống lạn sự con dâu điều kiện tốt, sợ kết hôn đặt mông phiền phức. Cho dù Tiểu Đào Hồng lại ưu tú, nhà trai cũng sẽ cẩn thận ước lượng. Thậm chí lọt vào phụ mẫu phản đối. Ái tình dựa vào dấu ngon dấu ngọt thì có thể chống đỡ cái 3-5 năm. Có thể hôn nhân lại là 30-50 năm làm bạn. Chỉ dựa vào một mép, có thể không tiếp tục kiên trì được. Tiêu Chính đưa cho Tiểu Đào Hồng một tờ giấy, trấn an nói, dùng tiền có thể giải quyết sự tình cũng không phải là sự tình. Ta bồi ngươi đi qua một chuyến. Tiểu Đào Hồng rất muốn từ chối nhã nhặn Tiêu Chính hảo ý, nhưng loại này vì ca ca chùi đít sự tình, nàng làm một lần lại một lần, thật sự là mệt, mệt mỏi. Bây giờ có Tiêu Chính tiếp khách, nàng ngược lại là có thể thoáng an ủi một số. Cũng không có gượng chống lấy cự tuyệt Tiêu Chính, chỉ là cắn môi nói, Tiêu Tổng để ngài chế dễ ước. Mọi nhà đều có vốn nên khó niệm kinh. Tiêu Chính trêu ghẹo nói, nhanh đừng khóc. Trang đều hoa. Tiểu Đào Hồng trong lòng hơi hơi nhảy một cái, lại là tranh thủ thời gian bôi rơi nước mắt. Nói ra, lúc đầu nói mời ngài ăn cơm. Kết quả lại để cho ngài tính tiền. Lần sau đi. Tiêu Chính cười nói. Ngươi còn chạy trốn được. Tiểu Đào Hồng khuôn mặt hơi đỏ lên, cắn môi không nói. Dạng này lãnh đạo cấp trên, Tiểu Đào Hồng là thật không có ý định chạy. Nếu như có thể, nàng nguyện ý cả một đời vì Tiêu Chính công tác. Đi ra nhà ăn. Tiêu Chính sợ Tiểu Đào Hồng tâm tình bất ổn, lái xe xảy ra chuyện. Cho nên để cho nàng ngồi lên chính mình bảo mạ bẩm cảm ơn Tiêu Tổng. Tiểu Đào Hồng cẩn thận từng ly từng tí ngồi lên bảo mạ bẩm nói lời cảm tạ no y nàng, tuy nhiên mở là óc đi, trên danh nghĩa theo bảo mạ bẩm là đồng cấp khác xe con. Có thể cùng một cái thẻ bài cũng là phân tốt xấu. Liên lấy nàng óc đi tới nói, rơi xuống đất mới 25 vạn. Tiêu Chính đài này bảo mạ bẩm, lại muốn hơn 100 vạn. Căn bản không thể so sánh nổi. Cho nên ngồi trên xe, cũng có chút câu nệ. Tiêu Chính cười cười, cũng không có nói thêm cái gì, trực tiếp lái xe tiến về Chim Sơn Ca Nhà Ăn. Chim Sơn Ca Nhà Ăn. Đám người nhét chung một chỗ, liền chủ nhà hàng đều ra mặt. Một bên người chửi rủa lấy, nói là lại không bồi thường tiền thì báo động. Một bên khác người, thì là một bàn nam nữ. Niên kỷ đều tại trên dưới 30 tuổi. Ăn mặc còn không có trở ngại. Lại là không nhúc nhích tí nào ngồi tại trên bàn cơm uống rượu. Gọi cái giám A Lý Phong Hoành chửi rủa người liếc một chút. Có gan ngươi thì báo động. Bất quá ta cũng nhắc nhở ngươi. Thật muốn báo động, vậy các ngươi cũng đừng muốn cầm đến một phân tiền tiền thuốc men. Đám người kia nghe vậy, nhưng cũng là sợ. Hai đám người đều có giang hồ bối cảnh. Bất quá đều là giã lộ tử. Cái này theo một vị nào đó người trong giang hồ ăn cơm xong, từng uống rượu. Cái kia là mẫu người trong giang hồ bằng hữu thân thích. Đều không phải là kẻ tốt lành gì. Thật muốn báo động, đều là một quần cức, lão đại đừng nói lão nhị. Hiện tại có người đứng ra khiêng tiền thuốc men, bọn họ đương nhiên sẽ không báo động tìm suối quẩy. Không phải liền là đầu bị đánh phá nha. Đi bệnh viện đánh một châm, băng bó một chút. Ngàn ta mở trăm liền có thể giải quyết. Còn lại 9.000 đầy đủ bọn họ tiêu xài một hồi. Ta nói Lý Phong. Muội muội của ngươi tới khi nào đến A sẽ không phải thu thập không đủ tiền A. Lý Phong bên cạnh cô gái xinh đẹp oán giận nói. Nàng theo Lý Phong nhận biết không đến một tháng, nhưng gặp Lý Phong xuất thủ ha ho for nz, trong tay tựa hồ có xài không hết tiền. Thường xuyên qua lại cũng liền tốt hơn. Nói dễ nghe một chút là bạn bè trai gái. Nói khó nghe chút, cũng là coi Lý Phong là kẻ ngốc. Có tiền thì tập hợp lại cùng nhau, không có tiền thì đi. Một vạn khối còn cần đụng lệ lệ. Ngươi biết muội muội ta ở đâu đi làm sao? Lý Phong bĩu môi nói. Tân Áo hiện tại thủ đô nổi tiếng nhất ngôi sao xí nghiệp. Biết mỹ ảnh hệ liệt ra tại toàn cầu đều có danh tiếng đồ trang điểm, ngôi sao danh viện chọn lựa đầu tiên. Muội muội ta cũng là phân công quản lý cái này một khối. Vẫn là ở nước ngoài bộ người đưa nở dê đầu tâm phúc. Đoạn thời gian trước mới đổi một đài óc đi. Ngươi thế mà lo lắng nàng đụng không đến một vạn khối, đùa ta đây. Mọi người nghe vậy, đều là đối Lý Phong lau mắt mà nhìn. Nhao nhao giơ ngón tay cái lên. Mọi người tại đây phần lớn đều là người của thủ đô, mặc dù là tầng nhân vật, lại cũng đã được nghe nói Tân Áo công ty. Biết châu bỏ dỗ rảnh, có lai lịch lớn. Lý Phong trước kia theo đám này bạn bè không tốt kết giao, lại là chưa từng tiết lộ qua mọi mọi đơn vị làm việc. Chủ yếu là lo lắng cho mình ở bên ngoài sẽ ra hổ, đối mọi mọi công tác hội có ảnh hưởng. Hiện tại cho mới quen nữ nhân một kích, cũng là có chút điểm nhịn không được, tại chỗ cho để lộ ra tới. Lệ Lệ nghe vậy, lúc này kéo lại Lý Phong cánh tay, dậy ngăn nói, thật ta vậy sao ngươi không nói sớm, ta vẫn muốn mua một bộ mỹ ảnh đồ trang điểm đây. Cũng là quá đắt. Đóng địa mềm bản một bộ đều muốn 1-2 ngàn. Nghe nói bản số lượng có hạn một bộ đều hơn vạn. Ngươi có thế để cho muội muội của ngươi giúp ta cầm một bộ sao vậy thì có cái gì? Lý Phong vung tay lên. Trong nhà thì có mấy bộ có sẵn. Quay đầu lấy cho ngươi một bộ. Ngươi thật giỏi. Lệ Lệ trước mặt mọi người tại Lý Phong trên mặt hôn một cái, lưu lại một đập vào mắt môi đỏ ấn. Lý Phong trong lúc nhất thời lòng hư vinh bành trướng, vỗ bàn nói, lão bản, ngươi ngây ngốc lấy làm gì chứ còn không cho chúng ta dâng rượu, ngươi yên tâm, hết thể tổn thất từ ta phụ trách, sẽ không quyết nợ. Hắn khẩu khí cực lớn, tựa như trời sập xuống, cũng có muội muội của hắn đỉnh lấy. Đinh đinh. Lý Phong điện thoại di động đột nhiên vang. Là muội muội đánh tới. Uy, muội muội a, ngươi đến sao? Lý Phong hỏi. Ta tại cửa ra vào, ngươi ra tới lấy tiền. Ta thì không đi vào. Tiểu Đào Hồng không muốn để cho Tiêu Chính tham gia đi vào, đương nhiên, chính nàng cũng không quen dạng này chẳng sợ. Đánh nhau ẩu đả, còn là thân nhân mình, có cái gì tốt nhìn như vậy sao được? Ta vừa rồi chân bị người đả thương. Lý Phong cứng rắn tức giận nói. Ngươi tranh thủ thời gian vào đi. Nói xong trực tiếp tắt điện thoại. Sau đó hướng giúp bạn bè không tốt nói, bình thường không phải vẫn cảm thấy ta khoác lác sao, chờ lấy xem đi, muội muội ta đây chính là tiên nữ cấp bậc đại mỹ nữ. Công tác tốt, khí chất tốt, so trong TV những minh tinh ca đều phải đẹp. Chương 1359, có chút tài năng. Chương 1359, có chút tài năng. Tiểu Đào Hồng tắt điện thoại, mặt mũi tràn đầy tức giận. Đưa tiền còn không được. Không phải đem chính mình cuốn vào nào có làm như vậy, đại ca nào có dạng này vênh mặt hất hàm sai khiến, liền xem như Tiêu tổng bình thường cho mình an bài công tác, cũng không có như thế quá phận a, cũng sẽ xem xét chính mình nữ đồng bào thân phận a. Tiểu Đào Hồng ủy khuất đến hai mắt đỏ bừng. Hận không thể đem dầu trong túi giấy 1 vạn khối lấy ra đốt khác ủy khuất. Tiêu Chính vô nhẹ nhẹ đập Tiểu Đào Hồng bả vai. Ta cùng ngươi đi vào. Tiêu tổng ngài cũng đừng đi vào. Tiểu Đào Hồng đẩy cửa xe ra, nói ta ca khẳng định là cùng một đám đất chống lưu manh đánh nhau. Không phải vậy người ta đã sớm báo động, làm sao tại nha an bắt chẹn hắn ở sâu trong nội tâm. Tiểu Đào Hồng vẫn là không muốn để Tiêu tổng nhìn thấy trong nhà mình rối bời một mặt. Thái lang bái. Không có việc gì. Tiêu Chính cười cười, nói ra. Nhiều người cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Du côn lưu manh. Tiêu Chính mỉm cười. Hắn năm đó thế nhưng là lưu manh đầu. Liên Diệp Thế Quan loại kia hữu dũng hữu mưu đại ca cấp nhân vật, cũng kiêng kỵ Tiêu Chính uy vọng. Sao thế, dưới chân thiên tử lưu manh đều muốn tài trí hơn người, vẫn là có khí chất hơn. Tiểu Đào Hồng từ chối không được, cũng là sợ đại ca khinh suất lại na ho xảy ra chuyện gì. Có Tiêu Tổng như thế cái đại nhân vật tòa chấn, sẽ luôn để cho nàng càng yên tâm hơn một số. Ngưng ngưng thần, trong tay nàng nắm chặt 1 vạn tiền mặt. Tại Tiêu Chính cùng đi vào nhà ăn. Ầm, hai người vừa mới tiến nhà ăn, liền nghe một trận đùng đùng không dứt tiếng vang. Quản cái bình không là người khác, chính là giữ lại tóc dài, toàn thân tản mát ra lưu manh khí chất Lý Phong. Về phần quản cái bình lý do, càng là hoang đường buồn cười. Ngại phục vụ viên dâng rượu quá chậm, bên trên không đủ nhiều. Ngươi có ý tứ gì? Lý Phong mặt mũi tràn đầy dữ tợn nói. Sợ lao tử không trả tiền nổi còn là thế nào, để ngươi bên trên một kiện liền lên một kiện. Cho ta 3 bình tính toán có ý tứ gì? Lừa gạt quỷ đâu? Phục vụ viên kia nơm nớp lo sợ thối lui đến bên cạnh, không dám cùng một lời không hợp thì động thủ. Lý Phong khiêu chiến. Liền cái kia chủ nhà hàng cũng nhức đầu không thôi. Bất quá trở ngại thân phận đối phương, hắn cũng không dám chủ động báo động. Lúc đầu không phải đại sự gì, nếu là đem đám này địa đầu xả cho gây gấp. Không chừng mỗi ngày đến cửa quấy rối. Chuyện làm ăn kiệt nhưng là không còn phương pháp làm. Ca ngươi vừa đang làm gì? Tiểu Đào Hồng vừa vào cửa đã nhìn thấy bức tranh này, nhất thời giận không chỗ phát tiết. 2 bước nhảy lên tiến lên, trừng mắt Lý Phong nói ra. đều đem người cho đánh, liền không thể thành thật một chút. Lý Phong gặp cứu binh đổi tới, nhất thời tâm tình thư sướng. Cũng không quan tâm Tiểu Đào Hồng hai câu cửa trách, nhếch miệng cười nói, ai nha muội muội, ngươi là không biết, đám người này cũng là mắt chó coi thường người khác. Cho là ngươi ca ta là dễ khi dễ. Không cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Thật coi ta là phế vật. Tiểu Đào Hồng vừa ra trận, đám kia hạ lưu lưu manh nhìn chằm chằm thấy hai mắt đăm đăm. Ai ra, Lý Phong thật là có cái đại mỹ nữ muội muội. Ai nhìn một cái người ta gương mặt kia, cái kia tư thái, khí chất kia, coi như tức giận lên, cũng có một phong vị khác. So Lý Phong đương nhiệm bạn gái Lệ Lệ mạnh gấp bội. Rõ ràng một cái là tiên nữ, một cái là dòng chi tục phấn. Tiểu muội, thiền mang đến sao? Lý Phong một mặt chê cười nói. Lúc này cũng không phải ca ngươi chủ động gây sự. Nếu không phải bọn họ không có mắt đầy đủ, Tiểu Đào Hồng khuôn mặt căng cứng no y đem tiền bồi cho người ta thì mau về nhà còn ngại không đủ mất mặt. Lý Phong nao nao. Lại cũng chưa từng thấy qua tiểu muội tức giận như vậy qua. Đặt tại bình thường, mỗi lần vì chính mình chùi đít tiểu muội cũng xác thực hội oán trách vài câu. Nhưng xưa nay sẽ không ngay trước ngoại nhân mặt như thế cở trách chính mình. Con ngươi đảo một vòng, cấp tốc bắt được vấn đề. Nguyên lai tiểu muội mang cái nam nhân tới A Tình Lang cảm thấy mình cho nàng mất mặt lúc này, Lý Phong thật cũng không biểu hiện ra cái gì đại nam tử chủ nghĩa, không phải phải ở bên ngoài ép muội muội một đầu. Hắn xoa xoa trên tay mỡ đông, cũng không vội mà cầm muội muội tiền qua đưa người. Ngược lại cười tủm tỉm hướng đi Tiêu Chính. Đưa tay nói, thiên sinh quý danh nhân. Một thân bài danh Âu Phục. Khí chất cũng rất bất phàm. Con nhà giàu con ông cháu cha hắn đương nhiên biết muội muội tại Tân Áo không phải cái gì trọng yếu chức vụ. Nhưng lãnh đạo thư ký lại có thế gặp thường đến thượng lưu nhân vật. Kết giao mấy cái xã hội thượng lưu công tử ca, thực sự quá bình thường bất quá. Lý Phong tuy nhiên tác phong thô giáp lô mãng, nào tử lại là không ngu ngốc. Biết muội muội hôm nay thái độ khác thường khẳng định là bởi vì nam tử trẻ tuổi này. Ngay sau đó nịnh nọt chào hỏi. Không dám họ Tiêu. Tiêu Chính cũng không có ghét bỏ đầy tay mỡ đông Lý Phong, cười đưa tay nói. Tiêu công tử A. Lý Phong cười nói. Hắn chả muốn cùng Tiêu Chính bắt chuyện vài câu, lại bị Tiểu Đào Hồng kéo lại. Nhà mình đại ca cái gì tính tình, nàng có thế không rõ ràng khẳng định lại tại đánh Tiêu Chính chủ ý, muốn lừa dối chút dầu nước đi ra. Có thể Tiêu tổng người thế nào đại ca của mình có thế ở trước mặt hắn chiếm được tiện nghi đương nhiên, nàng lo lắng hơn là đại ca đem Tiêu tổng cho đắc tội. Tranh thủ thời gian lấy tiền qua bồi cho người ta. Tiểu Đào Hồng đem tiền nhét vào trong tay hắn, đẩy một cái no y đừng gây chuyện. Lý Phong cười cười, cũng không nhiều lời. Hắn không nốc, nhìn ra được Tiểu Đào Hồng rất khẩn trương cái này công tử trẻ tuổi. Chính mình làm đại ca, bận điệu không thể rút, vậy cũng khẳng định không thể cản trở. Vạn nhất về sau vui kết liền cảnh. Cái kia thân phận của mình chẳng phải là cũng có thể nước lên thì thuyền lên nặng. Lý Phong đem giấy dầu túi ném cho đối phương dẫn đầu tráng hán. Điệu môi nói. Tiền cũng cho. Còn không xe ho ngay cho ta. Đối phương cầm tiền ước lượng đo một cái, xác định không sai sau nhưng lại vị ly mở. Ngược lại là tặc mi thử nhãn dò xét Tiểu Đào Hồng hai mắt. Tự tiếu phi tiểu nói, tiền thuốc men là cho. Có thể huynh đệ của ta tinh thần tổn thất phí tính thế nào rõ ràng là nhìn Tiểu Đào Hồng một thân cấp cao trang phục nghề nghiệp xuyên qua. Xem chừng là cái có thế ra giàu đối tượng. Suy nghĩ nhiều lừa gạt ít tiền. Tinh thần tổn thất phí Tiểu Đào Hồng nghe xong thì sửng sốt. Một vạn khối chẳng lẽ không bao quát tinh thần tổn thất phí sao? Lý Phong nghe vậy lại là giận dữ. Tính toán. Làm thủ lĩnh đầu vung tay lên, cười nói. Ta cho huynh đệ của ta là người. Tinh thần tổn thất phí cũng không cần cho. Bất quá mà vị mỹ nữ kia đến cùng chúng ta uống một chén. Lý Phong chép mở chai rượu tử thì bổ nhào qua con mẹ nó ngươi muốn chết. Lý Phong nổi giận mắng. Hố tiền là hố tiền, nhưng Lý Phong này có thể khoan nhượng bọn này cháu trai khi dễ nhà mình tiểu muội liền hắn tìm Tiểu Đào Hồng đòi tiền, có đôi khi đều không đành lòng đây. Đến phiên bọn này cháu trai Lý Phong dáng người khôi ngô, ra tay lại đen lại hung ác, tuy là dã lộ tử, lại tương đương có lực sát thương. Không cần một hồi, thì theo đối diện 4-5 cái tráng hán đánh nhau. Mà trái lại cùng hắn ngồi một bàn đám người kia, lại không một cái đi lên hỗ trợ, ngay cả ăn hắn không ít chỗ tốt Lệ Lệ, cũng chỉ là đứng lên hô hai cuống họng. Không núp đích. Lý Phong cái này vừa động thủ, trong nhà ăn lần nữa gà bay chó chạy, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Vô cùng náo nhiệt. Tiểu Đào Hồng khuôn mặt trắng bệnh, trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào cho phải. Đi lên hỗ trợ đối phương một đầu ngón tay cũng có thể đem nàng lật tung á, đừng lo lắng. Chậm rãi đi đến Tiểu Đào Hồng bên người, Tiêu Chính lại là chậm rãi nói ra, ca ngươi có chút tài năng. Không gặp nhiều thua thiệt. Chương 1360, người nào muốn chết? Chương 1360, người nào muốn chết? Tiêu Chính ngược lại là thật có chút ngoài ý muốn. Cái này Lý Phong, thật đúng là cái tên giảo hoạt, ta ra tay lại đen lại hung ác, lại tránh đi chí mạng bộ vị. Tiến lên không đến một phút đồng hồ, ăn mấy cái quyền, chịu mấy cước, nhưng cũng đánh ngã hai cái. Bên trong một cái bắp chân bị phá nước chai rượu trầm, chính ngao ngao gọi bậy. Lại qua hai phút đồng hồ, Lý Phong bị đánh đến mặt mũi bầm dập, thở hừng hộp, đối diện lại cũng chỉ còn lại dẫn đầu tráng hán vẫn nâng cao. Khuôn mặt cũng bị Lý Phong hai quyền đầu đánh sưng. Được không đi đến nơi nào. Một chọi năm, còn có thể kiên trì đến một đối một cục diện. Lý Phong tiểu tử này thật đúng là không kiên nhẫn. Rất có Tiêu Chính tuổi lớn liều mạng tam lang tinh thần. Ngươi nhìn, ca ngươi không tệ a, Tiêu Chính ngoạn vị đạo. Một cái đánh năm cái, còn có thể không thua người không thua trận. Tiểu Đào Hồng lại là gấp hỏng, nhưng hắn cũng bị người đả thương. Không ăn chút thua thiệt, có thế nhớ được Tiêu Chính lắc đầu nói ra. Ngươi a, giúp ngươi ca cũng phải có phương thức. Không thể hắn đòi tiền ngươi thì cho, hắn xảy ra chuyện ngươi thì cho hắn chùi đi. Thời gian lâu dài, hắn thì không có sợ hãi. Ngươi mắng nữa hắn, cở trách hắn đều nghe không vào. Đón đến, Tiêu Chính cười nói, ta đoán chừng cha mẹ ngươi trước đây ít năm cũng rất sủng ca ngươi a. Tiểu Đào Hồng nhẹ nhàng gật đầu, ừm. Hiện tại là không dám sủng, lại sủng liền phải đem mạng già góp đi vào. Nhưng đã quá muộn, tính tình đã tạo thành. Làm cha mẹ cũng không có khả năng thật cầm đao qua hù dọa nhi tử. Cũng chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Thúc thủ vô sách. Tiêu Chính vô nhẹ nhẹ đập Tiểu Đào Hồng phía sau lưng, không có việc gì. Ca ngươi thể cốt cứng rắn. Chịu ngừng lại đánh không phải đại sự gì. Dưỡng dưỡng liền tốt. Tiêu Tổng là nàng người lãnh đạo trực tiếp. Càng là trong nội tâm nàng không gì làm không được nam nhân. Hắn nói chuyện, Tiểu Đào Hồng không khỏi tín nhiệm. Cho dù là đại ca cho người ta đánh thành đầu heo, nàng cũng bảo trì bình thản. Đương nhiên, nàng coi như không giữ được bình tĩnh, cũng không thể để cấp trên giúp nàng ca đánh nhau. A cái kia nàng cũng là không muốn tại tân áo lăn lộn tiểu tử. Ngươi có gan dẫn đầu tráng hán nghiến răng nghiến lợi nói. Chúng ta sơn thủy hữu tương phùng đi. Lý Phong vốn định thả hai câu ngoan thoại, lớn mạnh tăng thanh thế. Nhưng hắn bị đánh rơi hai khỏa răng, toàn thân chịu bảy tám quyền, mười mấy chân. Đâu còn có sức lực nói dọa sau cùng chỉ là cho đối phương một cái ngoan độc ánh mắt, sửng sốt nhả không ra một câu. Đi Tiêu Chính cười tủm tỉm ngăn ở cửa chính, trêu ghẹo nói, công chúng trường hợp đánh nhau hầu đả, sợ là đi không a cháu trai. Người muốn chết dẫn đầu tráng hán hung hăng mắng. Người nào muốn chết bỗng nhiên. Nhà ăn đại môn bị người đẩy ra. Một đám vũ trang đầy đủ cảnh sát nhân viên tràn vào đến, chừng hơn 20 người. Tất cả đều mang súng, mà lại chợt nhìn qua, đều là kinh nghiệm phong phú lao hình cảnh. Không cần một phút đồng hồ, thì lập tức khống chế hiện trường NG. Đám này người chấp pháp vừa xuất hiện, gọi là dầm dĩ tráng hán lập tức thì sợ. Lý Phong cũng đầy mặt cổ quái, cấp tốc lùi về góc tường. Đóng vai vô tội, đóng vai người bị hại. Thấy Tiêu Chính vui mừng. Gia hỏa này, thật đúng là co được giãn được ga. Tiểu Đào Hồng mắt thấy hình cảnh khí thế hung hung xông tới. Cũng là tâm lý hoảng hốt. Xin giúp đỡ ánh mắt nhìn về phía Tiêu Tổng. Lại phát hiện hắn vẫn như cũ là phong khinh vân đạm, nhìn không ra tâm tình gì. Ngay sau đó cũng không biết như thế nào mở miệng. Tiêu Tổng có thế bãi bình chuyện này sao, làm cho ca ca đào thoát pháp luật chế tài sao, nàng biết làm chuyện loại này có chu tờ thất đức. Cũng trái với kỷ luật. Có thể cái kia dù sao cũng là chính mình anh ruột. Nàng lại có thể nào ngồi yên không lý đến dẫn đầu người chấp pháp không là người khác, chính là kinh thành hệ thống công an gần nhất đại xuất danh tiếng Du Phi. Ngoài 30, cũng là hệ thống bên trong phó thính cấp thực quyền nhân vật. Tiền đồ bất khả hạn lượng. Theo Tiêu Chính giải, tiểu tử này gần nhất cùng Kim Thư Hằng càng đi càng gần. Rõ ràng có bị đối phương coi chừng bụng bồi dưỡng ý tứ. Tiêu Tổng. Ngài không có việc gì nhi a, khống chế lại cục diện về sau. Du Phi lúc này mới tất cung tất kính đi vào Tiêu Chính trước mặt, quan tâm hỏi. Hắn biết Tiêu Chính thủ đoạn lợi hại, nhưng nên nói lời xã giao vẫn phải nói. Không phải vậy làm sao lôi kéo làm quen hắn xem như hoàn toàn phục Tiêu Chính. Tự thân tiền đồ dựa vào lấy Tiêu Chính không nói, Du Phi còn nghe nói đoạn thời gian trước, Tiêu Chính tại kinh thành thường ủy đại viện Na Ho một trận. Đắc tội vẫn là mỗi thường ủy. Chính bộ cấp lão đại. Kết quả đây người ta cùng ngày thì quang minh chính đại từ thường ủy đại viện đi tới. Mà lại, Du Phi vẫn đại thể hiểu được, liền kim bộ trưởng tại trận này đánh cược bên trong, cũng chỉ là buồn nôn đối phương một thanh. Không có làm bên trên quá lớn kỉnh. Nghe nói đều xuất động cấp quốc gia người lãnh đạo đây mới thực sự là bậc đàn anh A mình tại chính đàn lẫn vào lại xuất sắc, nhưng tại Tiêu Tổng trong mắt, vậy cũng là tiểu đà tiểu nháo. Loại này quý nhân, Du Phi có thế không cẩn thận hầu hạ sao thiếu một cọng tóc gáy, đối Du Phi mà nói đều là thiên đại tổn thất A ta không sao. Tiêu Chính lắc đầu, cười nói, lần này vất vả ngươi. Chuyện này, Du Phi khiêm tốn cười cười. Liền lại quét mắt một vòng bị bộ hạ khống chế Du Côn. Thử dò xét nói. Đều đưa vào địa ửng. Tiêu Chính cười nói. Công chúng trường hợp hành vi không bị kiềm chế, ra tay đánh nhau, nhất định phải nghiêm trị. Minh bạch. Du Phi trọng trọng gật đầu. Trong mắt lóe lên một tia tàn khốc. Tiêu Chính tuy nhiên không có nói rõ, nhưng điệu đã định. Du Phi cũng mặc kệ đám người này đến tột cùng làm cái gì, nhưng rất rõ ràng, Tiêu đang định tốt tốt thu thập bọn họ. Tiến cục cảnh sát, Du Phi coi như đem bọn hắn đánh cho tàn phế. Đám Du Côn này cũng chỉ có thể nhận thua. Thật muốn Na Ho đứng lên. Du Phi đem bọn hắn án một bóc, coi như chỉ là trô mở và tờ mò cờ tù y. Du Phi cũng có thể để bọn hắn tại trong lao ăn trên 10 năm 8 năm cơm tù. Đều mang lên xe Du Phi ra lệnh một tiếng. Đám kia hình cảnh lập tức chật đưa kẻ nháo sự lên xe cảnh sát. Liên lệ lệ đám người kia cũng chưa thả qua. Đương nhiên, Lý Phong làm thủ đường sông kẻ nháo sự, tự nhiên cũng bị chật đưa lên xe cảnh sát. Vậy ngài bận biểu Du Phi hỏi. Được. Đi làm việc đi. Tiêu Chính vô vô bả vai hắn, cười nói. Du Phi gật đầu rời đi. Tiêu Tổng, ta ca hắn tiểu đào hồng nơm nớp lo sợ hỏi. Một đôi mắt to bên trong tràn đầy vẻ lo lắng. Vừa mới không phải nói cho ngươi sao? Tiêu Chính mỉm cười nói. Hắn không ăn chút thua thiệt, không nhớ được. Không có việc gì. Nói xong, Tiêu Chính từ trong bóp bên trong móc ra 5.000 ở khối tiền mặt. Đưa cho lão bản nói, thu thập một chút đi. Lão bản kia sớm đã bị dọa phát sợ. Lúc đầu coi là sẽ còn liên lụy hắn. Kết quả chẳng những không có, cái này đột nhiên giết ra đến. Liền cảnh sát cũng cực nể tình người trẻ tuổi lại trả lại cho hắn 5.000 tổn thất phí. Quả nhiên là hạnh phúc tới quá đột nhiên, bắt hắn cho nện choáng. Tiểu đào hồng nơm nớp lo sợ đi theo Tiêu Chính lên xe. Trong lúc nhất thời lại không biết như thế nào mở miệng. Nàng nhìn ra Tiêu Chính theo cái kia dẫn đầu cảnh quan hệ vô cùng tốt. Biết mình mở miệng, Tiêu Chính nhất định sẽ giúp chính mình đem đại ca vơ vét đi ra. Thế nhưng là loại chuyện này nàng lại thế nào mở miệng đâu qua sở cảnh sát Tiêu Chính cười hỏi. Ai trong trầm tư tiểu đào hồng giật mình. Qua sở cảnh sát làm sao? Không muốn kiếm ngươi ca A Tiêu Chính cười nói. Qua. Qua. Tiểu đào hồng liên tục không ngừng nói ra. Hiện tại phải đi. Chương 1361, miệng phê bình. Lái xe, Tiêu Chính nhét bên trên bờ Bluetooth hay nghe, cho Du Phi gọi điện thoại quá khứ. Uy, Tiêu Tổng. Du Phi cấp tốc tiếp thông điện thoại. Hắn cũng rõ ràng rất lợi hại, vừa mới trước công chúng, Tiêu Chính có mấy lời cũng không tiện nói. Cho nên lên xe, vẫn đưa di động siết trong tay. Cũng là chờ Tiêu Chính cho hắn điện báo. Có thế nhịn đến bị Kim Thư Hằng dạng này lão đại cường điệu bồi dưỡng, nếu là liền chút năng lực ấy đều không có, cũng liền đừng ở hệ thống bên trong lan lộn. Có cái gọi Lý Phong, là bằng hữu ta anh ruột. Tiêu Chính ngậm cười nói. Minh bạch. Du Phi cũng không nói nhảm, trực tiếp nói ra. Hắn vừa mới bị đánh là chịu đầy đủ. Ngươi sẽ giúp bận bịu miệng phê bình một chút. Tiêu Chính mỉm cười nói. Tiểu tử này dã vô cùng. Là cái đau đầu. Du Phi gật đầu cười nói, cục chúng ta tử sở trường nhất cũng là phê bình giáo dục. Tiêu Tổng ngài yên tâm, ta khẳng định để hắn thay đổi triệt để. Tiêu Chính mỉm cười nói, vậy được. Ta ngay tại các ngươi cục cảnh sát bên ngoài chờ lấy. Ngươi bận bịu ngươi, không cần nhớ thương ta bên này. Nói xong, Tiêu Chính trực tiếp thẳng tắt điện thoại. Tiêu Tổng Tiểu Đào Hồng kinh ngạc hỏi. Ngươi vừa mới nói. miệng phê bình ta ca đây không phải trong trường học mới có phương pháp sao, làm sao cục cảnh sát bên trong cũng hưng một bộ này, nàng thật rất khó tưởng tượng cảnh sát như thế nào miệng phê bình đại ca của mình. Trang diện cũng quá buồn cười. Đúng á, Tiêu Chính cười nói. Ca ngươi đã bị thương thành dạng này. Cũng không thể lại đánh một trận á vậy, nhưng thật có khả năng cho ngươi ca làm hỏng. Tiểu Đào Hồng co lại rụt cổ. Biết mình ca hẳn là không có vấn đề gì, không chừng đêm nay liền có thể đi ra. Tiêu Tổng tại cục cảnh sát bên ngoài chờ đây, nhìn người kia đối Tiêu Tổng thái độ, thậm chí cũng sẽ không để cho mình chờ quá lâu a. Bất quá đối với miệng phê bình cái này một khối, Tiểu Đào Hồng lý giải rõ ràng có sai. Nhóm này bình, không chừng cũng là trước tiên đem Lý Phong Hướng chết hoảng sợ. Cái gì ẩu đả a, đả thương người a, tùy tiện một cân nhắc mức hình phạt, liền có thể cho hắn toàn bộ mười mấy 20 năm. Người ta nếu là lại một truy cứu, không chừng vẫn phải bồi cái mấy chục vạn hơn trăm vạn. Lão Hình cảnh chơi bộ này trượt cực kỳ, căn bản không cần Tiêu Chính nhắc nhở, Lý Phong liền phải từ sâu trong linh hồn tiến hành một lần cải tạo. Không nói thoát thai hoán cốt, cũng phải bị sợ mất mật. Đến cửa cảnh cục, Tiêu Chính dừng xe xong, mở ra xe ta video, cùng Tiểu Đào Hồng cùng một chỗ nhìn cái hy kịch điện ảnh, mới nhìn một nửa, một mực hướng ngoài cửa sổ xe ngắm Tiểu Đào Hồng thì giật mình. Nhìn thấy chật vật không chịu nổi đại ca. Trước khi đi, Lý Phong còn không ngừng hướng tự mình tiễn hắn đi ra ngoài du phi túi đầu không lưng. Mặt sưng phù theo đầu heo giống như, ánh mắt cũng tràn ngập kinh dị chi sắc. Rất rõ ràng, không đến một giờ phê bình giáo dục, liền đem Lý Phong hoàn toàn đánh. Liền eo đều thật không thẳng. Thật đúng là thay đổi triệt để A Tiểu Đào Hồng nhảy xuống xe đi đón Lý Phong. Tiêu Chính cũng cười theo tới. Tiêu Tổng. Không đi vào ngồi một chút, Du Phi mời no y thật vất vả đụng phải quý nhân, Du Phi rất muốn cùng Tiêu Chính trò chuyện hội thiên. Không. Ngươi bận bịu ngươi. Tiêu Chính đón đến, cười nói. Ngày kia ta tại Long Phượng lâu có cái bữa tiệc. Ngươi muốn có thời gian lì hệ nở đến uống hai chén. Được. Tiêu Tổng ngài mời khách. Ta khẳng định cái thứ nhất đến, Du Phi cởi mở cười một tiếng, khách khí cáo tử. Du Phi vừa đi. Tiểu Đào Hồng liền nhịn không được trách nói, ta nhìn ngươi về sau còn dám hay không gây chuyện. Lý Phong vẻ mặt cầu xin, kinh hồn bạt vía nói, không dám, Du cục vừa nói, ta lúc này đã lưu án. Lần sau lại rơi trong tay hắn, không có 10 năm ra không được. Tiểu Đào Hồng nghe xong, cũng có chút hoảng. 10 năm đại ca năm nay đã 28. Thật muốn đóng 10 năm, đời này cũng liền xong. Vậy ngươi về sau liền hảo hảo tìm công việc, đừng để cha mẹ mỗi ngày thay ngươi lo lắng. Tiểu Đào Hồng chân thành nói. Biết biết. Ca lúc này là thật hối cải. Lý Phong đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Hùng hùng hổ hổ no y mẹ, đám kia cháu trai ngày bình thường một cái so một cái có thế thổi, thật đến động thủ thời điểm, lại làm lên rùa đen rút đầu. Không có tí sức lực nào. Nói xong, hắn lại chủ động nà mờ trả tờ Tiêu Chính thủ trưởng, nói cảm tạ. Tiêu lão bản, lần này thật sự là rất cảm tạ ngài. Nếu không phải ngài ra mặt, ta khả năng thì không dễ dàng như vậy đi ra. Lý Phong không đốc. Có thế nhìn ra Tiêu Chính thân phận không tầm thường. Chỉ là Du Phi đối với hắn thái độ, thì khiêm tốn đến làm cho người tặc lưỡi. Muốn nói mình có thế đi ra không phải bán Tiêu Chính mặt mũi, đánh chết hắn cũng không tin. Còn nữa Lý Phong thậm chí hoài nghi, Du Phi lớn như vậy một quan nhi xuất hiện tại quán cơm nhỏ. Rất có thể cũng là Tiêu Chính hô qua qua. Ngoan ngoãn đây chính là thực như người A có thể đem một phó thính cấp cao quan gọi lên một quán cơm nhỏ. Mà lại người ta tư đầu đến cụ ổ y đều tất cung tất kính. Cái này cần trâu đến mức nào A được. Trước đưa ngươi đi bệnh viện đi. Tiêu Chính vừa cười vừa nói. Lên xe, Tiêu Chính từ tạp hóa trong dương xuất ra một đầu trung hoa, ném cho nơm nớp lo sợ ngồi ở hàng sau Lý Phong. Quất đến quen cái này sao, quất đến quen, quất đến quen. Lý Phong tuy nhiên bị thương nặng, nhưng đều là bị thương ngoài da. Hơn nữa còn là lao thuốc dân. Xem xét là Trung Hoa. Vẫn là loại kia chết quý chết quý. Lúc này cứ vui vẻ. Đặt bình thường, hắn cũng liền đi ra ngoài sóng thời điểm mới thăm dò bên trên một bao thuốc xịn trang B thật đặt trong nhà. Trong tay túng quấn hắn cho ăn bệ bụng cũng liền quất 21 bao thuốc. Giống như vậy một đầu đầu mua, hắn chả thật không nỡ. Cẩn thận từng ly từng tí mở ra một bao. Lý Phong vừa muốn không kịp chờ đợi hướng miệng bên trong nhét, lại là nhịn xuống. Tất cung tất kính đưa cho Tiêu Chính nói, Tiêu Tổng, ngài đến một cây ta không hút thuốc lá. Tiêu Chính lắc đầu, cười nói. chính ngươi hút đi. Mở cửa sổ ra, khắc thai họa muội muội của ngươi. Lý Phong kéo xuống cửa sổ xe, đắc ý đốt một cây. Hút xong thuốc lá, Lý Phong nhìn chung quanh, do dự thật lâu, lúc này mới hỏi, Tiêu Tổng, ngài cùng muội muội ta đây là Tiêu Tổng là ta cấp trên Tiểu Đào Hồng liên tục không ngừng nói ra. Sợ chính mình cái này không tiến bộ ca ca lại nói cái gì mê sảng. Người lãnh đạo trực tiếp ai nha? Ngài chính là ta muội muội thường xuyên sách ở nước ngoài bộ lao đại A. Lý Phong kích động nói. Cái gì lao đại không giả lớn? Cũng là công việc. Tiêu Chính cười cười. Hỏi. Nghe ngươi muội nói, ngươi bây giờ không có công tác tạm thời không có. Nhưng ta khẳng định đến tìm một phần chân thật làm. Lý Phong giải thích nói. Tâm lý lại có chút chột dạ. Đương nhiên, hắn cũng không nắm chắc được Tiêu Chính theo muội muội quan hệ. Coi trọng muội muội mình vẫn là thuần hữu nghị, tuy nói muội muội ở trong mắt mình xác thực rất xinh đẹp. Có thể đó cũng là mất tại người bình thường trong đống á đến Tiêu Tổng tầng kia lần, cái gì nữ nhân chưa thấy qua muội muội điểm ấy tư bản, đoán chừng cũng không đáng chú ý à. Ta nhìn người thân thủ không tệ. Luyện qua? Tiêu Chính theo miệng hỏi. Không cải thống luyện qua. Bất quá thời đại học theo một cái lao sư phụ học mấy năm. Hắn sợ ta gặp rắc rối, liền dạy chút ra lông. Cứng rắn hàng không dám truyền ta. Lý Phong có chút phàn nàn nói. May mắn không có dạy ngươi quá nhiều. Tiêu Chính nhịn không được cười lên, no ý không phải vậy ta có thể không mò được ngươi. Lý Phong nghe xong, cũng biết Tiêu Chính có ý tứ gì. Thật muốn có đại bản sự, hắn cái này vừa ra tay liền đem người cho đánh chết. Cũng không thì không mò được. Lý Phong cười mỉa, không có dám lên tiếng. Nếu là không ghét bỏ. Quay đầu thì tiến tân áo làm bảo an Tiêu Chính vừa cười vừa nói. Bất quá ngươi một cái đường đường đại học sinh, làm bảo an quả thật có chút nhân tài không được trọng dụng. Không có khuất tất hay không? Lý Phong liên tục không ngừng tỏ thái độ. Nhân tài không được trọng dụng? Cầu thí Tiểu Đào Hồng tại tân áo làm mấy năm, hắn bình thường nghe cũng nghe không nội dung màn. Chỉ là bảo an, một năm trôi qua liền có thể cầm hơn 10 vạn. Thật muốn làm được tốt, thăng lên. Còn không tiền đồ vô lượng loại này phúc lợi có thể xưng nghiệp giới lương tâm công ty. Cũng không phải muốn vào liền có thể tiến. Cái nào không phải có chút bản lãnh năng lực mà lại chính mình đây cũng là Tiêu Tổng dẫn tiến người. Trên đầu thế nhưng là dán chữ Tiêu Hào nhãn hiệu coi như dự định thay đổi triệt để, một lần nữa là người. Xem chừng cũng không ai sẽ tìm chính mình cha nhi a. Còn nữa, cái này không theo muội muội tại một công ty làm việc nhi sao muốn để cha mẹ biết, còn không vui chết ửng. Làm được tốt, khẳng định có đến thăng. Nhưng muốn làm không được tốt, Tiêu Chính cười cười, nói ra. Trước cùng ngươi thấu cái, bộ phận bảo an lao đại, thế nhưng là bộ đội lui ra đến manh nhân. Thì ngươi cái này có chút tài năng, đoán chừng không đủ nàng nhét cái răng. Ta lớn mật đến đâu tử, cũng không dám theo lao đại khiêu chiến á. Nhất định phải khi cháu trai Lý Phong có người kinh thành thối bẩn. Lại là cái tên giảo hoạt. Thật muốn thay đổi triệt để. Nhất định có thể làm ra chút manh mối. Tiểu Đào Hồng mắt thấy trong vòng một đêm thì thống cải tiền phi ca ca, lại nhìn một chút ung dung không vội Tiêu Tổng. Trong lòng cảm kích vạn phần, lại cảm khái vô hạn. Vậy đại khái thì là đại nhân vật lực lượng a, chính mình khuyên nhiều năm như vậy cũng vô dụng. Kết quả Tiêu Tổng vừa xuất mã, lập tức liền đem ca ca cho hàng phục. Giữa người và người chênh lệch, thật sự là không thể cân nhắc ca. Chương 1362 Hệ dạ sở thỉnh cầu. Thượng, đưa Tiểu Đào Hồng huynh muội đi bệnh viện, Tiêu Chính hỗ trợ đệm tiền thuốc men, lại cho bệnh viện viện trưởng gọi điện thoại. Lúc này mới cùng hai huynh muội cáo tử. Trước đây ít năm, như loại này bệnh viện công người đưa nở dê đầu là có hành chính cấp bậc. Nhưng về sau quốc gia có chính sách, muốn thả quyền cho bệnh viện, không cho chính phủ khi bệnh viện lao tử. Chậm rãi, đa số bệnh viện công đều chấp hành qua hành chính hóa. Một mặt là tiện lợi tại bệnh viện đoàn đội quản lý. Một phương đỉ hệ nờ kha cờ, cũng là không cho bệnh viện cung cấp thăng quan phát tài đất ngay. Đương nhiên, một số nhỏ từ trung khoa viện ga nhờ nhâm viện trưởng quan viên ngoại trừ. Tiêu Chính cùng đệ nhất bệnh viện viện trưởng tại một cái bữa tiệc bên trên chạm qua đầu. Lẫn nhau lưu điện thoại. Cũng coi là nhân mạch một loại. Đương nhiên, lấy cả hai thân phận, là viện trưởng chủ động leo lên Tiêu Chính. Đây cũng là quyền lực một loại. Cứ việc không bằng tự thân tay cầm thực quyền như vậy hoành hành không trở ngại. Nhưng vận hành quá trình, cũng cơ bản giống nhau. Chủ tịch huyện phụ thuộc thị trừ NG, trừ quan hơn một cấp đe chê tờ người, không thể không phục bên ngoài. Mục tiêu cuối cùng nhất, lại là hy vọng thông qua thị trưởng NG để đạt tới lên trước mục đích. Mà Tiêu Chính nhân mạch cực lớn, kết giao hắn, như cũ có thế dựng thông thiên địa dây. Đồng dạng có thể vì lên trước làm nền. Nói đến, cũng là một loại tư nguyên cộng hưởng phương thức. Tiêu Tổng ngài yên tâm. Viện trưởng cười ha hả nói ra. Ta sẽ cho phòng người phụ trách chào hỏi. Cái kia liền đa tạ. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu. Hàn huyên hai câu, Tiêu Chính liền tắt điện thoại. Thầm thường quan hệ nhân mạch bên trong, lấy thiếu nợ nhân tình thì tốt hơn. Thiếu nhiều, dễ dàng trả không nổi. Nhưng đến Tiêu Chính cấp bậc này, cái vòng này, ngược lại cần có qua có lại. Tỷ như hắn cùng viện trưởng, đã nhận biết, lại một mực không cần người này mạch, trong lòng đối phương khẳng định sẽ cảm thấy Tiêu Chính không muốn cùng hắn đáp lên quan hệ. Thời gian lâu dài, quan hệ cũng liền nhạt. Leo lên Tiêu Chính tâm cũng liền yếu. Như vậy cũng tốt so với người bình thường tìm quan lão gia làm việc. Đối phương nếu là không chịu thu chính mình lễ, cho dù miệng đáp ứng sẽ hỗ trợ, trong lòng cũng vẫn là không nỡ. Cho nên Tiêu Chính dứt khoát mượn cái này cơ hội, nho nhỏ phiền phức viện trưởng một chút. Xem như thả ra đèn tín hiệu. Bất quá hắn cũng có thể tưởng tượng, chính mình đánh xong cú điện thoại này về sau, Lý Phong khẳng định sẽ bị bệnh viện xem như trọng điểm chiếu cố đối tượng. Hưởng thụ cấp 5 sao đãi ngộ. Đinh đinh. Trên đường về nhà, điện thoại di động đột nhiên vang lên. Xem xét điện báo biểu hiện. Hắn ánh mắt hơi hơi trở nên nhạy cảm đứng lên. Đeo lên Bluetooth tai nghe, tiếp thông điện thoại, thân vương điện hạ. Tiêu tiên sinh nói quá lời. Điện thoại bên kia truyền đến nghề dạ sờ ỉ mẹ thân vương nhu hòa thanh âm. Nào có nửa điểm tuyệt thế cường giả cường thế đương nhiên, nàng cường thế đến đâu, tại vũ lực giá trị bên trên chỉ sợ cũng kém Tiêu Chính một nửa. Cái gọi là cường giả khí thế, đối Tiêu Chính cơ bản vô hiệu. Ngài tìm ta có việc đây Tiêu Chính khá lịch sự hỏi. Nhưng khách khí đại biểu xa cách, hệ giả sở y mẹ thân vương rất rõ ràng điểm này. Còn nhớ rõ ta đã từng đã đáp ứng ngài một chuyện sao hệ giả sở y mẹ thân vương tâm lý tố chất thật tốt, cũng không bị Tiêu Chính lãnh đạm thái độ ảnh hưởng. Chuyện gì Tiêu Chính hơi hơi như mày. Đầu phi tốc xoay tròn. Chống khủng bố hành động ảnh chụp chạy ra. Hệ giả sở y mẹ thân vương ý vị sâu xa nói ra. Nghe nói, đến bây giờ vẫn không có người biết hậu trường hắc thủ là ai. Ngay cả nước Mỹ FBI toàn lực truy tra, cũng không có bắt được hắc thủ. Ngươi có kết quả Tiêu Chính giật mình trong lòng. Chuyện này một mực bị hắn đặt ở tâm, nhưng từ đầu đến cuối không có quên. Nếu không phải hắc thủ chu tâm hành vi, Tiêu Chính cũng sẽ không bị trong nước truyền thông mang theo đổ phu tên tuổi. Càng sâu người, khiến cho cả chi chống khủng bố đội ngũ bị người xấu hổ. Chuyện này từng một lần để Tiêu Chính vô cùng phẫn nộ. Nhưng người nha, trung quy bị thời gian làm nhạt một ít gì đó. Chỉ khi nào một lần nữa nhấc lên, lại hội gọi về vô tận phẫn nộ. Cơ bản có thể xác định. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương ôn hòa nói. Còn nhớ rõ ta đã từng hướng ngài đề cập qua, tại chúng ta Nhật Bản, có một tên thế giới bài danh phía trên hacker sao nhớ kỹ. Tiêu Chính gật đầu. Chuyện này không chỉ có hệ dạ sở ý mẹ thân vương đề cập qua. Bốn mắt cũng đã nói. Nhưng trở ngại xa ở nước ngoài. Lấy chứng điều tra độ khó khăn quá lớn, cho dù từ bốn mắt xuất mã, chỉ sợ cũng rất khó cho ra thực tế luận chứng. Ta giúp ngài từ trong miệng hắn nảy ra có giá trị tin tức. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương mỉm cười nói. Tiêu Chính há miệng thì còn muốn hỏi. Nhưng rất nhanh, hắn ý thức được một cái càng nghiêm trọng hơn vấn đề. Hệ dạ sở đây là vô sự không lên tam bảo điện a nếu không nàng làm sao lại nửa đêm chạy tới nói với chính mình tin tức trọng yếu như vậy cưỡng ép kềm chế nội tâm sao động. Tiêu Chính híp mắt nói ra, thân vương điện hạ, ta cần phải bỏ ra cái gì tiền nào đồ đấy. Cái này cơ bản trở thành Tiêu Chính cùng hệ dạ sở ý mẹ thân vương ở chung hình thức. Mỗi một lần hợp tác, đều sẽ tiến hành trình độ nào đó trao đổi ích lợi, hoặc là tin tức trao đổi. Đơn thuần hữu nghị chi tình hắn cùng hiện tại Sophia có, nhưng cùng nghệ giả sở y mẹ thân vương, thật không có điện thoại bên kia trầm mặc một lát, chợt liền vang lên nghệ giả sở y mẹ thân vương dịu dàng thanh âm, Tiêu tiên sinh. Ta khi ngài là ta sinh mệnh trọng yếu nhất bằng hữu. Lời nói này đến lập lờ nước đôi, nghe giống như cực động người. Tiêu Chính lại vẫn thờ ơ, chỉ là hàm xúc nói, ta cũng một mực xem ngài vì hảo bằng hữu. Đón đến, Tiêu Chính mỉm cười nói. Nhưng ở chúng ta Hoa Hạ có câu danh ngôn, thân huynh đệ, minh toán sổ sách. Lấy điện hạ ngài đối Hoa Hạ văn hóa giải trình độ, hẳn là minh bạch câu nói này ý nghĩa. A hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương khẽ cười một tiếng, nói ra, xem ra, ta không cho Tiêu tiên sinh giúp cái chuyện nhỏ. Tin tức này còn đưa không đi ra đây. Tiêu Chính híp mắt nói, có chuyện gì, ngài cứ việc phân phó. Chỉ cần ngài cần, chỉ cần ta có thể làm được. Nhưng Tiêu Chính cũng học cái tinh, ăn nhan ra thua thiệt về sau, hắn là không thấy thỏ không thả chim ưng. Thiên hoàng bệnh tình nguy kịch. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương cũng không hề nói bóng nói gió, dứt khoát nói rõ ràng. Có lẽ tầm 5-3 tháng, có lẽ 3 năm tuần. Có lẽ liền hoa hạ năm nay đêm giao thừa A, cũng nhịn không quá Tiêu Chính lông mày nhữ lại. Bây giờ đã là dương lịch 1 tháng, khoảng cách giao thừa chỉ có không đến 1 tháng thời gian. Thiên hoàng bệnh tình thật đã nghiêm trọng đến mức độ này, liền đêm giao thư A cũng nhịn không quá thiên hoàng vừa chết, có lẽ cái kia tòa đỉnh viện chỗ sâu, thế tất sẽ xuất hiện đáng sợ chiến đấu. A không có chiến hỏa khói lửa trên đời này, có quá nhiều người lấy mất tích danh nghĩa rời đi thế giới, vĩnh viễn biến mất. Nói cách khác, điện hạ ngài cùng hoàng thái tử đối kháng, sắp nên đón lịch sử tính thời khắc. Tiêu Chính ra vẻ nhẹ nhõm hỏi, kẻ ủng hộ một nửa một nửa. Hệ dạ sở y mẹ thân vương giọng điệu thanh nhã, nghe vào không có quá sóng lớn động. Hoàng thất đã mấy trăm năm không có đi ra nữ hoàng. Rất nhiều người giống như ta, muốn thử một chút. Thử một chút. Khi nữ hoàng Tiêu Chính khỏe môi nổi lên một tia cười lạnh. Nói đến như thế hời hợt, kỳ thực, cũng là đối quyền lực độ cao khát vọng. Tiêu Chính biết, trận này hoàng thất chi tranh, sắp kéo ra màn che, thậm chí đã tại không một tiếng động bên trong triển khai đo sư cờ quyền lực đấu tranh, vĩnh viễn đan xen máu và nước mắt. Tháng. Đăng phong tạo cực. Thua, không có gì cả. Chương 1363, hệ dạ sở thỉnh cầu. Hạ. Trầm mặc một lát, Tiêu Chính đem xe đứng ở ven đường, hỏi, hệ dạ sở ý mẹ thân vương hy vọng ta làm cái gì? Dù sao cũng không phải lần đầu tiên quấn vào hoàng thất đấu tranh. Bây giờ nghĩ thoát thân, chỉ sợ thì đã trễ. Tiêu Chính hiện tại làm việc càng ngày càng cẩn thận, nhưng thực chất bên trong lưu manh tính cách, vẫn như cũ hoàn chỉnh giữ lại. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương đạt được Tiêu Chính đáp lại, mỉm cười nói, hoàng thất chi tranh, ta thực sự không muốn Tiêu tiên sinh quá nhiều cuốn vào. Cái này có lẽ sẽ vì Tiêu tiên sinh mang đến không tất yếu phiền phức. Mà lại nói thẳng đi, Tiêu Chính có thể không tin hệ dạ sở ý mẹ thân vương sẽ sợ phiền phức chính mình. Nàng tại Tiêu Chính trong lòng, sớm đã là không từ thủ đoạn đại biểu nhân vật. Liên mẹ đẻ cũng dám giết nữ nhân. Còn có cái gì đạo đức dây có thể nói dù là mẹ đẻ lại chán ghét, lại làm cho người phẫn nộ. Nhưng có mấy cái làm con gái, sẽ như vậy đi làm nói dễ nghe một chút. Hệ dạ sở y mẹ thân vương đây là sát phạt quyết đoán, làm việc dứt khoát. Nói khó nghe chút, nàng không bằng cầm thú Tiêu tiên sinh đứng hàng tám tuyệt, từng liền giết mấy tên tám tuyệt cường giả, thế hệ trẻ tuổi, ngươi đã vô địch. Cho dù là thế hệ trước chỉ sợ cũng không có mấy người có thể cùng Tiêu tiên sinh phân cao thấp. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương ý vị thâm trường nói ra. Điện hạ nâng đỡ. Tiêu Chính qua loa cười nói. Ám chỉ đã xuất hiện. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương cần là Tiêu Chính thực lực cường đại. Đương nhiên, cái này cũng có thể lý giải. Mặc dù Tiêu Chính tại Yến Kinh sức ảnh hưởng lại lớn. Lại như thế nào qua ảnh hưởng Tokyo hoàng thất bố cục đâu, chỉ sợ liền tham gia đều rất lợi hại khó khăn á, cho nên hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương cũng không có khả năng ở phương diện này dưới quá đại công phu. Thiên hoàng bệnh tình nguy kịch, thầy thuốc đã bỏ đi tích cực trị liệu, cải thành đối thiên hoàng thương tổn tiểu bảo thủ trị liệu. Hệ dạ sở ỉ mẹ thân vương tiếp tục nói. Tiêu Chính nghe xong thì minh bạch. Cái gì gọi là bảo thủ trị liệu? Cái kia chính là bắt đầu sử dụng làm dịu thiên hoàng thống khổ dược vật. Cũng chính là dùng tới cái gọi là chết không đau biện pháp thiên hoàng một khi ốm chết. Hệ dạ sở y mẹ thân vương lời nói xoay chuyển, gàn từng chữ một. Hoàng thất chắc chắn đại loạn. Có thể tưởng tượng. Tiêu Chính gật gật đầu, truy vấn. Điện hạ, ngài vẫn là không có nói cho ta biết, ta đến tột cùng có thể vì ngài làm những gì lần này. Hệ dạ sở y mẹ thân vương trầm mặc một lát, ngược lại chẳng phải gấp. Tiêu tiên sinh. Ngài cảm giác đến hoàng thất chúng ta thái tử. Dễ dàng bị người giết hại sao? Tiêu Chính trong lòng đột nhiên co lại. Sát hại chẳng lẽ hệ dạ sở y mẹ thân vương mục đích không ngừng muốn đoạt quyền, còn muốn thiên hùng chết? Phải biết, đây cũng không phải là cổ đại, không phải giết người không phạm pháp niên đại. Mỗi người sinh mệnh, đều là được luật pháp bảo vệ. Cho dù thiên hùng tại trận này quyền lực đấu tranh bên trong thất bại, Cho dù hắn sẽ bị hệ giả sờ y mẹ thân vương cướp đi hết thảy, nhưng chết cái này chỉ sợ cũng là không được cho phép, trừ phi dùng không bình thường quy thủ đoạn. Thân vương điện hạ, ngài cần ta Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người. Làm chuyện này đây chỉ là ta một cái sơ định ý nghĩ. Hệ giả sờ y mẹ thân vương giọng điệu thư giãn nói, ý bởi vì ngài là nữ nhân. Cho dù đăng cơ, áp lực cũng sẽ rất lớn. Lo lắng Thiên Hùng Thái tử ngóc đầu trở lại Tiêu Chính gọn gàng khi hỏi. Ta nghe nói qua Hoa Hạ có câu chuyện xưa. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương mỉm cười nói. Tiêu Chính hỏi. Lời gì tranh đấu giành thiên hạ dễ, thủ giang sơn khó. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương ý vị thâm trường nói ra. Ngài đối Hoa Hạ văn hóa giải, xác thực nhận thức chính xác. Tiêu Chính mím môi nói ra. Như vậy đây chính là ta thiếu ngài hứa hẹn. Hệ dạ sở ý mẹ thân vương ôn nhu cười nói. Tiêu tiên sinh thực biết buôn bán. Tổng quát toàn bao dưới. Nàng cung cấp một cái bạo tạc tính tin tức, để Tiêu Chính giúp nàng làm một chuyện. Mà Tiêu Chính, còn đem trước đó hứa hẹn nói ra. Rất rõ ràng, Tiêu Chính phải dùng một sự kiện đổi hệ dạ sở y mẹ thân vương hai cái thẻ đánh bạc. Nghe tựa hồ tuyệt không có lời, nhưng trên thực tế đâu hệ dạ sở y mẹ thân vương rất hài lòng Tiêu Chính thái độ. Thậm chí, coi như Tiêu Chính nhắc lại một cái yêu cầu, hệ dạ sở cũng sẽ làm theo. Bởi vì, nàng muốn Tiêu Chính làm. Là một cái mạo hiểm chức trách cực kỳ lớn vụ, toàn cầu cũng không có mấy người có thể làm được sự tình cái này, mới là hệ giả sở ỷ mẹ thân vương chính thức cần Tiêu Chính giúp nàng làm việc nhi giết ỷ tổ. Có lẽ nàng vô pháp giống Tiêu Chính nhẹ nhàng như vậy đắc thủ. Nhưng lấy ỷ tổ lúc ấy trạng thái, có thể đỡ nổi hệ giả sở ỷ mẹ thân vương cuồng phong bạo vũ hết thảy, hệ giả sở ỷ mẹ thân vương đều là đang chờ đợi hôm nay mượn Tiêu Chính tay, giết thái tử một ngày không chết. Nàng thiên hoàng vị trí, thì ngồi không vững chết. Đám kia minh vương mất linh người bảo thủ, liền không có lựa chọn chỗ chống ta đáp ứng ngươi. Tiêu Chính mím môi nói ra. Tại Bạch Vân Sơn đỉnh một đêm kia, Lão Lâm cùng Tiêu Chính thảo luận một số phương diện kinh tế vấn đề. Không hề như dĩ vãng như thế tử chi tiết vào tay. Mà chính là vĩ mô bên trên bố cục. Khống chế cấp dưới, điều chỉnh nhân sự, cũng là tiểu tiết. Phóng nhãn châu Á. Thậm chí cả thế giới kinh tế bố cục, cũng là vĩ mô nhận biết. Khi Tiêu Chính từng bước một trèo lên trên đồng thời, hắn sức ảnh hưởng, sẽ không còn cực hạn tại Yến Kinh, thậm chí là Hoa Hạ. Liền giống với Lâm Lào Yêu, hắn như xuất hiện tại phố Hoan Đầu, nhất định sẽ kinh động vô số phố Hoan cử ngạc. Quan trưởng cần đứng đội, thương trưởng đồng dạng cần kết minh. Lúc đạt tới nhất định vị trí, trò chơi món ăn sẽ không còn cực hạn tại Hoa Hạ một góc, mà chính là phóng nhãn toàn cầu. Tiêu Chính sở dĩ đáp ứng nghề giả sờ y mẹ thân vương, một là tin tức trao đổi, hai là bộ ngoại giao đàm phán bên trên, hệ giả sờ y mẹ thân vương xác thực cho Tiêu Chính cực lớn mặt mũi. Cũng là bởi vì nàng quan hệ, Tiêu Chính cùng bộ ngoại giao thành lập hữu nghị. Những này, tới một mức độ nào đó đều là lợi ích trao đổi. Chỉ nói là đi ra, hội có vẻ hơi con buôn. Mà trọng yếu nhất, Tiêu Chính đã đắc tội Thiên Hùng. Một khi trận này Hoàng Thất Chi tranh đem chính mình dính liễu vào, hắn nhất định phải tìm kiếm một hợp lý liên minh đồng bọn. Thiên Hùng cùng nghệ giả sở y mẹ thân vương ở giữa, Tiêu Chính sẽ chọn ai đáp án không thể nghi ngờ. Một khi hệ giả sở y mẹ thân vương bên trên, đối Tiêu Chính tại toàn bộ châu Á thương nghiệp bố cục, thậm chí là hướng đi thế giới trên đường, đều sẽ được ích lợi không nhỏ. Đạt được Tiêu Chính trả lời chắc chắn, hệ giả sở y mẹ thân vương hết sức hài lòng. Liền lại ý vị thâm trường nói ra, từ nay về sau, ta cùng Tiêu tiên sinh lợi ích, coi như bó buộc chung một chỗ. Liền sợ thân vương điện hạ cảm thấy ta biết quá nhiều. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người. Tiêu tiên sinh, hệ dạ sở ý mẹ thân vương từng chữ nói ra. Ta so thương giao, chương quan tâm cùng ngài hữu nghị. Điểm này, ngài không cần hoài nghi. Tiêu Chính qua loa cười cười. Vốn là một trận mua bán, làm gì giảng cảm tình đón đến. Tiêu Chính mím môi hỏi, như vậy, thân vương điện hạ có phải hay không nên nói chút ta muốn biết sự tình. Hệ giả sở y mẹ thân vương mỉm cười, nói, có lẽ, đáp án này ngài đã sớm đoán được. Ta đoán được Tiêu Chính lông mày nhíu lại. Hiện tại, ta có thể đánh cược, ngài nhất định đoán được. Hệ giả sở y mẹ thân vương cười nói, tạ điện hạ cung cấp cái này quý giá tin tức. Tiêu Chính trong mắt hàn quang chớp động. Hệ giả sở y mẹ thân vương mím môi nói, đây là ta phải làm. Đón đến, hệ giả sở ý mẹ thân vương tiếp tục nói. Chúc chúng ta hữu nghị, thiên trường địa cửu. Chương 1364, hắn vừa loạn, hắn thất bại. Tiêu Chính đoán được tựa như hệ giả sở y mẹ thân vương nói, Tiêu Chính nhất định đoán được hắc thủ là ai, người nào nghĩ như vậy đưa Tiêu Chính vào chỗ chết là ai, có lớn như vậy năng lượng, đem cả kiện chuyện làm đến giọt nước không lọt. Đáp án miêu tả sinh động được vinh dự kinh thành thần đồng thường giật sơn, cái này từng một lần kinh diễm tuyệt mới, đi tới chỗ nào đều vạn chúng chú mục, chọc thế giai công tử trừ hắn, còn sẽ là ai tại cùng Tiêu Chính đo sư cờ bên trong, thường giật sơn kiên nhẫn bị tử. Từ thôi bình. Hắn hành vi, cũng càng ngày càng cực đoan. Thậm chí ngay cả hảo huynh đệ Quách Chấn Đông cũng không thể nào hiểu được. Thượng đế hy vọng chi diệt vong, trước phải làm điên cuồng bị Tiêu Chính san bằng kiên nhẫn, bị Lâm lão yêu vỡ nát kiêu ngạo thường giật sơn. Tựa hồ càng đi càng lệch, thật sự là không nghĩ tới A. Quách Chấn Đông uống một ngụm rượu địa, dễ chịu ổ ở trên ghế salon. Nói lầm bầm, lấy Bạch Vô Song cầm đầu Bạch Thành Bang thế mà không có chơi qua Tiêu Chính. Còn bị hung hăng đánh một lần mặt. Gia hỏa này đánh cược thủ đoạn càng ngày càng cao minh. Đón đến, hắn nhìn một chút tại khai phong thức nhà bếp bò bít tết rán thường giật sơn, nghe nói Lâm Thị cũng xuất thủ. Ngươi biết không ngừng. Thường giật sơn nhẹ nhàng gật đầu, cười nói. Mấy thành quen mỗi lần tới ngươi cái này ăn cái này không có hương vị gì bò bít tết. Lần sau có thể làm cái nồi lẩu sao? Quách Chấn Đông tức giận nói. Được. Thường giật sơn cười nói. Đây là sau cùng một hồi cơm tây. Về sau đổi ăn cơm trưa. Quách Chấn Đông đánh cái búng tay, đem nửa chai bia lộc cộc rót xong. Ngồi vào trên bàn cơm như cái đại gia giống như chờ đợi bò bít tết. Nói đến, thường giật sơn trừ chuẩn bị bò bít tết, còn làm một cái rau xanh salad. Thậm chí còn pha một tiểu phần ý mặt. Đỏ rượu bao đủ. Thấy thế nào, đều là cao quy mô đối đãi. Chỉ là không phù hợp Quách Chấn Đông khẩu vị. A. Quách Chấn Đông lâu dài tại quân doanh đợi. Ăn là cơm tập thể, lại là đưa nở dê 99 cơm trưa. Mỗi bữa cơm đều là 8 đồ ăn một che nở canh. Cùng một đám lớn chiến hữu ăn. Tuy nhiên bên ngoài quy định không thể uống rượu. Nhưng Quách Chấn Đông tại quân đội có bối cảnh, bản thân lại là trong tinh anh, bị các đại quân khu khi cục cưng quý giá. Chỉ cần không ảnh hưởng đi làm. Uống chút rượu là không ai sẽ quan tâm. Bất luận nở lĩnh vực gì, đều nhất định sẽ có đặc thù đối đãi. An thường giật sơn thân thủ bò bít tết rán, Quách Chấn Đông vị cùng tức sắp nói, chuyện này không ổn. Giống như từ lần trước Lâm lão yêu thay đổi thái độ bình thường về sau, hắn cùng Tiêu Chính thì thân cận rất nhiều. Lần này liền Tiêu Chính cùng Bạch Thành Bang vật tay, hắn đều tham gia. Tham gia là Lâm Tiểu Trúc. Thường giật sơn giải khai tạp dề. Tại Quách Chấn Đông đối diện ngồi xuống, Lâm Tiểu Trúc trực tiếp cấp trên là Đường Thanh Sơn. Bọn họ liền có thể toàn quyền thao tác Internet món ăn. Không cần hướng Lâm Chiêu Thiên báo cáo. Đón đến, Thường Giật Sơn nhấp một miệng rượu vang đỏ nói, mặt khác, Lâm Thị Internet khối này cùng Tân Áo Mỹ ảnh hệ liệt có chiều sâu hợp tác. Lẫn nhau lôi kéo một chút, là hợp tình lý. Quách Chấn Đông nghe vậy, rất tán thành nói, nghe ngươi kiểu nói này. Giống như thật theo Lâm lão yêu không có quan hệ gì. Thường giật sơn mím môi cười cười, hỏi, bò bít tết vị đường thế nào chịu đựng ăn đi. Quách Chấn Đông bĩu môi nói, chí ít ta biết người chiêu đãi ta ăn đều là cứng rắn hàng. Không rẻ. Thường giật sơn cười khẽ lắc đầu. Ăn uống no đủ, Quách Chấn Đông đem thân thể mình ném vào mềm mại ghế sofa. Đốt một điếu thuốc nói, lão thường, ta đề cập với ngươi cái tỉnh. Ngươi nói, Thường giật sơn bắt đầu thu thập bát đũa. Bởi vì làm là cơm tây, cũng là không thế nào khó khăn. Quách Chấn Đông phun ra một ngụm khói đặc, ánh mắt nghiêm túc nói, ngươi là thương nhân, thì làm ngươi đưa nở dê 99 sinh ý cũng mua cũng tốt, đánh thương chiến cũng được. Khác cả những cái kia loạn thất bát tào yêu thiêu thần. Phương diện này, ta so ngươi lành nghề. Cũng có quân người thân phận làm yểm hộ. Coi như thật có một ngày sự việc đã bại lộ, cũng so ngươi tốt thoát thân. Hiểu chưa? Thường giật sơn nghe vậy, quay đầu nhìn Quách Chấn Đông liếc một chút, ngươi muốn Quách Thúc đem ta xử bắn hắc. Quách Chấn Đông từ trên ghế xạ lòn nhảy dựng lên, khiêu mi no y ta kiếm tiền không bằng ngươi. Nhưng ở những phương diện này, ngươi thật đúng là không có ta chuyên nghiệp. Buồn ngủ. Quách Chấn Đông gật gù đắc ý nói, mượn ngươi pho nở dê ngu ngủ một lát. Không phải chuẩn bị cho ngươi khách phòng sao? Thường giật sơn hỏi. Đây không phải lộ ra chúng ta thân mật vô gian nha. Ha ha ha. Quách Chấn Đông buồn nôn cười cười, trực tiếp tiến Thường Giật Sơn pho nở dê ngu. Quách Chấn Đông ngủ, Thường Giật Sơn làm theo đem nha ăn lau một lần. Lúc này mới cho mình rót một ly rượu đỏ. Ngồi ở phòng khách xem tivi. Không bao lâu, cửa phòng bị người gõ vang. Cũng không có nhấn chuông cửa. Thường Giật Sơn đứng dậy, mở cửa phòng. Sau đó một lần nữa ngồi trở lại ghế sofa. Theo sau lưng hắn không là người khác, chính là Mục Thanh Tùng. Điều tra rõ ràng. Mục Thanh Tùng tiến lên liền không khỏi nói ra. Thiên Hoàng bệnh tình nguy kịch. Song phương chiến đấu đã triển khai. Thường Giật Sơn gật gật đầu, lâm vào trầm tư. Không can dự Mục Thanh Tùng hỏi. 10 năm này, hắn một mực đi theo Thường Giật Sơn bên người. Chưa chắc có Thường Giật Sơn như thế đầu góc buôn bán. Nhưng tức giận trở thành tám tuyệt đế tạo giả cường giả. Nào tử lại hội đần đi nơi nào hiện tại tham gia đã muộn. Thường Giật Sơn hơi hơi meo lại con người. Đại cục đã định. Hiện tại chỉ chờ thắng bại. Ngươi xem trọng người nào? Mục Thanh Tùng hỏi. Hệ dạ sờ. Thường Giật Sơn thản nhiên nói. Nữ nhân này thâm bất khả chắc. Ẩn nhận chi năng vượt qua thường nhân. Mà lại, dư A theo ngươi đánh giá, nàng còn đưa thân tuyệt thế cường giả liệt kê cái này thật là cái ngoài ý muốn. Mục Thanh Tùng nói ra. Ta cũng không ngờ rằng nàng ẩn giấu thực lực. Chuyện này chưa kể tới. Thường Giật Sơn lắc đầu, nói ra. Gần nhất trong khoảng thời gian này, ngươi điều chỉnh đến thế nào tùy thời có thể lấy. Mục Thanh Tùng nhẹ nhàng gật đầu, mắt lộ ra hàn quang. Ta sẽ giúp ngươi đem cục làm tốt. Thường Giật Sơn chậm rãi nói ra. Để hắn lấy xấu nhất trạng thái đến đối mặt với ngươi. Mục Thanh Tùng khẽ nhíu mày. Không có khác ý tứ. Thường Giật Sơn thản nhiên nói. Ta không cần ngươi đi đánh một trận công bình đo sư cờ, một là bảo vệ ngươi, hai là hy vọng hết thể dựa theo ta cố định quỹ đạo phát triển. Ngươi muốn công bình quyết đấu, Bạch Vô Hà vẫn có thể xem là một cái đối thủ tốt. Mục Thanh Tùng phun ra một ngụm trọc khí, ta biết theo Thường Giật Sơn 10 năm, mưa dầm thấm đất, hắn cũng học hội phân nặng nhẹ, mà không phải giống như mãng phu không đầu không đuôi qua tìm người khiêu chiến. Năm đó, cũng là bởi vì hắn nhiều lần điên cuồng khiêu chiến, mới rước lấy vô số cửu gia. Vô pháp tại hoa hạ đặt chân. Hoàn thành chuyện này, ngươi thì về New York đi. Thường Giật Sơn gần từng chữ một. Ta ở bên kia lưu lại đồ vật, đều là ngươi. Đổi lại năm đó, Mục Thanh Tùng nhất định sẽ từ chối thẳng thắn. Nhưng bây giờ, hắn cũng không có. Cũng sẽ không. Hắn biết Thường Giật Sơn cho hắn những vật này có khổng lồ cỡ nào. Cũng biết có những vật này, hắn cho dù tê liệt trên giường, cũng đầy đủ ăn 10 đời. Tiên quên sống hơn 40 năm, Mục Thanh Tùng chưa từng giống bây giờ như thế khát vọng đạt được quyền tài. Mà những vật này, cũng thực sự quá dùng tốt. Nhiều khi, so nghịch thiên vũ lực càng có thành tựu cảm giác thỏa mãn. Lu Cờ Na Ho Mục Thanh Tùng hỏi. Thời gian ta định. Thường Giật Sơn chậm rãi đứng dậy. Ngươi không phải đã nói, khi một người tâm trí đại loạn, tâm tình kịch liệt ba động lúc, thực lực cũng sẽ giảm bớt đi nhiều sao? Mục Thanh Tùng trọng trọng gật đầu, hắn vừa loạn, hắn thất bại. Chương 1365, xảy ra vấn đề. Tiêu Tổng. Trầm Hàm cũng không lo được gõ cửa, kính xông Tiêu Chính văn phòng. Cũng không biết là vì tránh hiềm nghi, vẫn là làm bộ dáng, Trầm Hàm đem văn phòng đem đến giải trí bộ. 10 phần chuyên nghiệp làm lên giải trí bộ công tác. Còn ở nước ngoài bộ, Trầm Hàm ra dáng học Tiêu Chính, có thế ủy quyền thì ủy quyền. Không thể thả quyền, thì tận lực chỉ trưởng khống đại phương hướng. Bồi dưỡng một nhóm tâm phúc đi xử lý. Một mặt là nghe theo Tiêu Chính đề nghị, đem trọng tâm thả về đến nhà. Một phương đi hệ nờ kha cờ cũng là tự vệ trong sạch, để tránh công cao chấn chủ. Đương nhiên, cái này cái gọi là công cao chấn chủ, cũng chỉ là bên cạnh người ý nghĩ trong lòng. Thi Trầm Hàm tự thân mà nói, nàng coi như mỗi ngày 24 giờ công tác, cũng không có khả năng uy hiếp được Tiêu Chính tại ở nước ngoài bộ, tại Tân Áo địa vị cùng hy vọng. Nàng đối Tiêu Chính giải, cũng so tầm thường nhân viên nhiều một ít. Nàng thậm chí tin tưởng, tương lai Tân Áo, là chứa không nổi Tiêu Tổng làm sao vội vã như vậy. Tiêu Chính dưới ngòi bút Long Phi Phượng Vũ, ký một phần hợp đồng, ngẩng đầu cười hỏi, xảy ra chuyện gì đại sự? Trầm Hàm biểu lộ nghiêm trọng nói ra, con đường thương bên kia xảy ra vấn đề. Ở nước ngoài bộ bên này sự tình Tiêu Chính hơi hơi nhíu mày. Hiện nay Trầm Hàm sớm đã một mình đảm đương một phía. Có thể làm cho nàng khẩn trương như vậy sự tình, nhất định là đại sự. Ừm. Trầm Hàm trọng trọng gật đầu, biểu lộ có chút cổ quái nói ra. Từ khi Lâm Thị Internet cùng chúng ta mị ảnh hệ liệt đạt thành chiều sâu hợp tác, cũng công bố ra ngoài về sau, thì có không ít con đường thương yêu cầu thêm hàng. Ngay từ đầu vẫn chỉ là ba lượng nhà con đường thương để ý gặp, hiện tại, cả nước các nơi đều đưa ra cùng loại yêu cầu. Công xưởng bên kia áp lực rất lớn, hiện tại đã xuất hiện nghiêm trọng cung cầu quan hệ. Tiêu Chính uống một ngụm trà đậm, mím môi nói, ngươi không có phái đại biểu cùng bọn hắn đàm đàm. Trầm Hàm không thể làm gì no y theo đạo lý, mị ảnh hệ liệt cung ứng vẫn luôn là hạ lượng. Ngẫu nhiên nhiều một chút, ít một chút, đều rất bình thường. Nhưng những này con đường thương cũng không biết từ nơi nào thu đến phong thành, biết do nói chúng ta muốn đem đại lượng tồn kho phóng tới Internet con đường tiêu thụ. Làm bọn họ rất lợi hại có ý kiến. Sợ về sau lấy không được hàng. Loại này lo lắng cũng không khó lý giải. Hiện nay là Internet thời đại. Rất nhiều thực thể thương gia đều bị bán hàng qua mạng để ép đến không có sinh tồn không gian. Nhao nhao đứng trước đóng cửa cục diện. Thậm chí, ngay cả một số đại hình xí nghiệp liên tỏa bách hóa, cũng bởi vì kinh doanh bất lợi, mà xuất hiện cả nước tính đóng cửa. Liên đại xí nghiệp cũng như thế, huống chi những vốn nhỏ đó kinh doanh thực thể cửa hàng mà đối với những con đường đó thương, thậm chí cả thực thể mặt tiền cửa hàng mà nói, mị ảnh loại này nơi tiêu thụ tốt phẩm cơ bản gánh chịu mặt tiền cửa hàng lưu lượng khách trách nhiệm. Một khi không bỏ ra nổi hàng, sẽ tổn thất đại lượng khách hàng. Mà tương lai nếu là có thể từ Internet bên trên trực tiếp mua qua Internet đối với mấy cái này thực thể thương gia, con đường thương mà nói, chính là đả kích chí mạng. Internet bố cục ngay từ đầu, Tiêu Chính thì ngờ tới cục diện này. Nhưng hắn không ngờ tới con đường thương phản ứng sẽ lớn như vậy, càng thêm không nghĩ tới, sẽ như vậy rộng khắp tính. Quả thật, đứng tại khách quan góc độ, ở nước ngoài bộ làm như vậy, bao nhiêu sẽ có chút cửa hàng đại lớn khách, không để ý tình cũ ấn tượng. Nhưng thương gia nhà, làm một chuyện gì tiền đề đều là lợi nhuận. Cầm mị ảnh hệ liệt bố cục Internet, vẫn là Hòa Lâm thị loại này dân doanh hàng mẫu hợp tác, đối Tân Áo toàn bộ thương nghiệp bố cục đều là rất có ích lợi. Tiêu Chính thậm chí cả Tân Áo đều khó có khả năng vì con đường thương tâm tình, qua từ bỏ tiến lên tốc độ. Tiêu Chính gật gật đầu, uống một ngụm trà đầm nói, những này con đường thương ngươi bình thường liên hệ nhiều không Trầm Hàm không biết Tiêu Chính vì cái gì hỏi như vậy, nhưng vẫn là giải thích cặn kẽ nói, ở nước ngoài bộ tổ kiến năm thứ nhất, ta ngày ngày chạy tới cùng những lao bản này nói chuyện hợp tác. Ngài cũng biết, mới đầu chúng ta tiền tài cũng thiếu thốn. Sản phẩm cũng không có bất kỳ cái gì danh tiếng. Cũng không có rất nhiều con đường thương xem trọng chúng ta, ngay cả tại đồ trang điểm cửa hàng, sản phẩm chúng ta cũng bày ở tầm thường nhất vị trí. Tiêu Chính cười gật đầu nói, cho nên bọn họ ỷ có công, chạy đến tìm người muốn hàng Trầm Hàm bất đắc dĩ nói, chúng ta hợp tác với Lâm Thị đã đạt thành. Tuy nhiên tồn kho sung túc, lại muốn lưu lại phối hợp Lâm Thị cái kia vừa điều khiển. Có thế điều ra đến cho những này con đường thương, thực sự không nhiều. Tiêu Chính cười cười, hỏi, những lao bản này đều đến Trầm Hàm xấu hổ cười cười, gật đầu nói, ừm. Thì phong họp, ngài nếu là có thời gian lời nói được, ta đi qua cùng bọn họ tâm sự. Tiêu Chính đứng dậy, lại là tức giận dò xét Trầm Hàm hai mắt. Ta nói Trầm Tổng A về sau cũng đừng cùng ta làm bộ. Có chuyện gì liền trực tiếp nói. Không phải bức ta hỏi ngươi ngươi bây giờ cái dạng này, rất có điểm quan viên cao ý tư A, không được. Trầm Hàm tâm hỏng gật gật đầu, nói, minh bạch. Chuyện này, Trầm Hàm không dám tự ý tự làm chủ. Một mặt là Tiêu Chính tự mình thao tác Internet bố cục. Một mặt là mị ảnh hệ liệt bạn nối khố. Mị ảnh ở trong nước có thế đạt tới đồ trang điểm người lãnh đạo địa vị. Tự thân sản phẩm quá cứng là một mặt, những này hợp tác phương vận doanh cùng đại lực đề cử, cũng không thể bỏ qua công lao. Trầm Hàm không dám lung tung hạ quyết định. Một khi xảy ra vấn đề, đại bột khẳng định sẽ hỏi trách. Cho nên nàng chỉ có thể đem cái này đau đầu nan để ném cho Tiêu Chính đi xử lý. Trầm Hàm tin tưởng, Tiêu Chính coi như chơi nện, Lâm Hòa Âm cũng sẽ không có một câu lời oán giận. Người ta cái kia quan hệ ở đây này, này là mình có thể so sánh tiến phòng họp. Hơn 10 tên các nơi đại biểu đứng dậy đón lấy. Không ít người đều là vừa đi vừa phàn nàn, Tiêu Tổng A chúng ta đều là Tân Áo lao bằng hưu. Ngài không thể nói vì Internet bố cục, thì đem chúng ta những này bạn nối khố đều một chân đá văng A đúng A Tiêu Tổng. Lúc trước chúng ta cùng Tân Áo cùng tiến thối. Hiện tại Tân Áo cũng không thể có càng đại bình đài, thì không để ý chúng ta những này ông bạn già lợi ích giá Tiêu Tổng, thì một câu. Cái này mị ảnh hệ liệt về sau có phải hay không liền không có chúng ta phần Tiêu Chính cười tủm tỉm đi vào phòng họp, đưa tay ép một chút, đi đến chủ tịch vị trí ngồi xuống. Cười nói, chư vị đừng kích động. Đến, ngồi trò chuyện. Các ngươi thật xa đến một chuyến Yến Kinh. Giữa trưa thì một khối ăn một bữa cơm đi. Mọi người gặp Tiêu Chính dở giọng, càng là sốt ruột nói, cơm có thể không ăn, nhưng mị ảnh không thể không cấp chúng ta a mị ảnh quốc tế sức ảnh hưởng càng ngày càng tăng. Riêng là bản số lượng có hạn phát hành đỉnh cấp sáo trang. Càng là danh viện quý phụ chọn lựa đầu tiên. Liên quốc ngoại giới danh viện tử, cũng mở ra danh tiếng. Có thể nói, mị ảnh là duy nhất một cái có thể cùng những danh tiếng lâu năm đó địa vị ngang nhau hoa hạ nhãn hiệu. Nhãn hiệu giá trị tương đương kinh người. Người nào dính vào nó, đều có thể vơ vét đủ chất béo. Những này con đường thương tự nhiên lo lắng tương lai có thế cờ âm mở tới bao nhiêu hàng. Tiêu Chính uống một ngụm trà, cười nói, mấy năm trước mị ảnh hệ liệt tại chư vị đại lực duy trì dưới, xác thực lấy được một ít thành tích. Đối với cái này, ta cũng đại biểu Tân Áo cảm tạ mọi người hết sức ủng hộ. Đón đến, hắn tiếp tục nói, ta có thể hướng mọi người cam đoan. Mặc kệ Tân Áo có bất kỳ cử động nào, hoặc làm yêu cầu đến tốt hơn bình đài. Trước kia cho các ngươi bao nhiêu hàng? Hiện tại, về sau, vẫn là hội cho các ngươi bao nhiêu hàng? Điểm này mời mọi người không cần lo lắng. Vì Internet bố cục, ở nước ngoài bộ xác thực 24 giờ làm liên tục không nghỉ suốt ngày đêm sinh sản mỹ ảnh sản phẩm. Cũng xác thực có một ít tồn kho. Nhưng đây chỉ là vì đem võng lạc cử đạo làm lần đầu đã thành công. Chờ danh tiếng đánh đi ra. Hết thể đều vào quỹ đạo. Mỹ ảnh hệ liệt nghèo đói tiếp thị vẫn là hội kéo dài tiếp. Đương nhiên, cái gọi là nghèo đói tiếp thị, tới một mức độ nào đó. Cũng là vì cam đoan sản phẩm chất lượng, không vì xung lượng mà thương tổn chất. Cơ sở này nguyên tắc là Tiêu Chính từ vừa mới bắt đầu thì định ra nhạc dạo. Một mực lan tràn đến hiện tại. Tiêu Tổng, chúng ta không là không tin ngài làm người. Đồng nhiên, một người đàn ông tuổi trung niên đứng dậy, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói ra. Nhưng Tân Áo lần này làm, xác thực là có chút khiến người ta thất vọng đau khổ. Chương 1366, có Chu Tờ Yêu. Kẻ nói chuyện là một cái Âu phục phẳng phiu trung niên nam tử. Hơi có hói đầu, mang theo một bộ mắt kiếng gọng vàng. Xem xét cũng là cái khôn khéo thương nhân. Một đôi mảnh mọc ra mắt bên trong thỉnh thoảng lóe ra vi diệu hào quang. Hắn nói đến nói năng có khí phách, khiến cho có chút hỗn loạn phòng họp an tĩnh lại. Tiêu Chính nhận biết người này. Tên là Tiền Tôn. Tên như người, tại tiền trước mặt, người coi như để hắn khi cháu trai đều được. Còn nhớ rõ mị ảnh hệ liệt vừa khai phát, ở trong ngoài nước còn không có bất kỳ cái gì danh tiếng thời điểm. Tiền Tôn từng cự tuyệt qua cùng Tân Áo hợp tác, không nguyện ý mua sắm loại này không có danh tiếng, cũng không có cái gì thụ Trung Quốc bên trong đồ trang điểm. Có thể theo mị ảnh hệ liệt một lần là nổi tiếng. Tiền Tôn gấp. Mỗi ngày đến ở nước ngoài bộ cầu hàng. Phiên đến trầm hàm vài ngày không đi làm. Cuối cùng không có cách, chỉ có thể cho hắn cung cấp một số mị ảnh sản phẩm. Mà bây giờ, hắn đã phát triển thành mị ảnh hệ liệt lớn nhất con đường thương. Hàng năm tìm Tân Áo cầm hàng, cũng là đang ngồi trong mọi người nhiều nhất. Cho nên giờ phút này hắn vẫn rất có quyền lên tiếng. Tiêu Chính ngay vậy, lại là không có gì quá lớn phản ứng, mỉm cười nói, Tiền Tổng vì cái gì nói như vậy. Tiền Tôn hắn giọng, một mặt trịnh trọng nói ra, Tiêu Tổng. Ta không dám nói chúng ta những người này vì Tân Áo vì mị ảnh hệ liệt làm nhiều đại công hiến. Nhưng không thể phủ nhận. Mị ảnh ở trong nước sở dĩ có thể bán đến tốt như vậy, chúng ta không có công lao cũng có khổ lao đi. Tiêu Chính mỉm cười gật đầu, đã cũng có khổ lao, cũng có công lao. Tiền Tổng khiêm tốn. Tiền Tôn nói tiếp, vậy lần này đã lựa chọn Internet bố cục, vì cái gì không nói trước cùng chúng ta chào hỏi đây là Tân Áo đơn độc quyết định. Tiêu Chính mỉm cười nói. Tuy nhiên chúng ta là hợp tác phương, nhưng cũng không có cái này nghĩa vụ a vâng. Tân Áo hiện tại ra đại nghiệp đại, xác thực không có cái này nghĩa vụ. Thiên Tôn mím môi nói ra. Nhưng ngài lại có biết hay không, một khi mị ảnh hệ liệt đại quy mô tiến quân Internet, mà lại chỉ có Lâm Thị có Internet phân tiêu quyền. Đối với chúng ta mà nói, sẽ tạo thành bao lớn thương tổn ngài cái này giống như là chuyển ra một đài cuồng dã hung sư, đến cùng chúng ta những này con thỏ đỏ sức. Cho dù chúng ta vẫn có thế cờ âm ở tới giống như quá khứ nhiều hàng. Chỉ sợ cũng sẽ bao phủ tại mênh mông biển lớn bên trong, không có chút nào tồn tại cảm giác ga. Mọi người nghe xong, cũng là nhao nhao gật đầu, biểu thị có đạo lý. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người, quét Tiền Tôn liếc một chút, tiền kia tổng ý là chúng ta cũng hy vọng có thể tiến vào Internet cái này một khối Tiền Tôn lớn mật sách ra ý nghĩ của mình. Tiền phương diện này Tiêu Tổng không cần lo lắng. Ngài muốn bao nhiêu, chúng ta cho bao nhiêu. Tiêu Chính cười rộ lên, Tiền Tổng đây là muốn nhập cổ chúng ta Tân Áo A. Mọi người nghe xong, cũng là nhãn tỉnh sáng lên, có thế ngồi ở chỗ này, không có mấy cái là người nghèo. Có chút thậm chí là thân gia vượt qua 1 tỷ trở lên đại lão bản. Mà lại thì mới áo trước mắt phát triển xu thế, chỉ cần không nhiều lần ra tối tăm chiều, tương lai phát triển thành giới kinh doanh hàng mẫu khả năng không bình thường cao. Nhập cổ Tân Áo vậy đơn giản cũng là thấp đầu nhập cao hồi báo còn không có nguy hiểm tính đầu tư. Ai cũng nguyện ý liền xem như đem sở hữu tiền nện vào Tân Áo, ngồi trong nhà lấy hoa hồng, chờ lấy lên sàn về sau cầm cổ phiếu, đều có thể một đêm trở giàu. So với chính mình kinh doanh sinh ý bất lo dùng ít sức còn có thể kiếm lời càng nhiều tiền. Tiền Tôn biểu lộ hơi mất tự nhiên nói ra, nếu như có thể, ta muốn ở đây chư vị đều rất tình nguyện. Nói xong, hắn đem chiến hỏa lan tràn toàn trường. Không muốn một người qua gánh chịu. Đúng a Tiêu Tổng. Chúng ta những năm này cũng coi là bạn nối khố. Có tiền cùng một chỗ kiếm lời nha. Tân Áo tương lai phát triển. Khẳng định cũng còn có rất nhiều nơi cần phải bỏ tiền A. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đều ứng hỏa Tiền Tôn đề nghị. Tiêu Chính hơi hơi nheo lại con người, gõ gõ mặt bàn nói, xem ra tất cả mọi người rất biết làm ăn nha. Mọi người đều là chờ mong nhìn về phía Tiêu Chính, chờ đợi hắn đoạn dưới. Đáng tiếc A, Tiêu Chính chậm rãi nói ra. Tiền Tổng, một hồi Trầm Tổng sẽ cùng ngươi giải trừ hợp đồng. Một lời của hắn thốt ra, hiện chứa NG đều là giật mình. Sở hữu người đưa mắt nhìn nhau. Không ngờ tới Tiêu Chính hội cứng rắn như thế địa giải trừ cùng Tiền Tôn hợp đồng Tiền Tổng. Ngồi tại Tiêu Chính bên cạnh Trầm Hàm chậm rãi đứng dậy, đối Tiền Tôn làm một cái mời tư thế. Tiền Tôn thấy thế, sắc mặt nhất thời trở nên ông trầm. Ầm hắn vô bàn một cái, cả giận nói, Tiêu Tổng. Các ngươi Tân Áo muốn tá ma giết lửa sao? Tiêu Chính nghe vậy, vẫn là hời hợt nói ra, hợp tác nha. Luôn luôn phân phân hợp hợp. Tiền Tổng ngại tiền ít. Mà chúng ta Tân Áo lại không có cách nào vì ngươi cung cấp càng lãi nặng hơn ít. Đã như vậy, vẫn là không muốn hợp tác. Nói xong, ngón tay hắn phát lực, trung điệp đánh mấy lần mặt bàn, ra ngoài. Trầm Hàm gặp Tiêu Chính thái độ đã quyết, nhanh chân đi hướng Tiền Tôn nói, Tiền Tổng. Đừng để ta khó làm. Tiền Tôn sắc mặt trắng bệnh, thân thể hơi khẽ run run. Nhưng rốt cục không chịu nổi Tiêu Chính uy áp mạnh mẽ, đứng dậy rời đi phòng họp. Tiền Tôn vừa đi. Còn thừa con đường thương quân là mặt mũi tràn đầy mờ mịt. Cái này Tiêu Tổng quá bá đạo a. Tiền Tôn chỉ là sách ra bản thân đề nghị, hắn thế mà trực tiếp giải trừ hợp tác. Giết gà dọa khỉ sao? Có lẽ các ngươi có người cho là ta đang giết gà dọa khỉ. Tiêu Chính mỉm cười, nói y ta không phủ nhận. Ta đuổi đi Tiền Tổng. Thật có phương diện này cân nhờ ở cờ. Nhưng là Tiêu Chính ánh mắt trầm xuống, sắc mặt bình tĩnh nói. Ta hy vọng các ngươi làm rõ ràng một điểm. Tân Áo có sản phẩm, các ngươi có con đường. Chúng ta vốn nên đôi bên cùng có lợi, hình thành cục diện hai phe đều có lợi. Mà bây giờ, các ngươi lại muốn lấy chính mình con đường đến uy hiếp có sản phẩm Tân Áo. Thật có lỗi. Ta nhìn không ra các ngươi có cái gì khí làm ngu xuẩn như vậy sự tình. Cả nước thì các ngươi mấy nhà con đường thương Tiêu Chính gần từng chữ một. Nhưng cả nước, chỉ có chúng ta Tân Áo có mị ảnh. Tiêu Chính nhìn quanh toàn trường. Lại không người tái phát nói. Mấy năm này, các ngươi dựa vào mị ảnh cũng kiếm lời không ít tiền a. Tiêu Chính tiếp tục nói. Ta có thể hiểu các ngươi tâm tình. Làm ăn nha, đều hy vọng càng làm càng lớn. Cũng hy vọng càng kiếm lời càng nhiều. Nhưng cùng lúc, ta cũng hy vọng các ngươi cẩn thận nghĩ một hồi. Các ngươi đang làm, là cướp chúng ta Tân Áo tiền. Hàng lượng, vẫn là ban đầu hàng lượng. Nếu như tồn kho đầy đủ, chúng ta đương nhiên sẽ không bưng bít lấy không cho các ngươi. Tiêu Chính thản nhiên nói. Nhưng ta cũng hy vọng các ngươi thông cảm Tân Áo nỗi khổ tâm. Không phải là các ngươi muốn, Tân Áo thì nhất định muốn cho. Điều kiện tiên quyết là, chúng ta có. Hiểu chưa? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, nói không ra lời. Hôm nay cái hội nghị này thì mở đến nơi đây đi. Tiêu Chính cười cười, đứng lên nói. Giữa trưa đều lưu lại ăn cơm. Trầm Tổng. Thay ta hảo hảo khoản đãi chư vị. nếu là các lão bản tìm ta khiếu nại ngươi thái độ có vấn đề, ta có thể tha không ngươi. Tiêu Chính chỉ đùa một chút. Trầm Hàm gật đầu cười nói, Tiêu Tổng ngươi ngươi yên tâm. Ta cùng chư vị đều là lão bằng hữu. Nào dám lãnh đạm hai người này kẻ sướng người họa, một cái hát mặt đỏ, một cái vai chính diện. Xem như hóa giải trước đó cường ngạnh thái độ kiềm chế bầu không khí. Nhưng Tiêu Chính vừa đi ra khỏi phòng họp, sắc mặt thì trở nên âm trầm. Hôm nay việc này, có Chu Tờ Yêu. Chương 1367, đổ dầu vào lửa. Tiêu Chính chân trước về văn phòng, bốn mắt Mã Anh Tuấn chân sau thì theo vào tới. Lao đại. Bốn mắt ngậm lấy điếu thuốc ngồi ở trên ghế salon, truy vấn. Đám kia con đường thương có ý kiến bốn mắt trước mắt chủ quản Internet cái này một khối, tự nhiên cùng công xưởng bên kia có khá nhiều liên hệ. Tối hôm qua hắn thì thu đến phong thanh, con đường thương bên kia hợp nhà máy vì Internet tổn kho có Chu Tờ ý kiến. Tăng thêm hôm nay từ lâu đã có nhất bang con đường thương chạy tới Tân Áo Tổng Bộ. Hắn đoán được có thể là muốn cho ở nước ngoài bộ tạo áp lực. Ừm. Tiêu Chính uống một ngụm trà, cười nói. Không có vấn đề gì lớn. Nhiều người như vậy chạy đến tìm gốc dạ. Ngươi không sợ làm cho công phẫn A bốn mắt vội la lên. Nhưng chớ đem tình thế chuyển biến xấu. Tiêu Chính híp mắt nói, ngươi cảm giác đến bọn hắn là tự phát sao mà anh Tuấn sắc mặt biến hóa. Lao đại ngươi ý là bốn mắt cũng hơi hơi trở mặt. Lao đại ngươi hoài nghi có người ở sau lưng dở trò quỷ một xí nghiệp càng làm càng lớn. Thế tất hội ngăn lại người khác phát tài. Món ăn tuy nhiên càng làm càng lớn, nhưng chỉ cần món ăn không phải vô hạn, thì tất nhiên sẽ thương tới người khác lợi ích. Không phải hoài nghi. Tiêu Chính trầm mặt nói ra. Là khẳng định. Người nào bốn mắt truy vấn. Mã Anh Tuấn lại là hung hăng nói, không cần nghĩ, khẳng định là Thường Giật Sơn cháu trai kia bốn mắt nghe vậy, lại là thoải mái, trừ hắn, cũng sẽ không là người khác. Tiêu Chính đặt chén trà xuống, chậm rãi nói ra. Xem ra hắn rốt cục nhịn không được là hết thảy đều tại Thường Giật Sơn trong kế hoạch, bao quát hiện đang xuất thủ. Vẫn là bởi vì cái gì cơ hội, dẫn đến Thường Giật Sơn không hề ẩn nhẫn cái này hai loại khả năng đều tồn tại. Nhưng cụ thể là loại nào, liền muốn hỏi Thường Giật Sơn bản thân. Ngựa con, giải trí bộ phận này một bên gần nhất có chuyện gì phát sinh sao Tiêu Chính hỏi nhiều đầy miệng. Mà anh Tuấn nghe vậy, lại là lâm vào trầm mặc. Tiêu Chính ngước mắt. Nhìn về phía Mã Anh Tuấn, bốn mắt cũng có chút ngoài ý muốn, thọc một chút Mã Anh Tuấn cánh tay, làm sao Mã Anh Tuấn lấy lại tinh thần, cười khổ nói, đồng dạng, cũng ra chút vấn đề. Tiêu Chính trong lòng trầm xuống. Hai đại hạch tâm bộ môn đều xảy ra vấn đề đây chính là Thường Giật Sơn tay bắn tỉa đoạn sao nói một chút. Tiêu Chính xoa xoa mi tâm. Tâm tư có chút phiền muộn. Hắn tuy nhiên không tại giải trí bộ, đều là Tân Áo hạch tâm bộ môn. Có nhục cùng đủ. Tiêu Chính lại là Tân Áo phó tổng, giải trí bộ xảy ra vấn đề, hắn cũng nhất định phải ra mặt điều giải. Chúng ta đầu tư mấy bộ đại điện ảnh đã ở vào chủ bị giai đoạn. Kịch bản A, nhân vật tạo hình A, liền quan viên tuyên định hình chiếu đều ra. Có thể kết quả Mã Anh Tuấn khổ nào nói. Mỗi bộ phim đều có trọng yếu nhân vật rời khỏi. Lý do là lịch trình phân phối không đến. Bên trong một bộ đầu tư lớn nhất đại điện ảnh, nam nữ chủ giác đồng thời rời khỏi. Đánh đoàn làm phim một trở tay không kịp. Ta dựa vào bốn mắt dơ chân chửi mẹ. Cáo bọn họ bọn này vô tình vô nghĩa diễn viên cáo cái gì a mà anh Tuấn đốt một điếu thuốc, im lặng no ý bọn họ là cầm chi phiếu tới hủy bỏ hiệp ước. Chúng ta có thể nói cái gì cầm đao mang lấy người ta cổ điện ảnh bốn mắt nghe vậy, vô đùi nói, cái này mẹ hắn đều là có dự mưu á Tiêu Chính nghe vậy, sắc mặt càng lầm trầm. Chính như bốn mắt nói, đây đều là có dự mưu. Ngôi sao nha. Quay phim là vì kiếm tiền, kiếm lời nhân khí. Nhưng nếu có người hứa hẹn cho bọn hắn càng nhiều kiếm tiền cơ hội, càng thêm ra hơn tên cơ hội. Bọn họ hội làm thế nào đối Thường Giật Sơn mà nói, làng giải trí chỉ là cái lần văn hóa quyền tử. Hắn một cái chơi tài chính thiên tài, tùy tiện lấy chút tiền đi ra, là có thể đem những này cái gọi là ngôi sao hết thẻ thu mua. Giải trí bộ phận này một bên đứng trước phiền phức, cũng là Thường Giật Sơn dở trò quỷ đáp án rõ ràng. Mẹ Mã Anh Tuấn thẹn quá thành giận nói. Lão đại, quay đầu ta đem cự pháo hầu tử bọn họ gọi tới, qua làm thịt tiểu tử kia ngươi có bản lãnh này Tiêu Chính hoành Mã Anh Tuấn liếc một chút, không khỏi giật mình trong lòng. Thầm nghĩ, Thường Giật Sơn đột nhiên phát lực, mà lại mọc lên như nấm. Đem bên cạnh mình người cho hết chọc giận. chính là muốn buộc bọn họ xuất thủ, mà một khi xuất thủ theo Tiêu Chính, cho dù là Mã Anh Tuấn đám người này liên thủ, cũng nhất định đã đi là không thể trở về. Thương Giật Sơn cũng không phải Diệp Thế Quan, bên người chỉ có mấy cái kim bài côn đồ. Bên cạnh hắn thế nhưng là có tám tuyệt đế tạo giả Mục Thanh Tùng, chớ nói đám gia hỏa này, mặc dù có tì nạ ân soái, ám sát sát suất thành công cũng khá thấp. Mà anh Tuấn cắn răng nói, khó nói chúng ta thì nhìn lấy hắn bên trên nhảy dưới nhảy hắn chơi thương chiến. Ngươi cũng có thể. Tiêu Chính mí môi no y, trừ phi ngươi cho rằng ngươi chơi không lại hắn. Lao tử tốt xấu là hạ vặt tốt nghiệp cao tài sinh. Mà anh Tuấn khiêu chiến no y chơi không lại hắn không quan tâm, chơi hay không qua được, Mã Anh Tuấn ngoài miệng cũng sẽ không nhận sợ. Còn nữa, coi như công bất quá, bảo thủ phòng ngự còn không được sao? Lão đại ngươi yên tâm, ta sẽ tìm người bổ khuyết những này trống chỗ, tận lực giảm xuống dư luận thương tổn. Mã Anh Tuấn mím môi nói ra. Ừm. Tiêu Chính gật gật đầu, mỉm cười nói. Bốn mắt, ngươi bên kia cũng an tâm làm việc. Ở nước ngoài bộ bên này có ta đỉnh lấy, hỏa thiêu không đến ngươi bên kia qua. Minh bạch. Bốn mắt gật đầu. Gần nhất các ngươi đều khiêm tốn một chút, cũng cẩn thận một chút. Tiêu Chính có chút ít lo lắng nói ra. Thuận đường nhắc nhở một chút cự pháo cùng hầu tử. Biết. Mắt thấy Tiêu Chính thần sắc nghiêm trọng, Mã Anh Tuấn mà nói cũng phát giác được tình thế tính nghiêm trọng. Trận này đo sư cờ, rốt cục kéo ra màn che a muộn 6 giờ rưỡi. Tiêu Chính lái xe, Lâm Hòa Âm ngồi ghế cạnh tài xế bên trên. Đồng dạng là công tác một ngày. Lão Lâm khí sắc cùng tinh thần muốn so Tiêu Chính tốt hơn nhiều. Cái này tại bình thường, là rất lợi hại hiếm thấy. Một là Tiêu Chính công tác không như rừng Hòa Âm chuyên chú, hai nha, hắn thân thể tố chất vốn là mạnh hơn Lâm Hòa Âm. Đồng dạng là cường độ cao công tác, tự nhiên muốn so Lão Lâm chiếm ưu. Áp lực công việc đại, Lâm Hòa Âm giọng điệu thanh đa mở hỏi. Ở nước ngoài bộ cùng giải trí bộ vấn đề, tại sáng hôm nay liền đã giao cho nàng trên bàn công tác. Tiêu Chính đoán được là Thường Giận Sơn phía sau dở trò quỷ. Lão Lâm lại làm sao không biết vẫn được. Tiêu Chính lắc đầu, cười nói. Một trận sớm muộn muốn đánh. Hiện tại đến cũng tốt. Chờ giải quyết chuyện này, ta thì có thể an tâm phát triển tân áo. Vĩnh còn lâu mới có được an tâm thời điểm. Lâm Hòa Âm ý vị sâu xa no ý cũng không cần đem một trận nhìn như thế quan trọng. Ngươi thắng hắn. Tương lai còn sẽ có nhiều người hơn cần ngươi đi khiêu chiến. Lâm Hòa Âm thản nhiên nói, sự do người làm. Lắng nghe Lâm Hòa Âm khuyên cáo, Tiêu Chính tâm tình cũng thoáng thả lỏng một ít, ngươi nói đúng. Thấy càng nặng, áp lực lại càng lớn. Khi một trận phổ thông chiến dịch, ta mới có thể phát huy đến tốt nhất. Đinh đinh đinh. Tiêu Chính vừa định yêu cầu Lão Lâm về nhà làm ngừng lại nồi lẩu, để hắn thống khoái ăn xong một bữa. Có thể còn chưa mở miệng, điện thoại di động liền đinh đinh làm vang lên. Điện báo biểu hiện là cự pháo. Làm sao hôm nay một ngày kinh lịch giải trí bộ cùng ở nước ngoài bộ song trọng vấn đề, Tiêu Chính thần kinh có chu tờ mẫn cảm. Bảo Tiêu học viện mảnh đất kia hiện tại ra điểm tranh chấp, mấy cái ngành tương quan cùng người bán đều tham gia tiến đến. Cái cỏ kéo rất lợi hại. Cự pháo có chu tờ mỏi mệt nói ra. Nhìn tình huống, Bảo Tiêu học viện cần tạm dừng.